Triệu Nam lúc này đã hướng về Sổ Tổ La Tư đến gần. Từng bước tới gần mà đi. Song phương trong lúc đó, đã đạt đến loại kia coi như không dựa vào siêu phàm thị lực cũng có thể nhìn rõ ràng đối phương dáng dấp trình độ. Lúc này, trên bầu trời chỉ có hai vị. Triệu Nam ở nhìn vẻ mặt tay chân luống cuống Sổ Tổ La Tư. Sổ Tổ La Tư nhưng là một mặt tay chân luống cuống mà nhìn Triệu Nam, ánh mắt lấp lóe đến có chút sợ hãi giống như, tâm tình khó có thể duy trì vừa bắt đầu chấn định, nghiến răng nghiến lợi, vâng. Ngươi, làm sao? Vừa bắt đầu nghe thanh âm, không có nghe được đúng không? Triệu Nam đứng ở Sổ Tổ La Tư trước, Sổ Tổ La Tư, có đoạn thời gian không có trực diện chứ? Hẳn là từ đại chiến bắt đầu trước. Đến hiện tại, Sổ Tổ La Tư bỗng nhiên lùi về sau mấy cái thân vị, lắc đầu, cái này nơi đóng quân là ngươi làm ra đến. Nơi này, bỗng nhiên biến đổi nói năng lộn xộn giống như, ta không ở lại chỗ này. Sổ Tổ La Tư âm thanh nhất thời biến đổi sắc bén lên. Trong lòng sợ hãi thậm chí khiến người ta vừa nghe là biết. Mà hắn hành động kế tiếp, càng thêm là khiến người ta trực tiếp nhìn ra. Đường đường chí cao hải thần, thời khắc này xoay người liền. Trốn. Alins. Hầu như ngay khi Sổ Tổ La Tư đảo tẩu trong nháy mắt, Triệu Nam âm thanh rồi đột nhiên vang lên. Phía sau hắn. Tân kinh thế giới chiến hạm hầu như hết thể đã nhắm ngay mục tiêu phá môn, thời khắc này hết mức thổ lộ ra tối công suất lớn công kích. Cũng là cũng trong lúc đó bên trong, một bên khác thượng nghệ phong chiến hạm. Cũng là làm ra tương đồng cử động. Như vậy, một chiếc đồ thần chiến hạm, một chiếc có thể nói là đệ nhất kỷ nguyên sần nì tộc cao nhất kết tinh đại sát khí, đồng thời hướng về vị này chí cao hải thần sau lưng công kích mà đến. Đồ thần chiến hạm vì sao xưng là đồ thần chiến hạm? Đó là bởi vì bản thân nó liền nắm giữ tàn sát phong thần năng lực. Thiên không vô số lóe qua bay lượn nếu như... lại như là cho quý bầu trời màu lam trải lên một tầng thuần màn ánh sáng màu trắng như thế. Toàn bộ thiên không bởi vì này một loạt bắn một lượng, càng như là hoàn toàn bị bao trùm quá khứ. Sự công kích của nó hiệu quả bất kể như thế nào. Cuối cùng để cho cái kia thế nhân đều sẽ là vô tận sợ hãi. Không có ai biết, khi này chút khủng bố mà dày đặc công kích. Toàn bộ nghiêng ở tác hội nơi đóng quân bốn phía thời điểm, đến cùng còn có bao nhiêu sinh mệnh năng đủ tàn lưu lại. Kỳ dị âm điệu còn đang không ngừng mà kéo dài. Cầm trong tay cự trượng Ulysses lúc này trên người rộng rãi trường bào bắt đầu phơ phất mà thay đổi. Hắn đứng thẳng vị trí vầng sáng nhưng là càng lóe sáng lên. Chạm ở ngọn núi này trên đỉnh. Hợp mắt Ulysses đống nhiên mở hai mắt ra, do cái kia hai chiếc chiến hạm công kích gây ra cường quang cũng không có thể cướp đoạt hắn hết thảy tầm mắt. Ulysses nhưng nhíu lông mày, lộ ra một vẻ nghiêm nghị, đỉnh rơi mất vẫn ở ngâm sướng âm điệu, này hai chiếc giá hỏa uy lực đang đại chiến lúc đó tới nói, tựa hồ cũng coi như là đỉnh cấp loại kia. Cũng không biết tên tiểu tử này từ nơi nào làm đến này hai chiếc đỉnh cấp hàng. Ulysses nhẹ nhàng thở một hơi, bất quá như vậy liền muốn đánh đuổi Sổ Tổ La Tư khó tránh khỏi có chút không đủ. Kế tục tự giết lẫn nhau đi. Hắn lại một lần nữa khép lại hai mắt của chính mình, mà cái kia triển khai ở thân thể hắn bên dưới vầng sáng nhưng là bỗng nhiên phân liệt ra. Phân loại trở thành hai cái khá nhỏ vầng sáng. Mà phân liệt sau khi vầng sáng, nhưng là chậm rãi từng người phun ra một khối thủy tinh. Thủy tinh bên trong có người. Dầu ngọa, lấy lạ lị huynh muội. Thời khắc này Ulysses càng là trực tiếp đem hai người này tiến hóa trở thành cổ tinh linh huynh muội, từ xa xôi yêu tinh quốc gia mẫu thụ trong không gian kêu gọi ra. Tổ thần, xin hỏi hô hoán ta hai người, có chuyện gì? Từ thủy tinh bên trong vỡ tan mà ra, dầu ngọa cùng với lấy lạ lị lúc này cùng cung kính kính quỳ dạp xuống Ulysses trước, túi đầu nói rằng. Ulysses khẽ cười nói, quả thật có chút sự tình cần các ngươi phải đi làm. Đến đây đi, các con của ta. Một vòng bắn một lượt sau khi, mặc kệ là tân kinh thế chiến hạm vẫn là nghe phong chiến hạm bên trên, đồng loạt bước lên lượng lớn nhiệt độ cao khí thể, nhìn từ đàng xa đi, hai chiếc chiến hạm dường như bị đại diện tích vặn mèo. Có thể tưởng tượng được công kích kia nhiệt độ là cao bao nhiêu. Đương nhiên, công kích uy lực cũng không phải tới bắt nguồn từ chúng nó nhiệt độ cao. Như vậy đến cùng cường đại đến mức nào? Chí ít Sổ Tổ La Tư đã dùng thân thể của chính mình thiết thân thể sẽ đến. Sẽ phải chịu công kích. Đây là đào tẩu trong nháy mắt cũng đã có thể đoán nghĩ ra được sự tình. Chỉ là thân thể chịu đến hủy diệt trình độ nhưng có chút nằm ngoài dự đoán của chính mình. Thời khắc này, đỉnh rơi mất công kích, tầm mắt khôi phục rõ ràng thời điểm, Sổ Tổ La Tư thân thể liền vẹn vẹn chỉ còn giữ lại cái cổ trở lên vị trí vẫn tính là hoàn chỉnh. Cái cổ trở xuống không thể nói vị trí, cũng đã triệt để mà biến mất không còn tăm hơi. Còn lại đầu lâu bộ phận, sắc mặt là cực kỳ trắng xám. Nhưng vào đúng lúc này, từ cái cổ mặt vỡ vị trí. Nhưng là dường như mở ra vòi nước nghiêng hạ xuống lượng lớn lượng nước, bất quá trong chốc lát, một cái thân thể hoàn chỉnh nhưng là lần thứ hai xuất hiện. Cùng lúc đó, tân kinh thế chiến hạm bên trên pháo môn nhưng là lại một lần nữa bắt đầu hiện ra mãnh liệt ánh sáng, lại một lần công kích tựa hồ chính đang nổi lên chi tông. Không ngờ Triệu Nam chợt khoát tay háo một cái, để Alins tạm thời dừng lại lần này công kích gấp vụ. Hắn nhìn Sổ Tổ La Tư, chậm rãi mở miệng nói, Sổ Tổ La Tư, đến bên cạnh ta đến, lại như ngươi khi đó ở Thương Chi Sâm như thế. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lúc trước ở Thương Chi Sâm, phảng phất trong nháy mắt mở ra ký ức cửa lớn, vô số ký ức mãnh liệt mà đến giống như, hải thần toàn bộ bộ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Cực kỳ thô bạo. Tà đế, ta muốn ngươi, thứ ba. Dường như cụ trong gió hải dương. Chưa xong còn tiếp. Chương 1299, Tân Thần Kỷ, 14. Chương 1299, Tân Thần Kỷ, 14. Chính tại Ôn Nhu nhìn chăm chú. Ôn Nhu. Từ một cái tiểu bé gái trong mắt lộ ra loại này thành thục nữ tính cũng không nhất định có ánh mắt đến cùng là muốn ồn ào như vậy a. Thác Bạt Tiểu Thảo trong lòng chính tại khe nằm. Thế nhưng không phải không thừa nhận chính là, từ cái này tự xưng là đề á, trắng vợ trước, Triệu Nam mẹ đẻ tiểu tiểu tử trong mắt, lúc này liền để lộ ra đến rồi thứ ánh mắt này. Nhìn nàng trống trước, thật không có vấn đề. Ngược lại trắng hiện tại thực sự hôn mê bên trong, đại khái là không có vấn đề đi. Linh Lung cũng ở hôn mê bên trong. Còn thẻ tệ, người này có thể không chết cũng xem như là tốt chứ. Hắc Thương Vương thở dài, ta bạn bè e sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Ân, năng lực của nàng chị không có ngươi cao, đây là tự nhiên sự tình. Tên là Đề Á nho nhỏ bé gái gật gật đầu. Trong mắt nàng loại kia ôn nhu đã biến mất không còn tăm hơi, sau đó gặp Quỷ Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn thấy chuyển thành bình tĩnh cơ trí ánh mắt. Bất quá tinh linh tự nhiên là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Bởi vậy Thác Bạt Tiểu Thảo rất nhanh sẽ thu hồi đến rồi trong lòng cái kia phân vi cùng cảm giác, có chút mệt nhọc ngồi xuống, gần như là thời điểm tâm sự nhân sinh chứ. Đề Á nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, trước hết đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta. Liên Hắc Thương Vương nhíu mày. Mặc kệ tên tiểu tử này cùng mình nhận thức Triệu Nam đến cùng có phải là loại kia quan hệ, hai người kia loại kia xử lý sự tình phương thức còn có giọng điệu đảo đúng là như ra một triệt. Tại sao đại tai nạn trước xã hội sẽ là đệ cửu kỳ nguyên? Tính cách phản bội. Chí ít ở trở thành Hắc Thương Vương sau khi biến đổi như vậy Thác Bạt Tiểu Thảo tự nhiên không cách nào làm được như vậy thuận theo. Liên quyết định vẫn là dựa theo chính mình nhịp điệu đến. Đề Á tựa hồ cũng không ngại điểm này, trong mắt tựa hồ còn có một loại ánh mắt tán thưởng, nhẹ giọng nói, thứ 8 kỷ nguyên hủy diệt sau khi, dĩ nhiên là hội sinh ra đệ cửu kỷ nguyên. Này không phải chuyện rất bình thường. Trình tự, 8 cùng 9, tựa hồ là ở hợp lý bất quá sự tình. Nhưng mà... Thứ 8 kỷ nguyên hủy diệt sau khi sẽ xuất hiện đệ cửu kỷ nguyên tựa hồ không có vấn đề. Có thể ngươi cái quái gì vậy nói cho ta địa cầu là đệ cửu kỷ nguyên đây là nháo như vậy. Chúng ta từ trước sinh hoạt cái kia xã hội chẳng lẽ còn là duy nhất kiệt tác sao? Ngươi đây là ở đầu ta. Ngươi tựa hồ khá là thói quen loại này nói chuyện phương thức. Đề A bất thình lình nói. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, phá quan tử phá xuất nói, ngược lại lao nương ta là một cái thô bạo vô lễ. Sử dụng vậy không biết đạo có phải là con trai của ngươi tiện nhân nói chuyện. Vậy thì là trên đời ít có cực phẩm rồi. Cũng không phải không biết, mà là đúng là ta ở đệ cửu kỷ nguyên sinh ra được. Đề Á lắc lắc đầu, mặt khác, ta cũng không có ghét bỏ ngươi loại này giọng điệu ý tứ. Trên thực tế ta khá là yêu thích tính tình thật người. Giống nhau ngươi, là thật đáng yêu một cô gái. Ha! Đáng yêu! Cũng không có bất kỳ ngượng ngùng phản ứng. Trái lại là dường như nghe được cái gì để cho mình triệt để buồn nôn nói chuyện như thế, Thác Bạt Tiểu Thảo tướng mạo vặn vẹo mà nhìn Đề Á tiểu cô nương. Lớn tiếng nói, ngươi dám không dám nói nữa một lần. Đề Á bỗng nhiên cười khẽ lên, đồng thời gặp quỷ để Thác Bạt Tiểu Thảo ở nụ cười như thế bên trong cảm nhận được một loại quyến rũ, ta nghĩ ta cái kia con trai, cũng có thể yêu thích ngươi loại này. Thích gì, tên kia mới không biết. Ừm. Bất lợi nói chuyện uy lực tựa hồ 10 điểm to lớn. Chí ít Hắc Thương Vương ở trong chớp nhoáng này là toàn bộ ngớ ngẩn. Mà liên ở cái này trong nháy mắt, Đề Á lại đột nhiên bay tới Thác Bạt Tiểu Thảo trước, chìa tay chặn lại trán của nàng. Thừa dịp này thất thần trong nháy mắt. Một loại toàn thân cảm giác đê mê, để Thác Bạt Tiểu Thảo toàn bộ biến đổi kinh nộ lên, ngươi muốn làm cái gì? Vương lòng một chút, hài tử. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đề Á âm thanh đưa vào Thác Bạt Tiểu Thảo trong đầu, càng là làm cho nàng biến đổi yên tĩnh lên. Chỉ là như vậy giao lưu khá là nhanh. Ngươi muốn nhìn trộm trí nhớ của ta. Thác Bạt Tiểu Thảo toàn thân trong chớp mắt run rẩy lên. Cũng không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì ở loại này toàn thân ma túy dưới tình huống. Vẫn như cũ còn ở mạnh mẽ thôi thúc thân thể mình hoạt động, muốn cũng đừng nghĩ. Cẩn thận mà ngủ một giấc đi Đề Á nhẹ giọng nói xong. Như vậy, lại như là mở ra thân thể một cái nào đó giấc ngủ khai quan như thế. Thác Bạt tiểu thảo thân thể đột nhiên mềm nhũn, toàn bộ liền ngã trên mặt đất. Đế Á thở dài, vẫn như cũ vẫn là nối liền Thác Bạt tiểu thảo cái chán, yên tâm, ta sẽ không nhòm ngó tình cảm của ngươi khu vực. Ta chỉ là muốn biết khoảng thời gian này đã phát sinh quá sự tình mà thôi. Ánh mắt của nàng nhất thời biến đổi bắt đầu ác liệt, hai con ngươi đồng thời bắn ra hai đạo tinh quang. Một ít Hắc Thương Vương trải qua sự tình. Đại thai nạn đến nay sự tình. Đại thai nạn. Ít lở thế giới. Hải tộc. Tinh linh giới. Một lúc lâu, Đế Á một mặt mệt mỏi thu hồi cánh tay của chính mình. Nàng hô hấp có chút hỗn loạn, tựa hồ là phương diện nào đó tiêu hao có chút quá đại nguyên nhân. Hoặc là đối với cái này vừa mới mới vừa giáng sinh thân thể tới nói. Vốn là một loại siêu gánh nặng. Thác Bạt Đế Á trên mặt lộ ra một vẻ tự rêu giống như cười khổ, không nghĩ tới a. Ngươi lại là Âu Phiêu ở đệ cửu kỷ nguyên sinh ra con gái. Tên kia giáng sinh đệ cửu kỷ nguyên sau khi liền mai danh nhận tích. Bây giờ là lần thứ hai trở về tinh linh giới nơi nào đó sao? Nàng nhắm hai mắt của chính mình, trong đầu càng nhiều chính là siêu tầm Thác Bạt tiểu thảo trong ấn tượng liên quan với Triệu Nam tất cả. Đương nhiên còn có Diệp An Nhã sự tình. Tiểu Nhã. Nam Nhi. Cười khổ thu lại mà đi. Thay vào đó nhưng là một vệ trấn an tươi cười. Đại khái là bởi vì một đôi nữ ở trải qua sau tai nạn, vẫn có thể gặp lại đồng thời quan hệ hòa hợp nguyên nhân. Toàn cầu hệ thống. Thí thần kế hoạch Đề Á bỗng nhiên mở con mắt của chính mình, đến cùng là ai làm ra loại này điên cuồng sự tình đi ra. Lại trực tiếp can thiệp hai cái kỷ nguyên. Đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả tinh linh giới lại cũng thành công can thiệp. Món đồ gì thay thế được đệ cửu kỷ nguyên nguyên bản ứng nên xuất hiện đệ cửu duy nhất à? Coi như tiêu diệt duy nhất. Liền có thể chân chính giải thả ra à? Ta không thể ở lại chỗ này. Nàng cuối cùng có chút quyến luyến nhìn vẫn không có tỉnh lại trắng một chút, chìa tay ở trán của hắn bên trên nhẹ điểm một cái, nhẹ giọng nói, thân ái. Cho phép ta sẽ rời đi một quãng thời gian. Lần này, rất nhanh. Lại một lần cảm nhận được loại này thật giống là say rượu qua đi đau đớn, đồng thời đã là ở cùng trong vòng một ngày trong thời gian. Thác Bạt tiểu thảo mở mịt nhìn bốn phía. Đang suy nghĩ một vấn đề. Là cảm giác gì sẽ là ở một ngày thời gian bên trong xuất hiện hai lần tình huống như vậy? Sau đó, nơi này đến cùng là nơi nào? Có chút không nhớ ra được tình hình, chỉ là nhớ tới, mình còn có Linh Lung, còn có hai người khác đều bị vây ở cái kia khủng bố giết trong trận. Cuối cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thác Bạt tiểu thảo cao mày, ký ức không thể trong chớp mắt gián đoạn, coi như là bởi vì chịu đến cái gì xung kích mà sản sinh hỗn loạn cũng tốt. Tổng hội lưu lại một chút gì? Nhưng mà thời khắc này, cái kia một đoạn quá trình lại toàn bộ đều là trống không. Thác Bạt tiểu thảo đứng lên đến, đánh giá trong căn phòng này, Linh Linh cùng với Trắng còn có mặt khác nhận định, lúc này đều an ủi nằm ở ba tấm trên giường, cũng không lo ngại. Có người đối trí nhớ của ta từng làm cái gì? Hắc Thương Vương rất nhanh sẽ có phán đoán. Thế nhưng nàng từ khi tỉnh lại sau khi, liên tỉ mỉ mà đã kiểm tra thân thể của chính mình, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống khác thường. Ngoại trừ cái kia biến mất không còn tăm hơi một đoạn ngắn ký ức ở ngoài. Như vậy đối phương vì sao vẹn vẹn chỉ là lấy đi chính mình cái kia một đoạn ngắn ký ức? Vẹn vẹn là bởi vì không muốn để người ta biết hắn đến cùng là thần thánh phương nào sao? Hoặc là mình đã trải qua một chút chuyện khó mà tin nổi. Thác Bạt tiểu thảo nhíu nhíu mày, cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, liền đi tới Linh Lung trước, trực tiếp chìa tay chộp vào bộ ngực của đối phương bên trên. Dùng sức. Nữ. Còn không tỉnh lại. Lão nương ta liền muốn gian ngươi rồi. Cảm giác được bị đau, Linh Lung chậm rãi mở hai mắt của chính mình, nhìn ngay khi chính mình bộ ngực bên trên tắc quái bàn tay, nhất thời không có tò mò nhìn chăm chú Thác Bạt tiểu thảo một chút, có như ngươi vậy gọi người lên. Bởi vì như vậy khá là hữu hiệu. Linh Lung lắc đầu một cái, ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng sau khi, tình huống thế nào. Thác Bạt tiểu thảo nói một cách đơn giản một chút ý nghĩ của chính mình. Linh Lung trầm tư một chút sau nói, ừm. Ta tựa hồ cũng không có cái kia đoạn ngắn ký ức. Ta nghĩ hai người này đại khái cũng giống như vậy tình huống chứ. Nói chung, xem trước một chút càng nhiều tình huống lại nói. Thác Bạt tiểu thảo nhẹ giọng nói, ngươi vừa mới tỉnh lại. Hơi nghỉ ngơi một chút, tiện thể cũng chăm sóc một chút hai người này đi. Ta đến bên ngoài nhìn. Nơi này thật giống vẫn là ban đầu cái kia giáo dục viện. Nhưng mà để Thác Bạt tiểu thảo không nghĩ tới chính là, nguyên bản không có dự định hội có bao nhiêu thu hoạch. Nhưng ngay khi gian phòng cách vách bên trong phản phát hiện nhận định có thể làm cho nàng trực tiếp lên tinh thần đến ra hỏa. Thượng điều. Cái này lao biến thái cũng tương tự là hôn mê đi. Nhưng là cùng chúng nhân khác nhau chính là, hắn rõ ràng chịu đến đặc biệt đối xử. Gian phòng này hẳn là cũng là thượng điều dùng để làm một ít tàn nhẫn sự tình địa phương, trên vách tường treo đầy chủng loại đa dạng các loại đạo cụ. Mà thời khắc này, vị này giáo dục viện biến thái viện trưởng nhưng là tự chịu khổ quả. Lão biến thái thân thể lúc này bị nâng lên, đồng thời thân thể của hắn bên trên còn dùng một ít mang theo gai nhọn đặc biệt chế tác dây thừng bó tết lên. Nương theo thượng điều mỗi một lần hô hấp, khẩn lặc dây thừng đều sẽ biến đổi càng thêm khẩn lên. Mà cái kia gai nhọn, nhưng là hội đâm vào trong thân thể của hắn. Thượng điều toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp quá khứ. Thác bạt tiểu thảo tới gần liếc mắt nhìn. Phát hiện người này sắc mặt đặc biệt trắng xám. Xem ra ở mình tới đến trước, người này hẳn là từng có mấy lần đau tỉnh lại. Sau đó vừa đau ngất đi trải qua. Nhưng mà thác bạt tiểu thảo nhưng cũng không quá mức cao hứng. Cái tên này vẫn không có chết đi, đồng thời bộ dạng này, thật giống như là đặc biệt lưu cho mình như thế. Lưu tự chính mình đến xử lý người này. Này cái quái gì vậy khó chịu a hát thương vương nặng nề một vòng gõ ở thượng điều sau đầu, như vậy trọng quyền nhưng không có thể làm cho đối phương tỉnh lại. Cơn đau này hôn, xem ra là tương đương trầm trọng. Nhưng vào lúc này, từ thượng điều trên người tựa hồ có món đồ gì rơi xuống. Đó là một cái hộp. Thác bạt tiểu thảo nghi hoặc mà kiếm lên, mở ra xem, trong hộp chứa nhưng là một viên to bằng nửa cái năm đấm tiểu nhân, nhỏ bé hạt châu. Mặt khác, ở chiếc hộp này bên trên còn có này một tấm viết tay chữ nhỏ điều. Mặt trên văn tự để thác bạt tiểu thảo thậm chí không thể không run lên một thoáng bàn tay của chính mình. Bởi vì đây là đại tai nạn trước, thuộc về nàng thân ở cái kia xã hội văn tự. Chữ vông. Vật này có chính mình chữa trị công năng, trải qua một thời gian nữa chờ khôi phục ánh sáng lộng lẫy sau khi là có thể kế tục sử dụng. Tinh linh giới nguy hiểm tầng tầng, lưu làm tự vệ tác dụng. Cũng không để lại bất kỳ tên. Nhưng quá rõ ràng, vật này là thượng điều lúc đó dùng để khốn chính mình cái kia lợi hại không gian trùng điệp. Thác bạt tiểu thảo đem mất đi ánh sáng lộng lẫy hạt châu từ trong hộp ôm đi ra. Cứ việc tiện nghi không cần thì phí, thế nhưng tương tự như vậy cố ý lưu lại hành vi, thực sự là để trong lòng nàng nhiều hơn khó chịu. Hắc thương vương từ tỉnh lại đến hiện tại, vẫn luôn nằm ở khó chịu trạng thái. Còn, trả lại ta. Nhưng vào đúng lúc này, thượng điều khó khăn nhấc lên đầu của mình đến, sợ hãi không ngớt mà nhìn thác bạt tiểu thảo. Ta đây rốt cuộc là làm sao sẽ là? Các ngươi lại. Các ngươi. Ồ, xem ra ngươi cái này lao biến thái tình huống cũng giống như chúng ta sao. Thác bạt tiểu thảo đống nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hạt châu nhét vào chính mình trong túi quần, lập tức xoạch một thoáng miệng, coi như ngươi xui xẻo rồi. Sau đó lao nương ta vừa vặn này hội thực sự là khó chịu. Lao biến thái, ta nhớ tới trước ngươi đã từng nói có 100 loại phương thức có thể đùa bỡn ta đúng không? Sau đó ta hội không thể làm gì đúng không? Ngươi muốn làm gì? Thượng điều hoảng sợ đung đưa thân thể của chính mình. Nhưng mà hắn lay động phạm vi lại làm cho hắn lại một lần nữa cảm thấy đến trên người lặc những thứ đó mang đến thống khổ. Không khỏi thê thảm kêu thảm thiết lên. Thác bạt tiểu thảo nhưng là không để ý tới loại này kêu thảm thiết, lạnh lùng nói, muốn làm cái gì? Đương nhiên là nhìn ta có thể hay không dùng 100 loại phương thức dằn vặt ngươi, sau đó để ngươi không thể làm gì. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, cười ngọt ngào, thế nhưng làm người ta sợ hãi, như vậy. Ta muốn bắt đầu rồi rồi. A, 6. Tà đế, ta muốn ngươi, thứ 5. Đến từ hải thần cái kia điên cuồng tiếng rít gào, hầu như vang vọng toàn bộ thiên không. Tự hải thần sổ tổ la tư phía sau, phảng phất xuất hiện toàn bộ biển rộng. Thiên không sinh thành hải dương. Tựa như cùng sóng lớn ngập trời như thế. Nay khủng bố sóng lớn nếu như chút xuống hạ xuống, không cần nói toàn bộ nơi đóng quân, liền ngay cả nơi đóng quân ở ngoài chúng sinh, e sợ đều sẽ quy mô lớn đụng phải bất hạnh. Chuyện này là chí cao lực lượng. Chí cao ý chí, đủ để vặn vẹo một phương khu vực hết thể sự giống nhau. Đối mặt hải thần ngập trời kiêu ngạo, Triệu Nam nhưng không chút hoang mang lùi về sau một chút, phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu giống như, Alins, dùng chủ pháo đi. Nghe phong chiến hạm. Đồ thần tiêu diệt pháo khởi động. Mục tiêu khóa chặt. Triệu Nam cái kia trùng điệp thần ý thời khắc này đồng thời mãnh liệt mà ra, để sổ tổ la tư cái kia ngập trời sóng lớn trong nháy mắt chậm chậm lên. Chính là ở cái này trong nháy mắt. Phóng ra. Đó là hai đạo lớn vô cùng, thẳng tắp bắn ra, dường như muốn đạt đến thế giới phần cuối giống như. Cột sáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1300, Tân Thần Kỷ, 15. Chương 1300, Tân Thần Kỷ, 15. Thân kinh thế năng lượng hao tổn phương diện làm sao? Triệu Nam lúc này hỏi Alins. Thời gian là ở nửa giờ sau khi. Hải thần sổ tổ La Tư bỏ chạy sau khi nửa giờ. Tiếp cận 9 phần 10 hao tổn. Ta nghĩ ngươi sẽ không hy vọng nghe được con số này. Thế nhưng không có cách nào. Alins thở dài nói, không tới thời gian nửa tiếng hao tổn 9 phần 10 năng lượng. Muốn chỉ biết là ở ta tính toán bên dưới, nếu như là phổ thông quy mô chiến đấu, tân kinh thế trên lý thuyết có thể đạt đến vĩnh thay đổi trạng thái A. Đây chính là chí cao uy lực. Triệu Nam lắc lắc đầu, nghe phong chiến hạm phương diện hao tổn hơi khá hơn một chút, còn có lưu lại khoảng 3 phần 10 năng lượng. Khoảng thời gian này tạm thời không nên cử động đi, trước tiên bổ sung chơi năng lượng lại nói. Phía ta bên này chỉ ít cần 5 ngày thời gian. Alin cau mày nói, hẳn là không có vấn đề chứ. Đại khái, Triệu Nam lại hết sức hàm hồ đánh giá thấp một tiếng, ta nghỉ ngơi một chút. Giám sát sự tình liền tạm thời giao cho ngươi, Alin. Thiếu nữ nhất thời bĩu môi ba nói, như vậy trí cao vô thượng thần chủ đại nhân, ngươi dự định cho cái gì ban thưởng đến khen thưởng ta cái này đỡ lấy phần này khổ sai sự bất hạnh người đây. Thông tin ở cái này trong nháy mắt đống nhiên đóng lại. Cái này thân ở nghe phong chiến hạm đối diện chiến hạm Alin tức giận đến dậm chân. Cuối cùng vẫn là nhận mệnh giống như lăn đi nhìn phía dưới đại địa bên trên tình huống. Kỳ thực lúc này yên tĩnh rất nhiều. Chỉ ít nhìn thấy hai chiếc chiến hạm cái kia uy lực khủng bố, cùng với cuối cùng nhìn thấy hải thần sổ tổ la tư cái kia kinh hoàng lưu vong, gào thét cùng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời thời khắc cuối cùng sau khi. Không nhỏ chỉ là nghe nói hai chiếc chiến hạm làm sao khủng bố nhưng khịt mũi con thường, chờ đợi một làn sóng xung kích nơi đóng quân cơ hội người đến sau môn, nhất thời yên tĩnh rất nhiều. Cái kia nhắc lên cơn sóng thần quái nhân, tựa hồ là trong truyền thuyết biển sâu tuyệt đối bá chủ. Hải thần sổ tổ la tư. Đã không biết tin tức này là từ nơi nào truyền tới, chỉ là hắn ở quá trình chiến đấu bên trong cũng đã hết sức nhanh chóng phạm vi lớn khuếch tán. Hải thần sổ tổ la tư, chí cao tinh giai. Chúng thần đỉnh điểm. Nhưng mà cường đại như thế đến chỉ hẳn là tồn tại lẫn trong truyền thuyết phong thần, cuối cùng vẫn là âm u bại lui. Này khiến người ta cảm thấy thổn thức đồng thời, cũng vì cái kia hai chiếc chiến hạm chỗ kinh khủng mà sợ mất mật. Cái kia hai đạo dường như có thể đạt đến thế giới phần cuối giống như to lớn cổ sáng phóng thích qua đi, tàn lưu lại vết tích. Bây giờ càng thêm như là phân liệt đại địa hai đạo khe giống như lan tràn đến cực xa chỗ xa vô cùng. Nghe phong chiến hạm bên trong, Triệu Nam vẫn chưa triệt để mà tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Chí ít tinh thần của hắn vẫn còn đang suy tư ở trong, đồng thời ánh mắt cũng chưa dừng lại, mà là đang quan sát liên quan với sổ tổ La Tư xuất hiện sau khi video. Này đã là lần thứ ba phát lại. Kết thúc cuối cùng hình ảnh. Triệu Nam đóng màn hình, theo bản năng mà vào động hai mắt của chính mình, sau đó 10 ngón đan sen đặt ở trên người. Toàn bộ trên chết nằm xuống, nhìn trầm tinh trong lúc đó cái kia vẻ lạnh lùng hệ trần nhà, sổ tổ La Tư. Hai mặt sao? Đây là Triệu Nam chính mình suy đoán. Đồng thời hai người này nhân cách khác nhau khởi nguồn hẳn là hai loại thân phận khác nhau. Một mặt là làm hải thần, thu được hải tộc người kính yêu sùng bái chi cao, đồng thời hắn cũng yêu chính mình con dân. Vì lẽ đó có thể vì hải tộc sinh tồn mà đi tới trung ương thánh địa nơi này, đồng thời nói ra loại kia bá đạo nói chuyện đi ra. Còn mặt kia nhưng là làm sổ tổ La Tư cá nhân, hắn nắm giữ giả tiềm tàng bầu không khí không lành mạnh, đồng thời ích kỷ trình độ vô cùng cao, có thể vì sinh tồn mà không chừa thủ đoạn nào, cái kia biển rộng bên trên thôn phệ vô số hải tộc sinh mệnh tàn nhẫn, chính là đến từ phương diện này nhân cách. Đồng thời, làm hải thần cá nhân hẳn là biết điểm này, nhưng cũng ở trong tiềm thức không nhìn hoặc là ngầm thừa nhận điểm này. Nói cách khác, hắn cũng không phải không biết mình từng làm chuyện gì, vẹn vẹn là tự mình lựa chọn không đi ký ức loại này hành động. Cho tới Triệu Nam vì sao biết? Lấy toàn cầu hệ thống giả tạo duyên vong đối bản nguyên duyên vong ăn mòn trình độ, từ bản nguyên duyên trong lưới lấy ra những này đã từng xảy ra kỷ nguyên bên trong ký ức. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lại như là điều duyệt một ít video ghi chép giống như. Bất quá. Mặt trái tâm tình bởi vì trận chiến này. Đến lúc đó tăng mạnh không ít phảng phất là nhìn thấu chiến hạm tầng tầng bong tàu, mà ánh mắt rơi vào thiên bên trên giống như, Triệu Nam nhẹ giọng tự nói, đón lấy tích lũy, hẳn là đã đủ chưa? Kỷ Nguyên đoán giận. Đông nhiên tiếng nhắc nhở. Tiếng nhắc nhở hóa ra là nghe phong thành thành thị thành chủ hệ thống nhắc nhở phụ trợ. Bây giờ đang nghe phong thành lên cấp trở thành cấp thứ 7 thần tuyển chi thành sau, cũng biến hóa theo trở thành chiến hạm hạm trưởng tư nhân hệ thống phụ trợ. Có hai đạo năng lượng nguyên đang đến gần nghe phong chiến hạm. Mở ra quản chế. Triệu Nam lúc này đang nhìn thấy hai đạo năng lượng nguyên là Locker, cùng với Quế Tư Tư. Thả bọn họ vào đi. Triệu Nam trầm tư chỉ chốc lát sau. Đứng dậy cách tòa. Chuyện này. Nghe phong thành là lại đã biến thành hiện tại dáng dấp. Chuyện đến Quế Tư Tư cái kia khó mà tin nổi thán phục thanh. Trên thực tế không khỏi nàng cùng với Locker hai vị không thể không kinh ngạc. Từ khi từ tối hạ tầng vị trí bị tiếp vào nghe phong chiến hạm, dọc theo con đường này. Chứng kiến cuối cùng dừng lại nơi này. Đang nhìn thấy mỗi một dạng sự vật, đều mang cho hai người đủ cảm giác chấn động mạnh mẽ giấc ngủ. Đồng thời để hai người không nghĩ tới chính là, đã từng nghe phong thành kỳ thực cũng không có người vì vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Hắn còn tồn tại, đến một số ít tồn tại. Đại khái là bỏ qua nguyên bản nghe phong thành các loại dư thừa địa phương, vẹn vẹn là lưu lại trong thành phố chủ yếu kiến trúc răng rấp, ở tinh giản đem gần một nửa tình huống hạ, bị thu xếp ở nghe phong chiến hạm tầng cao nhất, cũng mà còn có đặc biệt thu xếp đi ra, dùng cho bảo vệ một tầng khổng lồ kết giới. Mặc dù như thế, thế nhưng vẫn như cũ có thể ở đây tìm tới trong ký ức nguyên bản nghe phong thành cái kia quen thuộc mạch lạc. Các ngươi đã về rồi. Triệu Nam âm thanh lúc này đột nhiên từ lọ cờ cùng với Quế Tư Tư sau lưng ra truyền đến. Tiên sinh. Đại nhân. Hai người sợ hết hồn đồng thời, cũng thong thả chào hỏi. Mà Triệu Nam lúc này lại đột nhiên hỏi, là Ú Lì Sẹt để cho các ngươi trở về. Lọ cờ lắc đầu đến, cũng không phải. Chủ nhân chỉ nói là quá, ta nếu như muốn trở về, có thể bất cứ lúc nào rời đi, đồng thời không cần báo cho hắn. Bởi vì nếu như hắn không tìm được ta, thì sẽ biết ta đã rời đi. Trên thực tế, khoảng thời gian này thời gian ta cũng không tìm được chủ nhân. Ồ! Triệu Nam gật gật đầu, nhìn về phía Quế Tư Tư. Quế Tư Tư nhưng là nói bổ sung, vừa chiến đấu, chúng ta không có cách nào tới gần, vì lẽ đó chỉ có đợi được chiến đấu kết thúc. Liền trước tiên chạy về. Vốn định có thể giúp đỡ được việc, bất quá tựa hồ. Không có chúng ta sự tình chứ. Cũng không phải là nói oán giận hoặc là khách sáo nói chuyện, mà là nhìn thấy loại trình độ đó uy lực sau khi, đối tự thân lực lượng trình độ tự ti. Đơn thuần từ Triệu Nam toàn bộ đoàn đội tới nói, Quế Tư Tư là danh xứng với thực yếu nhất, cho dù nàng ở thần tuyển giả phạm vi này bên trong cũng không phải cái gì nhược tay cũng tốt. Không thể nào, có thể trở về là tốt rồi. Triệu Nam bỗng nhiên nở nụ cười. Hiện tại thành chủ bảo tuy rằng vẫn còn, thế nhưng ta chủ phải xử lý sự vụ địa phương trái lại là ở vốn là trong thành thần điện lòng đất tầng. Ta mang bọn ngươi quá khứ đi, sau đó cũng nói cho ta nghe một chút các ngươi khoảng thời gian này trải qua. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có ẩn giấu, bọn họ chỉ là đem mình bản thân biết sự tình nói ra, còn có hay không toàn bộ. Triệu Nam phỏng chừng hai người cũng không nhất định rõ ràng. Dựa theo lò cờ từng nói, lúc trước hắn căn cứ Triệu Nam dặn dò đi tới bảng bối thành sau khi, lại ở nơi nào tiếp thu được ngả Phật xâm vị thác, đi tới hiển giả chi thác. Khi đó chúng ta tình cờ gặp hải tộc quân đội xâm lấn ngũ đức ngũ tư rừng rậm, liền dự định tiến vào hiển giả chi thác tìm kiếm chủ nhân trợ giúp. Bất quá khi chúng ta tiến vào hiền giả chi tháp sau khi, trái lại là không có nhìn thấy chủ nhân. Lò cờ hồi ức nói, khi đó hiền giả chi tháp chẳng biết vì sao bị phong tỏa, ta cùng Tư Tư vẫn không cách nào rời đi. Bởi vì vẫn không tìm được chủ nhân nguyên nhân, cuối cùng không có cách nào dưới tình huống. Chúng ta cũng chỉ tốt ôm thử một lần tâm thái, mở ra tầng thứ 6 cánh cửa đá kia. Thiên sinh hẳn còn nhớ chứ. Ngài cũng từng đã tiến vào cái kia gian phòng. Triệu Nam gật gù. Lúc trước là ở vậy thì trong phòng. Lần thứ nhất biết thiên đường bên trong thế giới còn có người có thể tránh thoát hệ thống ký ức sửa. Đồng thời xác định đây là một cái chân thực tồn tại thế giới, người nơi này cũng là người sống sờ sờ vân vân. Lúc đó mang cho hắn xung kích không thể bảo là không lớn. Cuối cùng còn có từ cái kia chân chính Ú Lì Sẹt linh hồn chỗ nào có được hắn ban tặng. Nhưng hiện tại xem ra, lúc đó chính mình tiến vào cái kia nhà đá bên trong tình cờ gặp, đại khái là chân chính thánh giả Ú Lì Sẹt đồng thời, vẫn là cái gì khác đi. Yêu tinh quốc gia tổ thần. Phỉ tạ lọt tờ. Các ngươi ở trong nhà đá, tình cờ gặp Ú Lì Sẹt. Đúng không? Triệu Nam đông nhiên nói. Quế Tư Tư gật gật đầu nói, đúng, ta là ở nơi nào nhìn thấy lọ cờ chủ nhân. Hắn nói đoạn thời gian đó đều đang bế quan tiềm tu bên trong. Vì lẽ đó không rõ ràng chuyện của ngoại giới. Sau đó chúng ta liền đem hải tộc sự tình nói cho Ú Lì Sẹt tiên sinh. Bất quá chuyện kế tiếp phát triển tựa hồ để Ú Lì Sẹt tiên sinh cũng cảm giác được 10 điểm hoang mang. Ồ! Lò cờ đỡ lấy thoại đến nói, bởi vì làm chủ nhân mở ra hiền giả chi tháp thời điểm, chúng ta phát hiện mình vị trí đã không phải cái kia bức họa tiểu rừng rậm, mà là ở yêu tinh chi xâm ở trong. Chúng ta cũng là gần nhất mới bỏ đi đến bên ngoài chuyện xảy ra. Sau đó Ú Lì Sẹt tiên sinh nói, tất yếu quá tới nơi này một chuyến. Quế Tư Tư cuối cùng nói, liền chúng ta liền đến. Nhưng nàng cuối cùng nhưng nhịu như mày, nhìn lò cờ một chút sau khi bỗng nhiên nói bổ sung, bất quá có một chút ta cảm giác khá là kỳ quái. Đó chính là chúng ta tiến vào hiền giả chi tháp thời gian thật giống không có như thế giải. Thế nhưng sau khi đi ra nhưng ngoại ý muốn trải qua rất nhiều ngày. Bất quá lỏ cờ đúng là nói, hiền giả chi tháp đều bị di động đến yêu tinh chi sâm, hay là đang di động trong quá trình tạo thành chúng ta cùng ngoại giới thời gian sai vị loại hình. Các ngươi ở hiền giả chi tháp bên trong, vẫn luôn tỉnh táo. Triệu Nam nhưng hỏi, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, chúng ta đều tỉnh táo. Quế Tư Tư khẳng định địa đạo. Triệu Nam lại nói, nếu như tìm không ra nguyên nhân, vậy thì không muốn ở xoắn suýt. Ngược lại hiện tại mặc kệ là nguyên nhân gì cũng được, cũng không sánh được việc cấp bách. Lò cờ lúc này cực kỳ ngưng trọng nói, thiên sinh. Thế giới thật sự sẽ ở không lâu sau đó triệt để tan vỡ sao. Biển sâu đã biến mất rồi, nếu không sẽ không đem hải thần loại kia giấu đi cực sâu ra hỏa cho nổ đi ra. Đón lấy không lâu sau đó, các ngươi đại khái sẽ nghe được liên quan với đại địa biên giới cũng theo bị thôn vệ tin tức đi. Triệu Nam thở dài nói, cái này kỷ nguyên, đúng là sắp kết thúc. Quế Tư Tư nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, cái kia. Trung ương thánh địa bên này nơi đóng quân. Nghe đồn chỉ có tư cách, trên người mang theo ký hiệu người mới có thể. Lúc này mặc kệ là Quế Tư Tư hoặc là Lọ Cờ, trên người của hai người đều là lờ mờ cực kỳ. Ở lo lắng cho mình sao? Triệu Nam không mặn không lời nói, vì lẽ đó lúc này mới dự định tìm đến ta. Quế Tư Tư cùng Lọ Cờ đối diện một chút, Lọ Cờ nhưng lắc lắc đầu nói, ta cùng Tư Tư đã nghĩ kỹ, nếu như là chỉ có bị tuyển chọn mới có thể có sống tiếp tư cách. Ta nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ, yên tĩnh trải qua thời gian sau này. Yên tĩnh trải qua quãng đời còn lại, đây là chúng ta trước cũng đã ước chuyện đã quyết. Lần này trở về, một mặt là bởi vì là chủ nhân, còn mặt kia là vì trở về liếc mắt nhìn tiên sinh còn có các vị. Không có tư cách sống tiếp, không cảm giác quá đáng tiếc trùng Triệu Nam nhưng thăm dò tính hỏi, hoặc là nói, trong lòng oán hận sao? Oán hận ta? Hoặc là ta hẳn là có biện pháp có thể trợ giúp các ngươi, nhưng không ra tay. Thành thật mà nói, chúng ta nghĩ tới các loại độ khả thi. Quế Tư Tư lắc lắc đầu nói, bao quát oán hận ở bên trong. Chỉ có điều có một chút chúng ta đều mười phân rõ ràng. Vậy thì là, đại nhân không thể là loại người như vậy. Không có tư cách, đại khái là bởi vì chúng ta thật không có tư cách này. Ta nghĩ bởi vì như thế, đại trong lòng người nhất định cũng sẽ cảm giác được thống khổ. Vì lẽ đó ta thương lượng với Lọ Cờ quá, tận lực sẽ không nhằm vào vấn đề quấy rối ngươi. Triệu Nam lặng lặng mà nhìn hai người. Hai người cũng không phải lùi bước cũng không có bất kỳ rối tra ánh mắt. Hết thảy đều có vẻ như vậy bình tĩnh. Rất nhiều người, trái lại không kịp các ngươi. Triệu Nam thở dài. Đặc biệt là Lọ Cờ ngươi. Rõ ràng chỉ là vừa sinh ra không thời gian bao lâu linh hồn. Hay là bởi vì phần này tinh khiết đi. Hắn bỗng nhiên vung nhúc nhích một chút cánh tay. Được rồi, các ngươi liền ở lại đây đi. Tư cách, kỳ thực đã sớm nắm giữ. Theo này vây tay một cái, Lọ Cờ cùng với Quế Tư Tư trên người đều bước lên giường như trên đất người như thế ánh sáng lộng lẫy. Hai người đồng thời cảm giác được giật mình. Quế Tư Tư càng thêm là kinh ngạc vô cùng nhìn Triệu Nam nói, chuyện này. Sao lại thế? Đại nhân, lẽ nào ngươi? Triệu Nam lắc đầu đến, đừng hiểu lầm, này không phải ta cố ý chuẩn bị cho ngươi đi ra, mà là các ngươi trên người cũng sớm đã hiển hiện ra tư cách như vậy chứng minh. Mà sở dĩ không có bạo lộ ra, chỉ có điều là có người cho các ngươi lấy một tầng ngụy trang. Mà ta làm, bất quá là đem ngụy trang lấy xuống. Có người. U Lì Xét tiên sinh. Quế Tư Tư kinh ngạc nói, nhưng vì cái gì? Triệu Nam nghĩ đến chốc lát nói, ta nghĩ... Đại khái là không muốn ở trên đường gây nên phiền toái gì loại hình đi. Được rồi, tạm thời không nói cái này. Lọ Cờ ngươi theo ta đến đây đi, ngươi rời đi có một quãng thời gian, gần như muốn đối với ngươi động lực lô tiến hành giữ gìn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1231, Tân Thần Kỷ, 16. Chương 1231, Tân Thần Kỷ, 16. Đối với mở ra Lọ Cờ trong cơ thể động lực lô, Triệu Nam có thể nói là quen tay làm nhanh. Toàn bộ quá trình thậm chí không có tiêu hao vượt quá nửa phút, chỉ là hắn nhưng đối Quế Tư Tư nói cần một chút thời gian. Triệu Nam đúng là ở kiểm tra Lọ Cờ động lực lô. Nhưng cũng không phải bình thường định kỳ kiểm tra, mà vẹn vẹn là ở kiểm tra cái này động lực lô vận hành thời gian. Động lực lô bên trong có nắm giữ một cái liên quan với vận hành thời gian tính toán mạch kín. Hắn từ khởi động bắt đầu thì sẽ không đình chỉ, vẫn kế tính toán thời gian trôi qua. Như vậy, chỉ muốn nhìn một chút động lực lô vận hành thời gian. Liền có thể biết Lọ Cờ còn có Quế Tư Tư đến cùng có bao nhiêu thời gian là trống không. Quả nhiên, trung gian có đoạn thời gian là hoàn toàn mất đi ý thức à. Triệu Nam trầm tư chốc lát, rồi mới đem động lực lô lần nữa tân trang vào đến Lọ Cờ trong thân thể. Mà trong quá trình này, Lọ Cờ trên người cái kia lấp lóe quang mãn cũng dần dần mà biến đổi lờ mờ lên. Hắn cũng không phải là chân hồn. Thậm chí ngay cả ngụy hồn cũng không tính được. Lọ Cờ cảm tình mạch kín, trên thực tế là cái này kỷ nguyên bên trong bị chế tạo ra. Tương tự linh hồn giống như đồ vật, nhân công linh hồn. Cứ việc bây giờ đã hoàn thành, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là giống như là ngụy hồn trình độ. Trình độ như thế này tự nhiên là không có cách nào đạt đến chân hồn yêu cầu, cứ việc Lọ Cờ đã từng có tiến vào tinh linh giới trải qua. Thế nhưng khi đó Lọ Cờ đại khái là làm công cụ khái niệm muốn so với là một người sinh linh khái niệm đến càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn nhất định không giống với Quế Tư Tư. Quế Tư Tư là chân hồn, toàn cầu hệ thống mở ra. Từ đệ cửu kỷ nguyên hút ra đi ra hết thể hồn truyền vào thứ 8 kỷ nguyên trong quá trình, sở dĩ sẽ xuất hiện lượng lớn người hoặc này dã thu chuyển biến trở thành quái vật, Đây là vì đem chân hồn cùng với đệ cửu kỷ nguyên tự mình diễn sinh ra đến ngụy hồn phân chia ra đến. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu liền sống sót, đăng ký thành công ra hỏa. Bọn họ liền có như bây giờ cái gọi là tư cách. Toàn viên thần tuyển giả đều là chân hồn hóa thân. Đương nhiên, coi như là chân hồn cũng sẽ ở kỷ nguyên bên trong chết đi, tranh đấu chắc chắn nương theo tử vong, đây là bất kỳ thời không cũng không có cách nào ngăn cản sự tình. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là làm có ú ly xẹt đến nói. Vấn đề đến lúc đó không lớn. Nhưng mà, nếu như làm một cái khác là tự thân phận đến nói, phiền phức trình độ so với hải thần sổ tổ La Tư tới nói, một chút cũng chưa chắc cũng dùng. Khi động lực lô một lần nữa lắp đặt tiến vào thân thể sau khi, lò cờ còn cần mấy phút mới có thể tỉnh lại. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bắt đầu lại một lần nữa bước lên ánh sáng lộng lẫy. Hắn không thể trực tiếp cùng lò cờ thản nhiên những chuyện này. Nếu không làm không cẩn thận tính cả Quế Tư Tư, hai cái đều sẽ rơi vào trong khốn cảnh. Liền dường như cái kia nơi đóng quân ở ngoài bởi vì tư cách vấn đề, mà cuối cùng chia lịa vô số người giống như. Vì lẽ đó chỉ có đem lừa dối tiếp tục tiến hành. Mỗi một tự kỷ nguyên duy nhất, đều hẳn là đại công vô tư, lại như là hoàn mỹ chấp hành kịch bản cơ khí như thế. Nhưng mà đệ cửu duy nhất, coi như lại làm sao bình tĩnh, cũng vẫn như cũ còn có thuộc về mình tư tâm. Bởi vì không thể làm được tuyệt đối công bằng, vì lẽ đó trong miệng chưa từng có tiêu bảng quá chính mình chính nghĩa. Đây chính là Triệu Nam. Đệ cửu duy nhất, một cái không giống với phía trước tám cái duy nhất, nắm giữ tư tâm kỷ nguyên chúa tể. Ta chỉ có thể làm đến một bước này. Còn ngươi có thể không ở tinh linh thông thiên chi lộ bên trong tiếp tục sống sót, liền xem vận may của ngươi đi. Hồi lâu không gặp, quản gia tiên sinh. Nay đã là leo lên nghe phong chiến hạm ngày đó buổi tối. Từ kiểm tra thất bên trong đi ra lọ cờ. Lúc này tình cờ gặp chính là từ trước nghe phong thành chủ bảo quản gia, mũi nhận. Lọ cờ còn có tư tiểu thư, đã lâu không gặp. Quản gia vẫn như cũ vẫn là cái nào một tấm có thể làm cho người an tâm lên khuôn mặt tươi cười, cần ta chuẩn bị cho các ngươi chút gì đồ ăn sao? Không cần. Chúng ta tạm thời vẫn chưa đói. Quế Tư Tư lắc đầu một cái. Từ khi cho lọ cờ kiểm tra xong xuôi sau khi, Triệu Nam liền một thân một mình rời đi. Lưu lại hai người. Hai người đối với nghe phong thành hết sức quen thuộc, bởi vậy coi như là ở tinh giản quá trong thành thị cũng chưa chắc hội lạc đường. Bởi vậy từ thần điện vị trí chạy về đến thành chủ bảo bên trong cũng không thành vấn đề, chỉ là, trong thành người tựa hồ thiếu rất nhiều. Quế Tư Tư nhìn quản gia đại nhân, do dự chỉ chốc lát sau mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ừm, đúng là ít đi không ít người. Quản gia một mặt bình tĩnh nói, bất quá hai vị có thể yên tâm, trong thành ít đi người kỳ thực cũng không hề rời đi nghe phong phạm vi. Ồ, lò cờ tò mò hỏi, vậy rốt cuộc. Thành chủ. Ừm. Hạm trưởng đại nhân lấy ở trong chiến hạm vô thường công tác làm điều kiện, đem không có tư cách người đều phân công đến chiến hạm mỗi cái cương vị bên trên phục vụ. Do đó khiến người ta có thể lưu lại. Quản gia mỉm cười nói, này xem như là ở tại nghe phong thành cư dân một loại đặc biệt quyền lợi đi. Chuyện này Quế Tư Tư sướng sở. Một mặt là vì nghe phong thành hết thể cư dân đều có loại này may mắn mà cảm giác được hài lòng. Nhưng mặt khác như là, có thể nếu như vậy, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, đại nhân chẳng phải là hội bởi vì chuyện này mà chịu đến khắp nơi thảo phạt. Quản gia nhưng hờ hững đến, tư tiểu thư, ngài cảm thấy bắt đầu từ bây giờ, còn có ai dám trắng trợn đối chiến hạm đại nhân bất kính sao? Không, không có. Quế Tư Tư cười khổ nói. Chỉ ít, từng trải qua hai chiếc chiến hạm trực tiếp đem một cái chi cao phong thần doanh đi tình cảnh sau khi, cũng đã ở không người nào dám thật sự làm loại chuyện này. Nói càng thô bạo một ít, đây chính là tuyệt đối bạo lực mang đến đặc quyền đi. Bất quá hai vị có thể yên tâm, liên quan với điểm này tin tức, là không có cách nào có thể tiết lộ ra ngoài. Quản gia nhẹ giọng nói, chỉ cần là ở chiếc chiến hạm này bên trên người, cũng không có cách nào đối ngoại giới thuyết minh cái gì. Nơi này là tuyệt đối ngăn cách cùng ngoại giới bất kỳ thông tin. Lò cờ lúc này theo bản năng mà nhìn Quế Tư Tư một chút. Nhưng thấy đối phương khi nghe đến quản gia lời này sau khi, sắc mặt hơi nghiêm nghị lên, đồng thời trầm mặc mấy chục giây thời gian. Đông nhiên mở miệng nói, thậm chí ngay cả bưu kiện cũng không có cách nào ký đưa. Đây là thần tuyển giả đặc biệt nắm giữ năng lực, bất kể là chân trời góc biển, trên căn bản đều có thể để hai cái hố làm bạn tốt thần tuyển giả tiến hành đồng bộ giao lưu, từ trước, coi như là thân ở phó bản bên trong. Loại này bưu kiện công năng đều chưa từng biến mất. Đương nhiên, tương tự ảo tưởng phó bản loại hình đúng là hội thu được một quãng thời gian hạn chế, nói cách khác, bây giờ nghe phong chiến hạm đã kinh biến đến mức dường như ảo tưởng phó bản một loại cảnh tượng địa đồ. Quản gia khẽ cười một tiếng nói, hai vị, nghĩ kỹ cơm tối muốn ăn chút gì sao? Quế Tư Tư một trận thất thần, sau đó hề vải giống như nói, tùy tiện làm là tốt rồi. Ta thực sự là không có cái gì khẩu vị. Tư tư tiểu thư là cảm giác được thân thể không thoải mái sao? Quản gia đúng là quan tâm hỏi, ta xem ngài sắc mặt tựa hồ có hơi không dễ nhìn. Tư tư. Lọ cờ nhưng là càng quan tâm nhìn lại. Quế tư tư lắc lắc đầu. Không được sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng sắm lên. Nàng theo bản năng mà chìa tay đỡ chán của chính mình, lắc đầu, kỳ quái. Luôn cảm giác thật giống. Nói chuyện cũng chưa có nói hết, Quế tư tư liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Xem tình huống, này tựa hồ cũng không phải vẹn vẹn thân thể không thoải mái trình độ. Lọ cờ dưới sự kinh hãi, vội vã bị Quế tư tư cho ôm lên, quản gia tiên sinh. Hiện tại có thể tìm tới trị liệu phương diện nhân thủ sao? Làm thần tuyển giả bình thường đều sẽ không thân thể không thoải mái, đặc biệt là đã trở thành thần linh loại, có thể nói là bách bệnh bất xâm. Thế nhưng một khi thần tuyển giả xuất hiện trên thân thể dị dạng, liền không phải phổ thông phương pháp có thể trị liệu. Hắn cần người chuyên nghiệp mới có thể. Từ trước Triệu Nam đoàn trong đội, đúng là bởi vì nắm giữ linh lung nhân tài như vậy, vì lẽ đó tương đối dễ dàng. Cũng làm cho người yên lòng. Nhưng là này trong thời gian ngắn nhưng lại không biết đi chỗ nào tìm kiếm linh lung. Lò cờ có thể làm được. Đại khái cũng chỉ có như là người bình thường như thế, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ân, xin yên tâm, tư tư tiểu thư hẳn là tinh thần thiếu thốn nguyên nhân, hơi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Quản gia vô vỗ lò cờ vai, vì lẽ đó thỉnh không cần lo lắng. Ta nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ tỉnh lại. Chuyện này lò cờ trên mặt hình như có vẻ do dự. Thanh âm của quản gia nhưng là càng mềm nhẹ nói, lò cờ tiên sinh xin yên tâm. Tin tưởng ta liền có thể. Coi như là nhân công chế tạo ra linh hồn, lúc này đều có thể cảm nhận được thanh âm đối phương bên trong cái kia cố khiến người ta an tâm tâm ý. Đồng thời là 10 điểm lập tức rõ ràng một loại hiệu quả, thậm chí theo bản năng mà khiến người ta cảm thấy tín phục. Vậy thì phiền phức quản gia cho sắp xếp nghỉ ngơi địa phương đi. Lò cờ thở dài đến. Nói cái gì? Nơi này nguyên vốn là có chúc cho các ngươi chỗ ở, không phải sao? Quản gia cười khẽ một thần, tránh ra thân thể, như vậy, hoan nghênh hai vị trở về. Tổ thần. Chuyện gì xảy ra sao? Ở nơi đóng quân ở ngoài nào đó tỏa phía trên ngọn núi, dấu ngoạ quan tâm đồng thời lo lắng mà nhìn mình trong lòng trí cao chi chủ. Toàn bộ yêu tinh quốc gia bên trong nhân vật vĩ đại nhất. Sắc mặt của hắn rõ ràng muốn so sánh hô hoán chính mình cùng với lẩy lạ lị xuất hiện sau khi phải kém một chút. Ulysses. Phỉ tạ lọt tờ lúc này lắc đầu một cái, không có gì. Bất quá là bị người đánh gãy một ít chuyện mà thôi. Mặc dù như thế. Phỉ tạ lọt tờ nhưng ầm ĩ cái kia trên bầu trời nghe phong chiến hạm nhìn sang. Cao mày đồng thời, trong mắt cũng lóe qua một tia bất mãn vẻ, nhẹ nhàng, tiểu tử kia, thực sự là quá không tử tế một chút. Phỉ tạ lọt tờ làm yêu tinh quốc gia người khai sáng, đồng thời vẫn là thần điện liên minh lúc trước trí cao một trong, tồn tại đến nay thời gian 10 điểm dài rằng giặc, bản thân biết, quản lý nắm, mở phát ra năng lực có thể nói là nhiều không kể xiết. Lần này, hắn liền vận dụng một loại nào đó dựa vào ý niệm năng lực. Đem mình tư tưởng dựa vào đến Quế tư tư trên người, mượn do dò xét nghe phong chiến hạm bên trên tình huống. Nhưng là từ khi Quế tư tư leo lên nghe phong chiến hạm sau khi, ý niệm của chính mình liền vẫn thu được 10 điểm nghiêm trọng trở ngại, không cần nói là nhòm ngó cái gì, thậm chí ngay cả bảo tồn đều có vẻ 10 điểm khó khăn lên. Chứng kiến hiện tại càng thêm là trực tiếp bị chặt đứt quá khứ. Hắn đến lúc đó thật sự đối cái kia nghe phong chiến hạm bên trên sự tình không biết gì cả. Tự nhiên trong lòng có chút bất mãn lên. Lần này liền như vậy để cho chạy lỏ cờ hai cái, xem ra là chịu thiệt. Phỉ tạ lọt tờ lắc đầu một cái, bất quá. Hắn trong nháy mắt xoay người, nhìn song song chạm sau lưng tự mình dâu ngỏa hai huynh muội trầm giọng nói, hai người các ngươi, bắt đầu hành động đi. Tuân mệnh, tổ thần. Hai cái nho nhỏ cổ tinh linh lập tức liền xuất phát, không bao lâu đã biến mất ở phỉ tạ lọt tờ trong tầm mắt. Phỉ tạ lọt tờ nhưng hồi lâu cũng không có thu về ánh mắt của chính mình, mà là vẫn phóng tầm mắt tới phương xa. Đống nhiên thở dài. Tang thương cùng với cô quạng. Hay là, vẹn vẹn chỉ là làm Ulysses, ta hội càng thêm cao hứng. Hắn tự nhủ, ta hoài niệm cái kia đoạn đơn thuần tháng ngày. Làm thánh giả thời điểm, cùng ta bạn bè môn, đồng thời trải qua nhiệt huyết năm tháng. Hắn lần thứ hai thở dài, cười khổ tự dễ ước, năm tháng cũng không tha người, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại ta một cái sao. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, xem cũng không phải hai chiếc chiến hạm, ta nếu không là này trí cao, này nên thật tốt. Không. Ban đầu ta thì không nên lấy phương thức này trải nghiệm một loại khác nhân sinh. Nếu như không có sáng tạo ra Ulysses cái này tồn ở đây, cũng sẽ không có ta hiện hoang mang. Cuối cùng hóa thành một tiếng tịch liêu, hay là có sinh mệnh thừa hải gian quá dài, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Dần dần mà cũng biến mất ở bên trong ngọn núi này. Thác bạt tiểu thảo lúc này tương đương phiền muộn. Phiền muộn nguyên nhân là bởi vì ở chính mình triệt để mà phát tiết trong lòng khó chịu sau khi, trái lại tình cờ gặp để cho mình cảm giác được tương đương cảm giác vô lực sự tình. Vậy thì là thượng điều lao biến thái phản ứng. Thác bạt tiểu thảo thực sự là không biết cái này lao biến thái có phải là hiểu lầm cái gì, hoặc là phủ bởi vì chính mình thực sự quá mức tàn bạo nguyên nhân mà mở ra hắn một loại nào đó cửa lớn. Cái này lao tên biến thái, cái quái gì vậy lại có từ trước tật phong chi vương loại kia bị tra tấn thể chất. Bây giờ, cái này một mặt vẻ thống khổ, toàn thân đều bị mồ hôi là ướt nhẹp ra hỏa, trong hai mắt lại tràn ngập chờ mong cùng với khát vọng mà nhìn mình, thật giống như là lại nói, thỉnh nhiều hơn nữa đến mấy lần đi, ta thực sự là đã không kịp đợi loại hình. Khe nằm, lao nương ta đến cùng là đắc tội với ai, cho ta tới đây loại buồn nôn triển khai. Thác bạt tiểu thảo toàn thân nổi ra gà lui về phía sau vài bộ. Thượng điều ánh mắt trực tiếp mà nhìn mình hai chân. Thật giống như rất kỳ vọng mình có thể dùng này đôi chân đạp ở trên mặt của hắn như thế. Xưa nay cũng không biết, một người tầm mắt lại nắm giữ bực này lực sát thương thác bạt tiểu thảo, thậm chí có loại muốn triệt để thoát đi người này kích động. Khe nằm. Nếu như đối diện là một cái mỹ lời của thiếu nữ, lao nương ta là không nói hai lời, nhưng là đối diện cái này là lao biến thái. Hắc thương vương là không ai ở bên người liền không cách nào khống chế người. Vì lẽ đó ở trên người của đối phương triệt để mà phát tiết đầy đủ trong lòng khó chịu sau khi, thác bạt tiểu thảo lựa chọn một thương binh chết rồi cái này lao biến thái. Khe nằm, ta quên rồi cái gì sao? Thẻ tê muội muội rơi xuống thật giống còn không biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1232, Tân Thần Kỷ, 17. Chương 1232, Tân Thần Kỷ, 17. Nói đến, thẻ tê là bởi vì muội muội của hắn ở thượng điều trên tay mới hội vẫn trợ giúp hắn làm ác. Thế nhưng Bạch Tiên Sinh đến cùng lại là bởi vì tại sao mới hội trợ giúp thượng điều. Rách nát giáo dục viện một góc, khi mấy người từ một cái nào đó trong mật thất đào móc ra một cái dương tinh linh châu, ở trong thì có thẻ tề muội muội tinh linh châu, sau khi mới nghĩ tới chuyện này. Ta là bởi vì theo bản năng mà muốn cần hồi đáp linh lung vấn đề trắng, nhưng là trong chớp mắt trăm năm mở mịt lên, kỳ quái. Ta đến cùng là bởi vì tại sao? Hắn hai mắt thậm chí biến đổi thất thần lên, hợp con mắt của chính mình. Cố gắng hồi tưởng, nhưng mà đầu nhưng là một mảnh trống không, cái gì cũng không có thể nhớ tới đến. Hắn cuối cùng không thể không lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, ta tựa hồ là quên một ít chuyện. Thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung đối diện một chút. Các nàng trong bóng tối trao đổi qua, cũng như thế đến đi ra một cái kết luận, cái kia chính là các nàng cũng đánh mất một chút trọng yếu mẩu ký ức. Mà bây giờ nhìn lại, này mất đi bộ phận, chỉ sợ cũng là trắng sở dĩ phải giúp trợ thượng điều nguyên nhân. Hoặc là dường như thẻ tế như vậy. Hắn có cái gì coi trọng người cũng rơi vào thượng điều trong tay. Nhưng mà nếu như là làm ra loại này suy đoán, như vậy cuối cùng đem chúng nhân từ giết trong trận cứu ra, đồng thời đem thượng điều giam cầm lên sẽ là cùng một người. Nhưng mà nếu như là cùng một người, nếu nắm giữ loại năng lực này, lại thế nào sẽ bị thượng điều dùng để áp chế trắng? Này suy luận tựa hồ lại là không đúng. Hoặc là thượng điều sẽ biết cái gì? Linh Lung không chỉ có thở dài, đồng thời không nói gì mà nhìn thác bạt tiểu thảo. Ý của ngươi là trách ta lạc. Lẽ nào đem người một thương đánh chết hung thủ không phải ngươi? Nếu như ngươi nhìn thấy cái kia lão biến thái ngay lúc đó dáng dấp, ngươi cũng sẽ người không nhịn được tay. Thác bạt tiểu thảo buông tay nói, được rồi, ta thừa nhận lúc đó là khiếm khuyết cân nhắc. Thế nhưng ngươi không phải loại kia hội mỗi một chuyện đều kích động quá mức người. Linh Lung lắc lắc đầu nói. Thác bạt tiểu thảo cau mày nói, ý của ngươi là nói. Lao nương ta bị thôi miên. Hoặc là tiềm thức trông vào. Linh Lung trầm ngâm nói, thượng điều coi như quá đáng ghét. Nhưng chỉ cần còn có giá trị thẳng dư, theo lý thuyết ngươi là không sẽ động thủ. Lần này hiện ra nhưng đã không phải kích động phạm chủ, mà là ngực lớn nhưng không có đầu góc điển hình. Lao nương ta cơ ngực sát thực phát đạt. Thác bạt tiểu thảo tương đương tự hào nói rằng. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, bất quá ta hiện tại lại bắt đầu hòa lớn. Luôn cảm giác thật giống có ai ở đạo diễn tốt chúng ta sau khi tỉnh lại tất cả hành vi như thế. Hiện tại không phải thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Các nàng hai người là một mình đi qua một bên giao lưu lên. Mà chỗ không xa, chẳng cùng thẻ tề nhị người liền chỉ có thể yên tinh ở lại. Đại khái đã tìm tới muội muội mình tinh linh châu thẻ tề, lúc này mặc kệ là chẳng có cái gì cả cái gọi là. Vì lẽ đó có thể như vậy yên tĩnh. Cho tới trắng. Có thể yên tĩnh lại nguyên nhân là, không thể không hắn không làm ra loại này phản ứng đến, liền trợ trụ vi ngược lý do đều không tìm ra được, nhưng làm ra rất nhiều tội ác sự tình. Trong lòng lương chi e sợ đã ở cắn xé tâm linh của hắn chứ. Xem ra tất yếu trở về một chuyến. Thác bạt tiểu thảo có chút không rõ không muốn nói rằng. Linh Lung nhưng là đưa ra bậc thang, trở về cũng được. Lần này tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ có chút trùng bận hiệu, rất nhiều phải dùng đến vật liệu còn chưa kịp chuẩn bị. Đồng thời bên này tựa hồ khó tìm áp vì sau đó hành động, thực sự là cần phải. Liên Hắc Thương Vương ngẩng đầu nhìn thiên không, thở dài nói, không hổ lão nương ta vẫn như vậy sủng ái ngươi. Thực sự là tốt cơ hữu a. Đời này có thể đụng tới ngươi, xem như là đáng giá. Linh Lung mỉm cười. Ánh chớp lấp lóe, cuồng phong mưa rào. Khí trời kịch liệt biến hóa căn nguyên ở chỗ một tên ngã quắp trên đất người thanh niên trẻ trên người, Hải Thần, Sổ Tổ La Tư. Suy yếu, đây là vị này trí cao bây giờ duy nhất có thể cảm nhận được sự tình. Sổ Tổ La Tư hai mắt vô thần mà nhìn thiên địa này, tùy ý nước mưa đánh vào thân thể của chính mình bên trên. Nay cũng không phải tự giận mình, chỉ là như vậy có thể làm cho hắn càng nhanh hơn khôi phục như cũ. Cứ việc loại này càng nhanh, hơn kỳ thực cũng nhanh không tới nơi nào đi. Hắn không có thể nghĩ đến chính là, cái kia hai chiếc chiến hạm uy lực lại như vậy khủng bố, có thể đem mình trọng thương đến trình độ như thế này. Lúc này ở Sổ Tổ La Tư trong lòng, cũng không thể không cảm thán cái gọi là đồ thần chiến hạm khủng bố. Trên thực tế, những này lúc trước tập hợp toàn bộ đại địa chi lực, thậm chí còn lấy tà thần làm động lực khởi nguồn to lớn vũ khí. Đơn thuần uy lực là như vậy khủng bố. Chỉ là cuối cùng vẫn như cũ vẫn không thể nào thành công đạt thành mục tiêu. Ở Sổ Tổ La Tư xem ra đó là bởi vì loại này to lớn vũ khí vẫn như cũ vẫn là điều khiển ở nhân loại trong tay. Vật chết vẫn như cũ vẫn là chết vật, đồng thời như vậy khổng lồ to lớn vũ khí, sự công kích của nó kỳ thực cũng không nhanh, mặc kệ là phải về tránh hoặc là có kế hoạch chống đỡ cũng có thể. Vấn đề vẫn là xuất thân từ tên kia trên người. Sổ Tổ La Tư bắt đầu hồi tưởng lại, đồng thời dần dần rõ ràng. Cuối cùng để cho mình không thể không miễn cưỡng ăn hạ hai chiếc chiến hạm công kích. Là cái kia bị chính mình lầm tưởng là tà đế ra hỏa. Nhưng trên thực tế cũng không phải tà đế, cứ việc dáng dấp là như vậy giống nhau như lúc cũng tốt. Nhưng ít ra ở phong thần môn chỉ nhận ý chí không tiếp thu người thị giác bên trong, này liền không phải tà đế ý chí. Nếu như nói giống ai, coi như lúc này Sổ Tổ La Tư trong lòng dù như thế nào không tin cũng được, cũng không thể không nói một câu, này càng thêm như là chân lý chi chủ. Này ở trong đến cùng có cái gì là ta không biết. Rốt cục. Chí Cao Hải Thần tự lẩm bẩm, hắn thậm chí nhớ tới Cửu Viễn 5 tháng trước, giáo viên của hắn đã từng giáo dục quá hắn một câu nói chuyện, vĩnh viễn cũng đừng tưởng rằng mình có thể biết sự thực toàn bộ. Cứ việc bây giờ nhìn lại, vị lao sư kia là như vậy ngu dốt cũng được, Sổ Tổ La Tư không thừa nhận cũng không được này câu này nói chuyện đúng là nói đúng. Hắn thở dài, đồng thời cau mày, có cái gì đang đến gần? Chậm rãi, sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Lại như là một cái đã chờ đợi con mồi một lúc lâu dã thú như thế, đang đến gần đến nhất định phạm vi sau khi, liền bỗng nhiên đập ra. Hắn cuối cùng đi tới bên cạnh chính mình, đồng thời đợi những kia rội đánh vào trên người mình nước mưa. Ai? Là ta, Sổ Tổ La Tư đại nhân. Hồi lâu không gặp. Thanh âm kia nhẹ nhàng bay tới, bốn phương tám hướng bay tới. Sổ Tổ La Tư thân thể chưa thay đổi. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt chuyển động đến người tới trên người. Cũng tương tự là một người thanh niên dáng dấp ra hỏa. Đối với người thanh niên này dáng dấp, Sổ Tổ La Tư thậm chí có trong nháy mắt kiêng kỵ lên. Nhưng mà người này một con mái tóc màu xám cho lại làm cho hắn xem ra có vẻ 10 điểm tăng thương, đồng thời người tới toàn thể đưa cho người cảm giác là như vậy dũng lãng. Cướp đoạt trí nhớ của chính mình, chỉ chốc lát sau Sổ Tổ La Tư mới cau mày nói, ngươi không thể là La Tát Lỗ Kiệt. Ngươi là hắn sinh đôi đệ đệ. Không hổ là Sổ Tổ La Tư đại nhân. Không sai. Ta là Âu trong thẻ tư. Người tới khẽ cười nói đồng thời, cũng ngồi xổm xuống thân đến. Ngồi xổm xuống vị trí, ngay khi Sổ Tổ La Tư bên người. Có đúng không? Chí Cao Hải Thần lúc này có vẻ 10 điểm lãnh đạm, mặc dù là loại này không tốt lắm trạng thái nằm ngã trên mặt đất cũng được, cái kia cô đến từ Chí Cao cao quý, cũng không có nửa phần bị hao tổn, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì bị xua đuổi. Trên thực tế ta hẳn là cùng Sổ Tổ La Tư đại nhân ngài như thế, cũng là chạy trối chết người đảo vong. Âu trong thẻ tư mị lên hai mắt của chính mình, trốn đến nơi này. Mà không tưởng tượng nổi chính là, lại ở chỗ này tình cờ gặp Chí Cao Hải Thần, Sổ Tổ La Tư đại nhân ngài. Loại này duyên phận coi như là ở sáng chói nhất niên đại. Chúng thần kỳ thời đại kia, cũng không từng có qua đây. Đừng cho ta nói loại này phí lời. Sổ Tổ La Tư nhưng là lãnh đạm nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vẹn vẹn chỉ là tới cho ta chào hỏi sao? Nếu như nói như vậy, ngươi có thể rút đi rồi. Ta tuy rằng không phải thần điện liên minh một phương, thế nhưng đối với tà thần trận doanh tà thần cũng tương tự không có một tia hảo cảm. Hoặc là nói là căn bản là thấy ngứa mắt cũng được, tà thần trận doanh, vốn là tà đế mân mê đi ra đồ vật. Lấy Sổ Tổ La Tư lúc trước liền đối tà đế oán giận, bây giờ nhìn thấy Âu trong thẻ tư, tự nhiên là không có nhiều vừa mắt. liền không vừa mắt. Nhưng ta cho rằng, Sô Tố La Tư đại nhân ngài bây giờ cần trợ giúp. Âu trong thẻ tư không chút hoang mang địa đạo. Ta không có bất kỳ cần ngươi trợ giúp đồ vật. Sô Tố La Tư lạnh rên một tiếng, nhanh lên một chút từ trước mặt ta biến mất. Thừa dịp ta vẫn không có nổi giận trước. Cùng lúc đó, một luồng dường như toàn bộ thế giới hải dương đồng thời trùng đè xuống uy thế xuất hiện. Bắt nguồn từ trí cao tinh giai cái kia cường đại đến khó mà tin nổi thần tâm ý chí. Âu trong thẻ tư thân thể nhất thời nhẹ nhàng run rẩy lên. Ánh mắt cũng có trong nháy mắt khiếp nhược. Chỉ là hắn rất nhanh liền thu lại này một phần để cho mình xem ra như là một nhược giả ánh mắt. Âu trong thẻ tư bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Thế nhưng, ta cần Sổ Tổ La Tư điện hạ sự giúp đỡ của ngài. Nói đi, Âu trong thẻ tư trực tiếp để bàn tay đặt tại Sổ Tổ La Tư ngực trước. Sắc mặt của hắn cũng ở cái này trong nháy mắt biến đổi cực kỳ dữ tợn lên. Sổ Tổ La Tư. Ngược lại ngươi bây giờ đã chán nản như vậy, chỉ cần tình cờ gặp thương ngươi như vậy kẻ địch, ta chỉ sợ ngươi liền thật sự chỉ có ngã xuống con đường này rồi. Vì lẽ đó, mong muốn để cho mình hết thảy đều triệt để kết thúc. Còn không bằng để ta kế thừa ngươi. Để biển rộng ý chí ở trên người ta tiếp tục kéo dài đi. Ngươi. Âu trong thẻ tư, ngươi muốn làm gì? Chí cao hải thần giờ khắc này kinh nộ không quát lên. Dừng lại ngươi loại này nguy hiểm ý nghĩ. Lấy một mình ngươi nho nhỏ 9 sao giai ý chí phong thần. Muốn kế thừa ta quả thực là mơ hão. Dừng tay. Ngươi dám ba. Chí cao hải thần cũng chỉ đến như thế. Ha ha ha. Âu trong thẻ tư nhất thời biến đổi cực kỳ điên cuồng lên. Loại này mạnh mẽ ý chí cùng với đi theo ngươi chết đi. Chẳng bằng để ta dùng đi. Sô Tổ La Tư. Ta có thể so với ngươi vận dụng đến càng tốt hơn. Chí cao hải thần. Lúc này không thể không thống khổ rên rỉ lên. Rên rỉ nguyên nhân là bởi vì, một loại nào đó trong thân thể, trong linh hồn trọng yếu nhất đồ vật, giờ khác này đang bị đối phương mạnh mẽ hút ra đi ra. Cái kia đã không phải nỗi đau như cắt có thể hình dung thống khổ. Ta không có cái gì không dám. Đã cái gì đều mất đi ta, không còn cái gì là không dám làm. Đông nhiên vừa kéo cánh tay của chính mình, triệt để mà đem đồ vật từ Sổ Tổ La Tư trên người tách ra ngoài, Âu trong thẻ tư thời khắc này ngửa mặt lên trời cười lớn lên. Ha ha ha ha. Ta liền mệnh không nên tuyệt. Lại để ta tình cờ gặp trọng thương chí cao hải thần. Ta, Âu trong thẻ tư từ đó sau khi, cũng sẽ không bao giờ khiến người ta từ trên người ta cướp đoạt bất kỳ đồ vật. Cái kia từ hải thần trên người hút ra đi ra chính là một đoàn màu xanh thăm thẳm trùng sáng, mà thời khắc này, Âu trong thẻ tư nhưng là không chút do dự mà đem nó đập vào đến trong thân thể của mình. Ta không giết ngươi, ngươi liền ở ngay đây, cẩn thận mà trải qua chính mình cuối cùng tháng ngày đi. Đã trở thành rác rưởi ngươi, liền cẩn thận cảm thụ một ít vô năng mang đến tuyệt vọng đi. Đã từng chí cao hải thần A, nguyện biển sâu vinh quang vẫn có thể cùng ngài cùng ở tại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba. Tiếng cười dài phá không. Phá không đi xa, chỉ còn sót lại dường như chỉ còn dư lại sắc không giống như Sổ Tổ La Tư như trước có quắp ngã trên mặt đất. Mà lần này, bất luận Sổ Tổ La Tư thừa nhận vẫn là không thừa nhận cũng được, hắn cuối cùng rồi sẽ không lần thứ hai đứng dậy. Đồng nhiên. Sổ Tổ La Tư cả người cũng bắt đầu co giật lên. Khi thì quần mình, khi thì mãnh dương. Cuối cùng, hắn toàn thể đều cực hạn mở ra. Cái kia trên người, lồng ngực vị trí bên trên, đồng nhiên sụp hạ, cuối cùng lộ ra một cái cửa động đi ra, xuyên qua trước người của hắn phía sau. Hắn cả người, đồng thời cũng bắt đầu biến thành rách nát dáng dấp. Dường như đã biến thành hành thi giống như. Sổ Tổ La Tư cuối cùng vẫn là nằm trên đất, không nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt ở không có nửa điểm thần quang có thể nói. Đề á. Ngươi. Ở cái gì? Địa phương. Hắn như trước nằm, chỉ là, đang không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Có lý trí âm thanh. Sổ Tổ La Tư thân thể ở không lâu sau đó đột nhiên đứng thẳng lên, nhưng xác thực đứng tại chỗ, không núp đích. Đó là một loại vô số đã tiến vào lưu ngưng cảnh người đều quen thuộc. Linh nghiệt. Ở thứ 8 kỷ nguyên thời gian khái niệm bên trong, từ khi thành công sáng tạo thuộc về mình thần hệ sau khi, đã vừa vặn trải qua 10 ngày thời gian. Mà thời gian này, cũng chính là Phỉ Nhi Nạ các nàng đối thánh địa không gian cải tạo kỳ hạn. Cũng không có để Triệu Nam thất vọng. Hoặc là như đã đoán trước sự tình. 10 ngày vừa qua, tinh linh thông thiên chi lộ đường nối lại một lần nữa mở ra. Phỉ Nhi Nạ các nàng cũng đồng thời mang theo cải tạo hoàn thành thánh địa ma phương, trở về đến Triệu Nam bên người. Nhưng mà thánh địa không gian cải tạo cũng không như trong tưởng tượng tốt. Vậy đại khái cũng không phải một người hoàn thành, mà là hợp lực hoàn thành nguyên nhân, bởi vậy sẽ xuất hiện bộ phận không phối hợp. Thế nhưng đơn thuần là dùng làm lẫn vận tái chân hồn xuyên qua đường nối, đã là đầy đủ. Vậy mà lúc này, Diệp Nhược Phong nhưng là cùng Á Linh bắt đầu lẫn nhau chừng hai mắt. Loại này chừng hai mắt nguyên nhân nhưng là đến từ chính Triệu Nam giới thiệu. Ừm. Tiểu Phong, cái này là ngươi kiếp trước, Alins. Được rồi, Alins, đây chính là ngươi kiếp sau, đến từ đệ cửu kỷ nguyên Diệp Lực Phong. Hai thiếu nữ ở lẫn nhau trừng mắt hồi lâu sau, đồng nhiên trăm miệng một lời hỏi, ta có thể giết nàng sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1233, Tân Thần Kỷ, 18. Chương 1233, Tân Thần Kỷ, 18. Ừm. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy kết cục. Cái kia mưa to gió lớn đã biến mất không còn tăm hơi, ngoại trừ thấp lộc đại địa vẫn có thể nói rõ trước đây không lâu khí trời ở ngoài. Dường như linh nghiệt như thế chi cao hải thần trước mặt, chẳng biết lúc nào đứng một cái lao giả tóc muối tiêu, phổ thông ông lão nếu như nhìn thấy chi cao hải thần hiện tại răng rấp, phỏng chừng đã sớm bị dọa chạy. Nhưng mà hắn lại hết sức ung dung quan sát, cách mấy mét khoảng cách. Cũng không phải là bởi vì ông lão tầm mắt hết sức tốt nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn biết, đây là khoảng cách an toàn cực hạn. Một khi càng tới gần, liền sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương, do đó công kích. Bởi vì, loại là thứ này, ông lão thực sự là xem gặp quá nhiều, thậm chí nói nghiên cứu đến quá nhiều. Ngay khi trước đây không lâu, ông lão thậm chí còn xử lý rất nhiều những người này. Hắn là lưu động ngưng cảnh chủ nhân, hạ lôi thác lỗ. Hải thần A hải thần, đến cùng là ai đem trái tim của ngươi đào đi. Nhìn từ thần linh loại trung cực mục tiêu sa đọa trở thành loại này không phải người không phải quái đồ vật, vị này dừng lại ở 11 tinh giai vượt quá 20.000 năm ông lão chịu không nổi thổn thức, mà đến cùng, ngươi vì sao lại hội ở nơi này? Lẽ nào cũng là bởi vì lần này kỷ nguyên kiếp nạn sao? Hạ lôi thác lỗ thở dài. Từ khi rời đi tòa kia lơ lửng giữa trời hòn đảo ở ngoài, hắn ở đại địa bên trên đã cất bước có một đoạn thời gian. Đại địa bên trên tất cả đối với hắn mà nói đều là xa lạ như thế, lại là như vậy mới mẻ. Đặc biệt là ở cái này kỷ nguyên sắp muốn hủy diệt đoạn thời gian bên trong, hạ lôi thác lỗ cảm nhận được thậm chí muốn vượt xa quá hắn này chấn thủ ở lưu ngưng cảnh cửu viễn tháng ngày. Chi trệ không tiến tinh giai tựa hồ vì vậy mà có một loại nào đó dục già dục dịch dấu hiệu. Điều này làm cho hạ lôi thác lỗ không khỏi có loại oán giận cảm giác, lúc trước duy nhất để hắn chấn thủ lưu ngưng cảnh, cứ việc để hắn tồn tại đến nay, nhưng tựa hồ cũng làm cho hắn cùng cái kia càng gần hơn một bước vô duyên. Ta đã sống được quá lâu, bây giờ chỉ muốn tiến thêm một bước. Không chết tức sinh. Hạ lôi thác lỗ nhìn kỹ trước mắt dị hóa sau sổ tổ la tư một lúc lâu. Cuối cùng cất bước cầm ý hắn đi tới. Lướt qua cái kia an toàn giới hạn. Giới hạn này vừa mới vừa đột phá, đã dị hóa hải thần trong nháy mắt liền có phản ứng, đồng thời là 10 điểm kịch liệt phản ứng. Trước lúc này, hắn vẫn không hề động đậy mà đứng thẳng ở tại chỗ bên trên. Tôn kính chí cao hải thần, ta nghĩ nếu như ngươi còn có tư muốn, e sợ cũng không hy vọng chính mình biến thành bây giờ dáng dấp. Nếu như vậy, liền để ta giúp ngươi giải thoát đi. Thở dài một tiếng, hạ lôi thác lỗ thay đổi vùng lên cánh tay của chính mình, ầm ầm lôi minh. Nhưng mà vào ngày hôm đó thượng sấm dậy điện thiểm trong nháy mắt, dị hóa sổ tổ la tư bỗng nhiên phát sinh một loại vang vọng đất trời tiếng gầm gừ, thanh âm này phảng phất mang theo vô thượng uy lực. Càng là trực tiếp đem cái kia dậy đặc lôi vân trực tiếp hô ra, xua tan. Hạ lôi thác lỗ thời khắc này hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng mà điền cuồng lui về phía sau lên. Không được dị hóa sau khi sổ tổ la tư. Tốc độ của nó nhưng là vượt quá hạ lôi thác lỗ dự liệu. Mà thời khắc này, cũng là bởi vì loại này dự liệu ở ngoài vượt qua, để hạ lôi thác lỗ thử nghiệm đến cái gọi là sai lầm chí mạng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Một loại thực cốt giống như thống khổ, thậm chí trực tiếp chui vào trong linh hồn của hắn giống như. Sổ tổ la tư bàn tay. Giờ khắc này càng là dễ dàng xen vào trong thân thể của mình, trái tim. Thời khắc này đang bị đối phương trực tiếp cầm lấy. A, kêu lên thê lương thảm thiết đồng thời, trái tim của chính mình đã bị đối phương thô bạo đào ra. Hạ lôi thác lộ hết sức thống khổ mà nhìn mình màu đỏ tươi trái tim liền bị nắm tại đối phương trong lòng bàn tay. Hán, còn đang nhảy nhót. Như vậy tươi sống trái tim, bây giờ lại liền bị chộp vào trong tay của đối phương. Thời khắc này, hạ lôi thác lộ thậm chí cực kỳ hối hận. Hắn không nên rời đi cái kia đã ở lại mạn thời gian dài địa phương. Cứ việc dừng lại không trước, nhưng cũng không cần đối mặt tử vong. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng đến chính mình là cỡ nào sợ chết. Hắn mặc dù là bị chỉ định ở chỗ đó trấn thủ. Nhưng là này không mấy năm tới nay, duy nhất cũng ở chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Càng thêm không có bất kỳ người nào đi kiểm tra hắn công tác. Hắn không dám rời đi, bất quá là trái tim của chính mình mà ở quấy phá. Hắn không dám rời đi. Bất quá là bởi vì chính mình không cách nào chân chính nhấc lên dũng khí bước ra cái kia bước cuối cùng. Hắn không dám. Hắn không dám. Hắn không dám. Hắn vẫn luôn không dám. Thậm chí lần này, nếu như là tình thế bức bách, hắn cũng không dám. Không. Muốn. Âm thanh khó khăn phá tan niết hầu, nhưng cũng không có thể ngăn cản đạt được trái tim cuối cùng kết cục. hắn bị trực tiếp bóp nát, sau đó bị đưa vào giường như quái vật giống như Sổ Tổ La Tư trong miệng. Từng ngụm thôn phệ. Sinh mệnh, chấm dứt ở đây. 11 tinh giai. Làm cổ lao nhất một nhóm phong thần một trong, Lưu Ngưng cảnh trông coi giả. Hắn không là thế nhân quen thuộc. Chỉ có những kia vì trở thành thần linh loại người mới có thể biết sự tồn tại của hắn. Mà bây giờ, hắn ở bước ra lơ lửng giữa trời chi đảo không lâu sau đó, liền nên đón sinh mệnh chung kết. Hạ Lôi thắt lỗ, hoàn toàn đáng tiếc. Thân ở nghe phong chiến hạm Trầm Tinh trong lúc đó Triệu Nam, lúc này lắc lắc đầu. Trầm Tinh trong lúc đó bên trong, giờ khác này trình diễn chính là Hạ Lôi thác lỗ bị Sổ Tổ La Tư giết chết từ một màn, liền dường như Triệu Nam có thể biết Sổ Tổ La Tư từng ở trong biển rộng từng làm sự tình như thế, thời khắc này hắn cũng dùng phương thức giống nhau, trực tiếp quan sát phương xa đã phát sinh tất cả. Hắn có thể biết ở tập thứ 8 nguyên bên trong, bất luận một nơi nào phát sinh bất luận một cái nào sự tình. Sổ Tổ La Tư trốn sau khi đi, Triệu Nam cũng vẫn xem hắn tất cả. Mặc kệ là bây giờ đã biến thành linh nghiệt dáng dấp hắn giết chết Hạ Lôi thác lỗ quá trình, hoặc là hắn là làm sao bị Âu trong thẻ tư cướp đi ý chí quá trình. Giờ khắc này, ở Triệu Nam con mắt, chính tại thôn phệ Hạ Lôi thác lỗ trái tim Sổ Tổ La Tư, đúng là trong ấn tượng linh nghiệt bị sai, hắn liền nuôi nhốt vài tự linh nghiệt vương, đối với linh nghiệt vì sao phải thôn phệ lòng người nguyên nhân tự nhiên là biết đến. Chỉ có điều, so với hắn ở Lưu Ngưng cảnh bên trong nhào nắm bắt những kia linh nghiệt vương lên, từ trí cao phong thần biến hóa mà thành Sổ Tổ La Tư, hiển nhiên còn muốn càng khủng bố. Thế nhưng thời khắc này, triệt để mà thôn phệ xong xuôi Hạ Lôi thác lỗ trái tim Sổ Tổ La Tư, cũng không có như cùng những kia linh nghiệt vương sống lại giống như biến hóa. Hắn lúc này vẹn vẹn chỉ có thể đứng thẳng ở tại chỗ bên trên, mà Hạ Lôi thác lỗ cái kia mở to không cam lòng cùng với sợ hãi ánh mắt thi thể. Liền như vậy ngã vào lòng bàn chân của nó bên dưới. Liền ngay cả Hạ Lôi thác lỗ trái tim. Chất lượng thượng cũng không quá quan à. Triệu Nam suy tư. Lúc trước liên quan với Linh Nghiệt Vương thôn phệ lòng người sau khi có thể sống lại đây thì có quá không nhỏ nghiên cứu. Hắn phát hiện chỉ có những kia lòng mang dũng khí, hoặc là ý chí kiên định chi trái tim của người ta đối với Linh Nghiệt tới nói mới nắm giữ khởi tử hoàn sinh hiệu quả. Triệu Nam đã từng đem có thể khiến Linh Nghiệt việc nặng tâm xưng là cường giả chi tâm. Nhưng mà, Hạ Lôi Thác Lô đã là cao cấp tinh giới phong thần, ở cái này kỷ nguyên tới nói, không thể bảo là không cường đại. Nhưng vẫn như cũ không cách nào để cho Sổ Tổ La Tư sống lại. Xem ra, cái gọi là cường giả chi tâm, cũng không phải là đơn thuần chỉ chính là thực lực mạnh mẽ chi lòng của người ta. Trầm Tinh trong lúc đó bỗng nhiên hoàn toàn mở đi lên. Triệu Nam đóng rơi mất nơi này tất cả màn hình, để cho mình triệt để mà đặt mình trong ở trong bóng tối. Lại như là đang ngủ say. Hắn xác thực cần một lần sung túc ngủ say, cùng Sổ Tổ La Tư giao phòng, kỳ thực để hắn tiêu hao so với tưởng tượng bên trong còn muốn khuôn mặt lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, nguyên bản là có thể để cho Hắc Công Chúa lấy tự hạn chế Đức Trương đến giúp đỡ hồi phục. Nhưng khi Triệu Nam trở thành cái kế tiếp kỷ nguyên duy nhất, trở thành này bên trong đất trời cao quý nhất linh hồn sau khi, cho dù là thông qua tự hạn chế Đức Trương từ vô số hồn bên trong lấy ra tinh khiết lực lượng linh hồn, cũng không cách nào đối Triệu Nam tiến hành bất kỳ bổ sung. Bởi vì linh hồn của hắn, từ chối tất cả ngoại giới vật chất, chỉ có như vậy, cái này tôn quý nhất linh hồn mới có thể duy trì hắn thuần khiết tính. Bởi vậy, tiêu hao như thế, Triệu Nam liền chỉ có thể đợi chờ mình tự nhiên khôi phục như cũ. Bất quá lại một điểm tốt hơn chính là, coi như không cách nào thông qua ngoại giới tiến hành bổ sung, thế nhưng tự mình hồi phục xác thực nhưng là trăm lần, ngàn lần lẫn từ trước. Ngay khi Triệu Nam vì hồi phục mà ngủ say thời gian, Phỉ Nhĩ Nạ đoàn người nhưng là bắt đầu tiếp nhận trong doanh trại những kia chân hồn người công tác, ba phỉ ỷ gẳng bản không có cách nào có thể đủ tốt hoàn thành này công việc. Vị này đương nhiệm đại liên minh trưởng lao thực sự là chịu đến quá nhiều đồ vật trở ngại, thân phận của hắn bộ hạ ánh mắt cầu khẩn, còn có nơi đóng quân ở ngoài cái kia vô số sinh linh dên gì. Hiển nhiên, ở thế giới này sắp hủy diệt đêm trước. Vị này chiến thần điện đại trưởng lão trong lòng lương tâm bắt đầu tỉnh lại. Bởi vậy dẫn đến xuất hiện một chút nho nhỏ thủ đoạn. Ba phỉ địch chính tại lặng lẽ tiếp nhận một ít không có tư cách, thế nhưng nắm giữ tương đương quan hệ giả tiến vào trong doanh trại. Đương nhiên, loại này cũng không phải một cái hai cái sự tình, mà là truy tra lên, số lượng tương đương khả quan trình độ. Nhưng mà hành vi như vậy lại có thể kéo dài chừng mấy ngày thời gian, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Rất nhiều người, đều ở lặng lẽ làm loại chuyện này. Căn cứ tội không trách chúng ý nghĩ, không ít người đều ở mở một con mắt nhắm một con mắt. Thông đồng làm vậy. Nhưng mà hết thể này đều tránh không khỏi trên trời hai chiếc chiến hạm quản chế, chỉ có điều ở Triệu Nam ngủ say khoảng thời gian này. Bất kể là tân kinh thế vẫn là nghe phong chiến hạm. Bây giờ quan chỉ huy đều đã biến thành Phỉ Nhĩ Nạ. Tỷ tỷ, gần như muốn làm một cái quyết định. Hắc công chúa lúc này ở Phỉ Nhĩ Nạ bên người nhẹ giọng nói. Tỷ muội hai người lúc này chính đang quan sát đại địa bên trên tất cả. Phỉ Nhĩ Nạ chưa từng có loại này cao cao tại thượng quá cảm giác. Song khi trở thành Triệu Nam thần hệ bên trong một thành viên, đồng thời không nghi ngờ chút nào thành vì cái này thần hệ bên trong thần chủ thế tử, chiếm giữ thần hậu vị trí này thời điểm, tựa hồ lạnh lùng nhìn xuống thế gian đã là không thể tránh khỏi sự tình. Thậm chí ngay cả một ít bởi vì trở thành mẫu thân sau khi quá mức tràn lan lòng thông cảm cũng bị tiêu diệt không ít. Mà giờ khắc này đối mặt nhưng là này thiên thiên vạn vạn sinh linh. Nàng thở dài, nhìn em gái của chính mình, cười khổ nói, coi như biết rõ những thứ này đều là nguy hồn, coi như có thể tiến vào tinh linh giới, cuối cùng kết cục đều là tự mình tiêu vong cũng tốt. Nhưng là bây giờ nhìn tới đây tất cả, trong lòng đều là có chút gì đang cuộn trào. Cực kỳ khó chịu a. Ở đây cho bọn hắn hy vọng, đón lấy sẽ chỉ là một lần càng thêm triệt để tuyệt vọng. Hắc công chúa lắc đầu một cái, tỷ tỷ, hiện tại không phải nhẹ dạ thời điểm. Nam vì thời khắc này trải qua trăm vạn năm cô tịch, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Ta làm sao có khả năng quên? Phỉ Nhĩ Nạ nhất thời âm u, nàng điểm nhẹ chính mình ngực, nhẹ giọng nói, vậy thì như là một cái sâu không thấy đáy động, để trái tim của ta đến nay cũng không có cách nào lấp kín. Nàng lắc đầu một cái, đông nhiên hít sâu vào một hơi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm như thế, không thể vẫn để ta đều nằm ở cái kia thiện lương một phương. Ta sẽ không để cho chính mình thiện lương, từ khi biết hắn bắt đầu, liền hẳn là hiểu được. Tỷ tỷ, vẫn để cho ta động thủ đi. Hắc công chúa thở dài nói. Không. Mệnh lệnh này hẳn là ta đến truyền đạt. Phỉ Nhĩ Nạ một mặt kiên quyết nói, ta không thể để cho mình thần chức ở đây chịu đến nghi vấn. Đông nhiên trùng thanh, nghe phong chiến hạm, tân kinh thế nghe lệnh, mở ra thanh trừ hình thức. Thanh trừ hết thể bị đánh dấu không có tư cách người. Thanh âm kia truyền khắp toàn bộ trung ương thánh địa nơi đóng quân. Thanh âm kia nghe vào là như vậy lanh lảnh, nhưng có như thế lạnh lạnh lấy vô tình. Cái kia không phải tân thánh tử âm thanh, mà là một cái nữ tính âm thanh. Mà bây giờ, này giọng của nữ nhân, lại như là tử vong nữ thần hô hoán như thế. Bởi vì nàng mang đến chính là lượng lớn tử vong, cùng với chúng sinh lại một lần sợ hãi. Khác nào mưa sao xa, lại một lần tử vong ngày. Tử vong con số, lập tức liền làm cho cả trong doanh trại có tư cách bị tiếp nhận người cảm giác được một loại khác tuyệt vọng. Lại như là ở nhắc nhở những này may mắn người, bọn họ may mắn sẽ không che chở quan hệ của bọn họ giả. Trầm mặc. Hết thảy đều biến đổi cực kỳ trầm mặc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi đóng quân ở ngoài tụ tập đám người bắt đầu tàn đi, đã không nhìn thấy lúc trước loại kia nước chảy không lọt cảnh tượng. Bọn họ từ từ sơ tán, từ từ biến mất ở không biết tên địa phương, chỉ còn sót lại túm năm tụm ba lều trại, tựa hồ còn ở người, tựa hồ tình cờ vẫn có thể nghe thấy tiểu nhi tiếng khóc. Vừa tựa hồ chẳng có cái gì cả, khắp nơi bừa bộn. Trên trời hắc ám đã lan tràn đến đại địa bên trên, từ biên giới bắt đầu, đại địa, ngọn núi, dòng sông, hoa cỏ cùng sinh linh, đều bị hắc ám từng điểm thôn phệ. Thế giới này hủy diệt đã không thể cứu vãn, chỉ có những kia có tư cách người, mới có thể xuyên qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng đạt đến trung ương thánh địa. Đông nhiên một ngày, thế giới biến đổi cực kỳ hắc ám lên, cũng chính là ngày đó, đại địa bắt đầu nứt toát lên. Loại này nứt toát vẫn lan tràn đến trung ương sinh thánh địa. Cái này kỳ nguyên. Toàn vẹn. Mà Triệu Nam, thời khắc này cũng tỉnh lại. Ảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1234, Tân Thần Kỷ, 19. Chương 1234, Tân Thần Kỷ, 19. Đi vội mà tới. Đến người là Dạ Chi Đế Quốc Hoàng đế, đường Tây Phiêu 14 đời. Đồng thời Hoàng đế bệ hạ không phải một thân một mình, còn có cùng đi mà đến Hoàng hậu. Mà đến địa phương, chính là trung ương thánh địa nơi đóng quân. Hoàng đế bệ hạ đến, tự nhiên không thể không có ai nên tiếp, coi như không có ai nên tiếp, ngày đó thượng hai chiếc chiến hạm bên trong người cũng không thể mặc kệ. 14 đời cùng với hoàng hậu hầu như liền ngay đầu tiên thu được tới gần chiến hạm tư cách, mà làm con gái hai vị, càng thêm là rất sớm liền đang chờ đợi. Hơi vài câu việc nhà sau khi, liền bắt đầu tiến vào đề tài chính, hoàng đế bệ hạ thủ mở miệng trước nói, hai ngươi nói cho ta, cái này cái gọi là tư cách, đến cùng là ra sao chuẩn tắc. Tựa hồ đã sớm dự liệu được hoàng đế bệ hạ sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, tỉ mỗi hai người có cảm giác trong lòng đối diện một chút sau khi, Phỉ Nhĩ Nạ bỗng nhiên nói ra, mẫu hậu, tài năng xin ngươi mang theo tiểu ưu nhi một chút không? Đương nhiên, sẽ có người cùng đi ngại. Được rồi. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, tiện tay dắt tiểu ưu nhi tay, nhìn mọi người nói, như vậy, hài tử kia đồng ý mang ta thăm một chút tòa này chiến hạm bên trên thành thị đây. Không chê, liền để ta tiếp khách đi, hoàng hậu. Hứa Dương nhẹ giọng nói, thiếp thân cũng có thể. Hồi lâu chưa từng dùng qua loại này giọng điệu nói chuyện Diệp An Nhã cũng là sùng phong nhận việc lên. Chỉ chốc lát sau, đường Tây Phiêu 14 đời nói, hiện tại thuận tiện, vậy thì thẳng thắn đi. Bất quá hai ngươi nhớ kỹ, ta hiện tại cũng không phải lấy một cái đế quốc hoàng đế thân phận đứng ở trước mặt của các ngươi, mà là làm một tên phụ thân. Đặc biệt là ngươi, qua nhiều năm như vậy ta cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Mà hiện tại, ta càng thêm hy vọng ngươi gọi ta một tiếng phụ thân. Mà không phải loại này mang theo kính nể phụ hoàng. Phi Nhi Nạ gật gù, phảng phất là thoải mái giống như. Trên thực tế bây giờ nàng sẽ không kính nể bất luận người nào. Bởi vì, thân là vĩnh hằng thần hệ bên trong thần hậu, địa phương của nàng là chỉ đứng sau làm thần chủ Triệu Nam mà tồn tại. Mà thân ở cái này thần hệ bên trong, là sẽ không đối thần hệ ở ngoài vạn vật sản sinh tương tự kính nể một loại tình cảm. Nói như vậy, phụ thân vẫn là nói cho ta ngươi có cái gì không hiểu địa phương đi. Ta hoặc là Lị Lị sẽ tận lực làm ra tiết giải thích. 14 đời trầm mặc chốc lát, vẫn là vấn đề thứ nhất, đến cùng tư cách chuẩn tắc là cái gì? Lị Lị không thể không nhìn tỷ tỷ của chính mình. Nếu tỷ tỷ của chính mình là làm thần hệ bên trong chính thống thần hậu, khi Triệu Nam người thần chủ này không ở thời điểm, nàng liền có quyền có thể xử lý tất cả sự tình. Đồng thời Hắc công chúa trong lòng cực kỳ rõ ràng, bất luận tỷ tỷ của chính mình làm ra như thế nào quyết định, đều không phải nhận được phản đối. Mặc dù là thần hệ thần chủ, thế nhưng người thần chủ này đối với thần hệ bên trong người cương triều, đã đạt đến hoàn toàn có thể quên tất cả sự tình trình độ. Phi Nhi Nạ trầm tư chốc lát, đồng nhiên nói, phụ thân, nói do e sợ quá mức phức tạp. Nếu như ngươi tin được ta, xin mời ngài mở ra linh hồn của ngươi, chúng ta cẩn thận mà giao lưu một phen đi. Không giống với chủng tộc khác, thậm chí không như bình thường chân hồn, hồn tộc nhân đối với linh hồn bên trên phòng vệ năng lực là 10 điểm cao cường. Đặc biệt là 14 đời vẫn là này một đời hồn tộc chân chính người thừa kế, hắn đối với linh hồn trình độ, hoàn toàn còn ở Hắc công chúa bên trên. 14 đời hầu như không làm bất kỳ cân nhắc, trong nháy mắt liền lời kế tiếp nói, nếu lời nói như vậy liền bắt đầu đi. Để ta biết, các ngươi đến cùng đều biết chút gì, đến cùng lại gánh vác món đồ gì. Lần này, ta là dứt bỏ rồi làm hoàng đế tất cả đi tới nơi này. Vì lẽ đó, tốt nhất không để cho ta thất vọng. Nói như vậy, thỉnh phụ thân nhắm mắt lại đi. Ta, con gái thất lễ. Nhẹ giọng nói đồng thời, Phỉ Nhi Nạ vươn tay ra, kề sát tới 14 đời trên trán, nhẹ giọng đến, phụ thân. Đây chính là ngươi vẫn luôn muốn biết, cái này kỷ nguyên chân tướng. Cùng với cái gọi là tư cách đến cùng là cái gì. Đây là một loại 10 điểm chỉ có giao lưu phương thức. Thế nhưng Phỉ Nhi Nạ không cách nào làm được Triệu Nam như vậy. Có thể làm cho đối phương lý trí có được vô hạn độ cường hóa, lấy đầy đủ tiếp thu loại này chân tướng mang đến xung kích. Vui mừng chính là, 14 đời dù sao không phải người bình thường có thể so với, chân tướng mang đến xung kích tính tuy rằng rất nhiều cái kia, khi chưa cho tới để hắn không thể chịu đựng trình độ. Đương nhiên, điều này cũng cùng Phỉ Nhi Nạ có bảo lưu có quan hệ. Triệu Nam đối với các nàng mở ra chính là hầu như tất cả, mà Phỉ Nhi Nạ đối cùng 14 đời mở ra, vẹn vẹn chỉ là cái này kỷ nguyên sự tình. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là giải thích chân hồn cùng ngụy hồn quan hệ. Thời gian này cũng không lâu lắm, linh hồn giao lưu thậm chí so tinh thần phương diện bên trên lan truyền còn cấp tốc hơn đồng thời sâu sắc. Khi giao lưu kết thúc trong nháy mắt, cũng là hoàng đế bệ hạ toàn bộ tiếp nhận kỷ nguyên chân tướng trong nháy mắt. Nhưng mà coi như là đã toàn bộ tiếp thu, thời khắc này hoàng đế cũng không thể không thật dài thở dài, chân hồn, ngụy hồn. Thì ra là như vậy, đây chính là kỷ nguyên chân tướng sao. Hoàng đế bệ hạ không thể không chịu không nổi thổn thức. Chịu không nổi thổn thức chính là, làm hồn tộc, được xưng là toàn bộ kỷ nguyên bên trong ở linh hồn bên trên nghiên cứu đến sâu nhất bộ tộc, nhưng lại không biết nguyên lai vẫn sinh sống ở bên cạnh mình rất nhiều người, bất quá là kỷ nguyên tự mình diễn sinh ra đến kết quả. Bọn họ một khi thoát ly kỷ nguyên bên trong, cái này đại địa, liền sẽ không có cách nào tiếp tục sống sót. Thế nhưng, coi như là ngụy hồn cũng được, nhưng cùng chúng ta không thể nghi ngờ. Cái này kỷ nguyên chúa tể, thực sự là quá mức khiến người ta sợ hãi. Hoàng đế bệ hạ lúc này hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn suy nghĩ đến chính là, lần này chúng sinh trên người xuất hiện dị thường tình hình, không nhỏ hồn tộc tộc nhân trên người nhưng cũng là lờ mờ tối tăm. Bọn họ nếu như ngụy hồn, lại có thể làm được chân hồn như vậy trình độ, như vậy chân hồn cùng với ngụy hồn, lại có khác biệt gì? Phụ thân không cần quá mức sợ hãi. Dù sao ngụy hồn ở diễn sinh thời điểm giả thiết là cùng chân hồn không khác nhau chút nào. Hoặc là nói, chân hồn kỳ thực là dựa theo ngụy hồn tiêu chuẩn mà ở kỷ nguyên bên trong tiến hành rồi một loại nào đó hạn chế đi. Hắc công chúa nói. Hoàng đế lắc đầu một cái, không nói cái này. Ta hiện tại chỉ là muốn gặp một lần Triệu Nam, có một việc ta muốn hướng hắn tự mình xác nhận. Hai tỷ muội kinh ngạc, Phỉ Nhi Nạ chỉ có nói, hắn còn đang nghỉ ngơi bên trong, phụ thân muốn xác nhận sự tình không ngại nói ra trước đã đi. Hoàng đế nhưng cũng không đồng ý, thở dài nói, cái này có thể là ta một loại ngu xuẩn kiên trì, nếu hỏi không được, vậy thì tạm thời bỏ qua đi. Chúng ta vẫn là kế tục nói một chút chân hồn người sự tình đi. Thời khắc này, hoàng đế bệ hạ trên mặt khôi phục nghiêm túc, nói ngay vào điểm chính, tới nơi này trước ta đã nghe nói qua bên này quy củ. Ta biết nhất định là các ngươi lại đã làm những gì. Trên thực tế, ta đã làm hết sức ở trong khoảng thời gian này đem những kia xuất hiện biến hóa người tập trung lên. Bọn họ cũng nhanh muốn chạy tới đến, các ngươi nhìn một chút hẳn là muốn thế nào thu xếp những người này đi. Khoảng chừng có bao nhiêu? Phỉ Nhi Na hỏi. Hoàng đế bệ hạ nói rồi một con số, một cái để Phỉ Nhi Na có thể hiện ra cũng không phải rất tốt xử lý con số. Nàng trầm tư một lát sau nói, xem ra gần như là thời điểm bắt đầu mở ra thánh địa. Để chân hồn người lục tục tiến vào. Ôi chủ tủ tỷ tỷ, áo lộ ra tỷ tỷ, có thể ta hy vọng hai ngày nay các ngươi có thể trở lại Long Chi giới một chuyến, để Long Vu nữ đại nhân mang theo toàn bộ Long giới lại đây. Đơn thuần một cái thánh địa chỉ sợ là không có cách nào chứa đựng nhiều như vậy chân hồn người. Để Long Chi giới vào ở thánh địa sao? Ôi chủ tủ nhất thời phản ứng lại đây nói. Đúng thế. Phỉ Nhi Nạ khẳng định nói, chính là vì như vậy, chúng ta mới cố ý cường hóa thánh địa bên trong không gian kết cấu. Không phải sao? Ở Triệu Nam ở Trung ương Thánh địa bên này mới thân phận của Thánh tử hoạt động. Lấy hai chiếc chiến hạm áp chế chúng sinh đồng thời, các nàng cũng không có thật sự dựa theo thấp nhất yêu cầu đến đối Thánh địa ma phương tiến hành cải tạo. Vốn là lấy Thánh địa làm vật thí nghiệm, Long Chi giới mới là chứa đựng chúng sinh lọ chứa mới đúng. Thế nhưng bây giờ Thánh địa ma phương cải tạo đã vượt qua mong muốn, như vậy lúc trước kế hoạch liền cần làm ra tân điều chỉnh. Ân, chúng ta này liền trở về Long Chi giới. Ôi chủ tù Lôi Lệ Phong hành nói. Để Hứa Dương tỷ tỷ cũng theo các ngươi đi. Nàng hoặc có thể giúp đỡ được tay. Phỉ Nhi Nạ dặn dò. Một người một rồng. Rất nhanh liền từ nghe phong chiến hạm bên trong rời đi. Mà lúc này, Phỉ Nhi Nạ nhưng là lần thứ hai lên tiếng ra lệnh nói. Lý Lị, ngươi thông báo ba phỉ địch, để hắn chuẩn bị tổ chức trong doanh địa người tiến vào thánh địa sự tình, thuận tiện cũng hợp tác một thoáng hắn đi. Đương nhiên cũng không phải đơn thuần hiệp trợ đơn giản như vậy, dù sao ba phỉ địch khoảng thời gian này đã làm nhiều lần mở ám. Vì lẽ đó cùng với nói là hợp tác, chẳng bằng nói là một loại giám thị. Triệu Nam đang ngủ say khôi phục trước liền lưu lại thoại đến, chỉ cần là nguy hồn, không mặc kệ có bao nhiêu xấu ai chỉ cần bọn họ không an phận trải qua cuối cùng thời gian, cũng không muốn thủ hạ lưu tình. Nhưng mà giả nếu là thật hồn, như vậy bất kể như thế nào thấy ngứa mắt, cũng không có thể giết chết. Một cái cũng không thể chết. Phụ thân, có thể liền tạm thời để cho ta tới cùng đi ngài hành động đi. Phỉ Nhi Na nhìn hoàng đế bệ hạ. Nghiêm trọng lóe qua một tia ánh mắt mong chờ. Mặc kệ là làm vì phụ thân, vẫn là làm con gái tới nói, giữa hai người thời gian chung đụng quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy vì có thể bù đắp một ít tiếc nuối, liền tiến vào khả năng nhiều ở chung một thoáng loại hình. Như vậy, Alins, bên này chiến hạm còn có toàn thể quản chế sự tình. Liền phiên phức ngươi. Thân hậu, cũng chính là cái gọi là chính cung không hề có sự khác biệt. Này không khỏi không Alins không nghe theo. Chỉ là nếu như vậy, nàng hội cảm giác được tương đương phiền muộn. Liên liên vội vàng nói, áp giải nếu như vậy, phiền phức ngươi tạm thời đem ta cái kia kiếp sau lĩnh đi thôi. Ta hai ngày nay nhìn thấy nàng liền thiệt là phiền. Nhưng mà Diệp Nhược Phong lúc này nhưng là đã lẫn vào cùng đi hoàng hậu trong đội ngũ, xem ra cũng là giống như Alins, cũng không thích chính mình kiếp trước ngay khi trước mắt mình sự thực này. Phỉ Nhi Nạ lắc đầu một cái, nói như vậy, ngươi liền tạm thời ở lại tân kinh thế bên trên, không muốn xảy ra đến đây đi. Phụ thân, chúng ta lên đường đi. Phong tuyết chậm rãi. Tựa hồ là bởi vì tan vỡ đã đại diện tích bắt đầu nguyên nhân, đại địa đã không chỉ là nước toát trạng thái, mà ngày đó khí cũng biến thành thác loạn lên. Bạo tuyết chen lẫn này mưa băng, rải rác ở các nơi bên trên, mà những kia vô danh núi lửa càng thêm là từng tòa bạo phát. Khí trời tình hình, có thể nói là có thể nói ác liệt trình độ. Nhưng mà là ở loại này ác liệt tình hình bên trong, vẫn đội ngũ chọn có thứ tự không loạn đi tới. Tiến lên phương hướng hiển nhiên là trung ương thánh địa vị trí. Bọn họ là đến từ Long Quốc gia đội ngũ. Chính xác tới nói, là thần tuyển giả quân đoàn đại đội. Mà này một nhánh đội ngũ nhưng là mới vừa từ bên trong chiến trường lui lại hạ xuống, nhằm vào hải tộc trận tiêu diệt, đã không cần ở làm bất kỳ công tác. Điên cuồng từ trong biển rộng dùng để biển sâu hải tộc số lượng, đã đạt được coi như là không ngừng mà hạp khôi phục thuốc cũng không có cách nào ứng phó quá trình độ. Nhưng mà đạt được như vậy một lần đại chạy nạn, để thần tuyển giả toàn thể đội ngũ thực lực có một lần bay vọt tính tăng cao. Điên cuồng giết chóc mang đến tự nhiên là điên cuồng thực lực tăng lên. Công chúa điện hạ, không bằng tiến vào trong buồng xe đi. Một cái giọng nữ dễ nghe, lúc này chính tại ưu là công chúa bên người vang lên, tiền nhậm thánh nữ ca cơ. Bây giờ ca cơ tựa hồ đã trở thành ưu là công chúa cận thân thị vệ như thế, vẫn luôn hoạt động ở gần nhất chiến sự ở trong, như vậy khí trời, đối với ngươi đến nói đúng không là quá mức cực khổ rồi. Ta không có chuyện, điểm ấy trình độ lạnh giá, không làm khó được ta. Yêu La công chúa lắc lắc đầu, chiến sĩ đều ở hoàn cảnh như vậy bên trong tiến lên, làm thống soái, ta không nên ham muốn an nhàn. Ca cơ còn muốn nói cái gì, dù sao đây là công chúa cao quý, tương tự vẫn là thần tuyển giả quân đoàn ở trong một tên thống soái, thân phận tự nhiên khác nhau. Thế nhưng nàng xem Yêu La công chúa cái kia quyết đoán biểu hiện, cuối cùng vẫn là đem thoại hết vào trong bụng. Ở đi chậm tuấn mã bên trên, ca cơ bỗng nhiên buốc lên tay áo của chính mình, lộ ra chính mình trắng non cánh tay. Mà lúc này, cánh tay của nàng bên trên nhưng là dường như ôn ngọc giống như tỏa ra một loại kỳ lạ hào quang. Từ xa xôi trung ương thánh địa truyền đến chính là, như vậy ánh sáng là có thể tiến vào trung ương thánh địa tiêu chí. Đương nhiên, hết thảy thần tuyển giả đều không ngoại lệ trên người đều nắm giữ biến hóa như thế. Kỳ nguyên muốn hủy diệt ta. Thế giới này liền như vậy toàn vẹn sao? Ca cơ nhìn này mênh mông tuyết trắng, trong lòng cảm giác khó chịu đến, trên thực tế ta vẫn không có triệt để nhìn rõ ràng thế giới này, như vậy liền muốn nói tạm biệt sao? Yêu La công chúa chỉ có nói, chỉ có sống sót mới nắm giữ tương lai, không phải sao? Chúng ta không cách nào tham lam loại này sắp tiêu vong sự tình, chúng ta có thể làm được sự tình, vẹn vẹn chỉ là bảo đảm làm sao khiến người ta dân thu được cuộc sống tốt hơn. Ca cơ nhìn một chút công chúa điện hạ, cuối cùng không thể không nói ra, điện hạ, ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi. Chỉ là loại ý nghĩ này có hay không khó tránh khỏi có chút quá mức lý tưởng hóa. Trung ương thánh địa đã thả ra thanh minh, ngài làm như vậy, trí tuệ uổng phí nỗ lực mà thôi. Yêu La công chúa lúc này cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, ta chỉ là muốn làm được mình có thể làm được sự tình. Thận ta có khả năng mà thôi. Nếu như không cách nào thoát đi, Yêu La hội làm bạn bọn họ. Tiên nhậm thánh nữ điện hạ không thể không hướng về đội ngũ phía sau nhìn lại. Đúng, này vẫn khổng lồ thần tuyển giả quân đội bất quá là vì mở đường, ở cái kia quân đội sau lưng, nhưng là toàn bộ Long quốc gia con dân. Mặc kệ là có tư cách, vẫn không có tư cách. Bọn họ đều là Yêu La công chúa con dân. Chưa xong còn tiếp. Chương 1235, Tân Thần Kỷ, 20. Chương 1235, Tân Thần Kỷ, 20. Sự tình đã triệt để vượt quá chính mình mong muốn, cùng với cái kia tựa như đúng như huyễn ngộng. Đúng, là ngộng, là rất nhiều người đều đã từng làm ngộng, đồng thời là một làm liền đem gần một trọn năm ngộng. Ở cái kia xưng là đại tai nạn sự tình chưa phát sinh trước một năm. Bọn họ đem mình lén lút xưng là phong bế giả. Phía trước trời đất ngập tràn băng tuyết, thiên địa trắng mang, nếu như là tuyết bên trên vẫn tính rõ ràng dấu chân ở chỉ rõ phương hướng, đại khái sẽ ở loại này thời tiết ác liệt trong hoàn cảnh lạc lối phương hướng chứ. Tây Môn Vũ không thể không nghĩ như vậy đến. Nhưng này tựa hồ cũng không phải hắn cần phải đi bận tâm sự tình. Bởi vì phía trước vị công chúa kia điện hạ 10 điểm tự tin nói, nàng sẽ đem tất cả mọi người dẫn dắt đến trung ương thánh địa. Nếu công chúa điện hạ như vậy tự tin, hắn còn có cái gì tốt bận tâm sự tình? Hắn thương nhân nguyên tắc một trong là, có thể ngồi mát ăn bắt vàng thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không hẳn là dùng nhiều phí ngoài ngạch khí lực. Tây Môn Vũ vẫn luôn cảm giác mình chuẩn tắc là chính xác, đặc biệt là ở cái này nhược nhược cường ăn kỷ nguyên bên trong, trong lòng cái kia một bộ tùng lâm pháp tắc kỳ thực hẳn là càng áp dụng mới đúng. Hắn nắm giữ khổng lồ tài lực. Ở tai nạn phát sinh trước cũng đã nắm giữ những thứ này. Hắn còn nắm giữ khổng lồ tình báo, đó là lấy khổng lồ tài lực làm thúc đẩy. Từ hầu như mỗi một tự phong bế giả trên người khai quật ra đồ vật. Bởi vì hắn tin tưởng năm đó trong ngộng cảnh biểu diễn ra thế giới, từng cái định tồn tại. Hắn không biết mình tại sao có thể như vậy khẳng định, thậm chí đang không có bất kỳ khoa học thủ đoạn tra xét dưới tình huống. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì, đây là mấy vạn người đồng thời từng làm ngộng. Đồng thời ở trong mơ, một số người thậm chí còn sản sinh quá giao lưu. Trong ngộng không quen biết hai người hoặc là số nhiều người trong lúc đó giao lưu, kỳ thực đã có thể nói rõ cái gì. Thế nhưng thật sự cần nói rõ cái gì? Lấy ngay lúc đó tri thức trình độ, đại khái hội đổ lỗi làm một loại tinh thần thượng kỳ lạ cộng hưởng hiệu quả. Còn cái kia trong mộng nơi, vẫn như cũ vẫn không có biện pháp chứng minh sự tồn tại của nó. Nhưng mà Tây Môn Vũ lại hết sức bướng bỉnh nhưng chưa sự chân thật của nó, thậm chí vì một ngày nào đó có thể chân chính phát hiện khối này trong mộng nơi mà bắt đầu làm 10 điểm rườm ra đồng thời đắt giá chuẩn bị. Sau đó, trong mộng nơi quả nhiên xuất hiện, cái này tên là Thiên Đường Thế Giới. Mà bây giờ càng thâm nhập nhận thức sau khi mới biết phải gọi làm thứ 8 kỷ nguyên mới đúng. Thế nhưng, để hắn vẫn không nghĩ ra chính là, hắn rõ ràng chiếm hết thể tiên cơ, đồng thời ở đại tai nạn không lâu, cái này kỷ nguyên toàn địa đồ mở ra sau khi, liền lập tức tìm tới cái kia lúc trước trong ngộng thời gian chính mình ngẫu nhiên tiến vào một cái vị trí bí ẩn, tên là Chân Lý Chi Điện địa phương. Ở nơi nào? Hắn nhìn thấy một cái cường đại nhất nam nhân, đồng thời tựa hồ đối với phương đối với mình cũng có không tên hứng thú. Tây Môn Vũ thậm chí có lúc sẽ cảm thấy, cái kia chân lý chi điện người mỗi lần nhìn ánh mắt của chính mình, cũng giống như là nhìn một cái bạn cũ như thế, đương nhiên là không thể. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn có thể cảm nhận được chân lý chi chủ đối với mình tốt cảm giác. Linh. Đây chính là người đàn ông kia 10 điểm không có đạo lý mà cho mình lấy tên, chính xác tới nói, căn cứ đối phương ngay lúc đó lời giải thích. Hẳn là ở cái này vị trí bí ẩn danh hiệu, bởi vì chân lý chi chủ nói chân lý chi điện là một cái có tổ chức có ghi chép địa phương. Tựa hồ là hết sức quen thuộc một loại lời giải thích đây. Nói chung, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Linh cái ký hiệu này như thế tên, đồng thời từ cái kia sau khi vẫn duyên dùng. Ở đại tai nạn phát sinh trước, ở đại tai nạn phát sinh sau khi, chứng kiến thân phận bị bóc trần mới thôi. Đúng, thân phận bị bóc trần. Cũng không phải là bị bóc trần A. Hắn ngẩng đầu nhìn hoa tuyết bay tán loạn, hầu như muốn bay vào tầm mắt của hắn bên trong. Thế nhưng là bị giữa hai lông mày nhiệt độ hòa tan, trong lòng có 3 phần tự rêu, 3 phần thất lạc, 3 phần trầm mặc cùng với 1 phần không cam lòng. Đúng, 1 phần không cam lòng, khi hắn ở tinh linh thông thiên chi lộ. Đụng tới cái kia tà linh một xứ lì an công kích, để bị cưỡng chế sửa ký ức lại một lần khôi phục như cũ thời điểm. Rõ ràng đến tất cả tựa hồ cũng là mình bị sắp xếp, đồng thời chính mình còn không biết, ngây ngốc cấn lại một cái nào đó hay là đã lúc trước kịch bản vẫn ra sức diễn xuất thời điểm, này 1 phần không cam lòng liền tự nhiên mà sinh ra. Nhưng vẹn vẹn chỉ là 1 phần. Bởi vì đối với loại này có thể điều khiển một đời người vận mệnh thủ đoạn. Tây Môn Vũ là từ trong đấy lòng tràn ngập một loại thán phục tình, hoặc là nói là ngóng trông. Muốn có được. Thế nhưng không phải nhận được. Tây Môn Vũ thở ra một cái nhiệt khí. Sương trắng rất nhanh sẽ ở trước mắt của hắn bị gió lạnh thổi tan, nhưng không cách nào thổi đi trong lòng hắn lúc này u buồn. Bởi vì hắn rõ ràng, giờ khắc này chính mình không có một tia tự do, thậm chí có lúc hắn vẫn có thể cảm giác đều, chính mình không còn là chính mình. Ý niệm của hắn bên trong, rất rõ ràng bị chồng vào vật gì đó. Thứ này tồn tại, thậm chí so với hắn đã từng bị hư không đại kiếm năng lực sửa ký ức mang đến còn muốn càng nghiêm trọng. Lại như là sinh mệnh đã bị nắm tại tay của đối phương thượng. Căn bản là không cho phép mình làm ra bất kỳ phản kháng. Chỉ sợ cũng liền phản kháng cũng là phí công. Tây Môn Vũ lúc này chợt nhớ tới bị chính mình nhốt lại Đỗ Khắc Đủ Kẻ đoàn trưởng. Hắn chưa rõ ràng Đỗ Khắc Đủ Kẻ đến cùng nhìn thấy cái gì mà triệt để mà đã biến thành một kẻ tàn phế, nhưng thời khắc này hắn nhưng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hay là chính là đụng tới cái gì bất luận chính mình cố gắng như thế nào, làm sao tính toán cũng không có cách nào xông qua cửa ải khó, cuối cùng mới hội biến đổi như vậy tiêu cực. Thậm chí bức được bản thân điên điên khùng khùng, bắt nguồn từ loại kia cảm giác vô lực. Tây Môn Vũ cảm giác mình cũng sắp đạt đến loại trình độ đó, khoảng thời gian này tới nay, thần kinh mỗi một ngày căng thẳng, coi như là nằm mơ cũng sẽ nhìn thấy tâm kia đối với mình mỉm cười mặt. Cái kia quen thuộc mặt, chợt mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về chính mình cắn tới. Ngộng tỉnh, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng mà thiên không rõ. Thiếu gia, Ưu La công chúa nói có chuyện muốn cùng người thương nghị một thoáng, xin ngươi đến phía trước sẽ cùng. Lang ca bỗng nhiên nói, Tây Môn Vũ cũng không có loại kia lập tức đáp lại, mà như là đờ ra chỉ chốc lát sau, mới hề phải nói, ta biết rồi, ta tự mình đi đi, ngươi ở lại chỗ này. Dục ngựa tiến lên, kỳ thực cũng không có thêm nhanh bao nhiêu tốc độ, bất quá như là một cái ở công viên tản bộ xế chiều ông Lao đã biến thành sau khi ăn xong tản bộ người trung niên. Không biết công chúa điện hạ hô hoán ta, vì chuyện gì? Nghe thấy Tây Môn Vũ ở cũng chỗ không xa truyền đến âm thanh, Ưu La công chúa không khỏi cau mày. Không biết từ đâu thì bắt đầu, dưới cái nhìn của nàng cái này tràn ngập tinh lực thanh niên. Đã biến thành như vậy dáng dấp, từ gần nhất đối chiến hải chiến sự là có thể thấy, tâm tư của hắn hoàn toàn không ở chiến sự bên trên, thậm chí là một loại cái gì cũng không muốn để ý tới trạng thái. Nay cùng trong ấn tượng cái kia khôn khéo có khả năng, hoàn toàn có thể được xưng là rồng phượng trong loài người Tây Môn Vũ hoàn toàn khác nhau. Nếu không là đứng ở trước mặt nàng cái này Tây Môn Vũ nghiễm nhiên vẫn là một cái thần tuyển giả. Ưu La công chúa thậm chí muốn cho rằng trước mắt người này là giả mạo. Ưu La chỉ là muốn hỏi một câu. Phía sau bách tính có thể không đuổi tới loại này đi tới tốc độ, còn có bởi vì lạnh giá mà ngã xuống số lượng nhiều sao. Công chúa điện hạ trực tiếp cho thấy ý của chính mình. Tốc độ cũng còn tốt, còn mệt ngã người cũng đã dựa theo công chúa điện hạ sớm trước ý tứ xử lý. Sau đó thì sao? Ưu La công chúa hờ hứng hỏi. Sau đó, Tây Môn Vũ ngạc nhiên nói, điện hạ chẳng lẽ còn có dặn dò gì ta là quên rồi sao? Tây Môn đại nhân, ngài cũng là Long quốc gia nguyên lão, chẳng lẽ không hẳn là nghĩ cách giải quyết bách tính vấn đề? Như vậy a, tha cho ta ngẫm lại được không? Dù sao không phải cái gì chuyện đơn giản, ta nghĩ cần một ít suy nghĩ thời gian. Tây Môn Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Ưu La công chúa hít sâu vào một hơi nói, cho phép Ưu La hỏi ngài một vấn đề. Tây Môn đại nhân. Điện hạ mời nói. Ưu La công chúa cực kỳ nghiêm túc nhìn đối phương nói, có hay không ta không có nói ra vấn đề như vậy, Tây Môn Vũ đại nhân liền sẽ không tính toán làm những gì. Điện hạ nói quá lời, này dù sao cũng là phần của ta bên trong sự, làm sao biết chứ. Tây Môn Vũ mỉm cười nói, nếu như là cái vấn đề này, như vậy ta đã bỏ đi. Ta này liền suy nghĩ nghĩ biện pháp đi. Dục ngựa mà quay về. Gần đây thì cũng không có nhanh hơn nhiều ít. Người này, tại sao có thể qua loa đến trình độ như thế này? Công chúa điện hạ bên người, trước thánh nữ ca cơ điện hạ tranh chua nói, này có phải là uy? Ca cơ tiểu thư, xin chú ý ngải ngôn từ được không? Phảng phất là trách cứ giống như ánh mắt. Cảm giác ánh mắt như thế ngay khi ả cờ lưu tư trên người từng nhìn thấy ca cơ nhất thời ngẩn ra, như vậy buộc chính mình thật sự được không? Ưu La, nếu như không người nào nguyện ý gánh chịu tất cả những thứ này, vậy thì do ta đến gánh chịu. Cũng không có cái gì tốt không được, mà là cần vẫn là không cần. Ta sẽ không để ta con dân chịu chết uổng, dù cho là để ta ngã xuống. Thở dài, nhìn bước nhanh đi trở về đội ngũ phía trước bóng lưng kia, tiền nhậm thánh nữ điện hạ giận hờn giống như dùng sức đá lên trên đất tuyết động, phát tiết giống như hò hét một tiếng, cô nãi nãi ta thụ đủ cái này quỷ thế giới rồi. Muốn hủy diệt cũng sắp điểm hủy diệt đi. Mặc dù như thế, đối với ngày đó tế biên giới hắc ám, vẫn như cũ mang trong lòng sợ hãi. Trầm tinh trong lúc đó cửa lặng lẽ mở ra, khi vẫn chưa đã tới chưa kinh động bất luận người nào trình độ, có ít nhất người là ở đây vẫn chờ đợi. Quản gia mũi nhận. Đồ lộ đề hầu sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ có một người hội từ trầm tinh trong lúc đó đi ra, Triệu Nam nhìn trước mắt người quản gia này, theo bản năng mà hỏi. Quản gia đại nhân dùng khác nhau giọng nói, đồ lộ đề hầu sao? Cũng thật là có 10 điểm thời gian dài rằng giặc chưa từng nghe qua có người hô hoán danh tự này. Thanh chủ đại nhân vẫn là gọi về ta hiện tại tên đi. Cũng không kỳ quái Triệu Nam hội biết mình nguyên bản tên, hắn liền tư ba duy kỳ bọn người có thể tìm tới, muốn rõ ràng chính mình nội tình cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Quản gia không cách nào đem trước mắt người đàn ông này cùng hắn cống hiến cho chân lý chi chủ ngang ngửa lên. Bởi vậy cũng sẽ không hướng về loại kia khó mà tin nổi độ khả thi đi suy nghĩ. Là Phỉ Nhi Nạ tiểu thư để ta ở chỗ này chờ hậu. Nàng nói đại nhân sau khi đi ra, có thể hội cần làm ra một ít dặn dò. Hoặc là bỏ đi một ít chuyện. Không rảnh sao? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Đúng, đường Tây Phiêu 14 đời bệ hạ cùng với đế quốc hoàng hậu sớm trước đến. Mũi nhận gật đầu nói, bây giờ Phỉ Nhi Nạ tiểu thư cùng với Lị Lị tiểu thư chính tại cùng đi 14 đời bệ hạ thu xếp đến từ Dạ Chi đế quốc tư cách giả. Mặt khác ổ chủ tụ tiểu thư cùng với áo lộ ra tiểu thư cũng đã trở về Long Trí Giới. Hiện nay còn không có tin tức. Như vậy, đại nhân xin hỏi có nhu cầu gì dặn dò sao? Vậy thì theo ta đi đón một người đi. Triệu Nam bất thình lình nói. Khách nhân sao? Quản gia gật gật đầu, xin hỏi lúc nào xuất phát, sau đó ta cần muốn an bài một ít tiếp đón công việc. Hiện tại liền lên đường đi. Mặt khác không lấy cái gì tiếp đón. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, bởi vì cũng không phải cái gì đến thăm. Ta nghĩ hẳn là cầu viện đi. Quản gia lộ ra nghi hoặc biểu hiện, nhưng mà Triệu Nam nhưng cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng về chiến hạm bên ngoài đi đến. Hạ xuống ở nơi đóng quân một cái nào đó vào miệng trước. Quản gia tự nhiên cùng đi. Sau khi hai người đến thời điểm, nơi này tựa hồ chính đang phát sinh một ít rối loạn, hơn nữa có thể nghe thấy một cái phẫn nộ giọng nữ chính đang gầm thét, ta nói thả ta đi vào. Ta muốn gặp Long Quốc gia thần tuyển bá tước. Các ngươi thức thời liền cho cô nãi nãi ta đi vào gọi người. Ta có việc trọng yếu muốn tìm hắn. Thả ra ta. Thả ra ta. Ta tốt xấu trước cũng là thánh nữ. Các ngươi con mắt mù sao? Luôn cảm giác lúc trước thần điện liên minh tìm một nữ nhân như vậy trở thành thánh nữ, đó mới là thật sự mắt bị mù mũi nhận lắc đầu một cái, sau đó hướng về Triệu Nam nhìn lại. Ngươi đi đem cà cơ mang tới đi. Tiên nhậm thánh nữ điện hạ dáng dấp hoàn toàn có thể dùng thảm đạm để hình dung, tóc tạng loạn, trên mặt càng thêm là tràn ngập không ít đầy vết bẩn. Dáng dấp như vậy tự nhiên là không có cách nào khiến người ta đem nàng cùng vị kia cao cao sáng sớm thánh nữ hình tượng liên hệ tới. Bởi vậy cũng không trách cứ những kia trông coi vào miệng tín đồ chiến sự, từ chối yêu cầu của nàng. Trên thực tế không chỉ là bây giờ dáng dấp, còn có loại kia dường như điêu dân giống như giọng điệu. Cái kia như thế là thánh nữ A. Nhưng, đúng là tiền nhậm thánh nữ A. Chỉ thấy vị kia khiến người ta lòng người bàng hoàng, đồng thời từ trong lòng sợ hãi tân thánh tử thật sự đem người nhận được bên cạnh chính mình. Ca cơ lúc này đã hoàn toàn không có hứng thú đi phản ứng những này biểu hiện có chút ít nhiều phức tạp tín đồ chiến sự môn, mà là thẳng đến Triệu Nam trước, đáng thương nói, lao bản, văn cầu ngươi nhanh liền một thoáng Ưu La điện hạ đi. Cái kia nếu là nàng mình lựa chọn, liền hẳn là muốn chính mình đi đối mặt. Nhưng chưa từng nghĩ đến Triệu Nam trả lời càng là như vậy, nếu như ta ra tay rồi, nàng bất luận có nguyện ý hay không, đều sẽ muốn đối với ta thỏa hiệp. Ngươi nghĩ như thế nào? Ca Cơ lại hết sức buồn bực nói, vậy ta quản không rồi. Ta chỉ là hỏi ngươi một câu, cứu hay là không cứu? Ngươi có biết hay không nàng hôn mê trước còn ở hô tên của ngươi, hô ngươi cái này không chịu trách nhiệm lão sư. Như vậy, là nàng để ngươi đến. Triệu Nam hờ hứng hỏi. Ca Cơ lắc lắc đầu nói, nàng bất tỉnh nhân sự, làm sao có khả năng. Đây là chính ta chú ý cô nãi nãi ta nhưng là suýt chút nữa chết đi mới từ cái kia bảy quái vật vây quanh đột phá tới đây. Ừm. Minh Hà đám người kia, xác thực là lòng quốc gia đối phó không được, huống chi các ngươi còn mang nhà mang người, có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy, cũng coi như là đáng quý. Triệu Nam gật gật đầu nói, xem ra ta người học sinh kia khoảng thời gian này đúng là trưởng thành không ít. Không phải là à? Cái kia bảy quái vật. Làm sao giết cũng không giết chết. Ca Cơ nhổ mạnh nước đắng, chợt ngẩn ra, chờ đã. Lão bản làm sao ngươi biết những này? Ta có cùng ngươi đã nói sao? Ta đang xem. Triệu Nam trả lời, lại làm cho Ca Cơ lăng là cảm thấy. Cái tên này là ở lên cơn chứ? Chưa xong còn tiếp. Chương 1236, Tân Thần Kỷ, 21. Chương 1236, Tân Thần Kỷ, 21. Năm ngày trước, Long Quốc gia đại bộ đội ở trong khi tiến lên tình cờ gặp quy mô lớn qua lại Minh Hà đế đội. Một lúc mới bắt đầu, Yêu La công chúa một phương cũng không biết những này triệt để quái vật dáng dấp như thế ra hỏa, là đến từ Minh Hà đế quốc. Duy nhất biết đến là, những quái vật này từ khi xuất hiện sau khi, liền không nói hai lời ầm ĩ phe mình công kích mà tới. Chúng nó có siêu cường tái sinh năng lực, hành động mau lẹ, đồng thời nắm giữ đủ để xé rách sắt thép móng vuốt, càng thêm đáng sợ chính là, chúng nó còn có thể sống sờ sờ mà đem người nuốt vào. Đồng thời, ở nuốt vào sau khi, chúng nó vẫn có thể biến hóa thành người nguyên bản dáng dấp. Chiến đấu ở trong vòng một ngày hoàn toàn không có đình chỉ quá. Mà ở trả giá khốc liệt đánh đổi sau khi, Long Quốc gia một phương xem như là miễn cưỡng xây lên một bức vòng phòng ngự. Thế nhưng loại này địch cường ta nhược dưới tình huống, này vòng phòng ngự đại khái kiên trì không được thời gian bao lâu. Sắp tới đem đến thế giới tan vỡ loại áp lực này bên dưới, không ít người lựa chọn lặng lẽ thoát đi, mặc dù là thần tuyển giả đối mặt loại quái vật này thời điểm, cũng vô cùng sợ hãi. Minh Hà đế quốc. Nay vẫn là chiến đấu hậu kỳ, bọn quái vật chính mình lộ ra ngoài tin tức. Thế nhưng chúng nó tựa hồ sợ hãi công chúa điện hạ lực lượng, vòng phòng ngự mặc dù có thể xây dựng lên đến, vẫn là đạt được công chúa điện hạ vẫn khổ sở chống đỡ. Ca Cơ lại nói này chuyện này thời điểm, trong mắt là lượng lớn kính nể tình. Nàng thở dài, thế nhưng tiêu hao như thế coi như là Yêu La cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Cuối cùng nàng tự bạo hào quang thanh kiếm, sáng tạo ra đến rồi một cái kỳ dị kết giới sau khi, liền rơi vào trong giấc ngủ say. Vốn là, nếu như bỏ qua đại bộ đội, chúng ta hoàn toàn có năng lực có thể đột phá trùng vây đi tới nơi này. Vấn đề là lấy Yêu La tính cách. Ai? Đã đem chuyện đã xảy ra trần thuật xong xuôi Ca Cơ. Lúc này thấp thỏm bất an hướng về Triệu Nam xem ra, tựa hồ là vì có thể từ trong miệng hắn có được ra tay giúp đỡ đáp án. Đương nhiên, tốt nhất không chỉ là Triệu Nam ra tay, Trung ương Thánh Địa bên này Thần Điện Liên Minh chiến sĩ cũng cùng cứu viện, vậy dĩ nhiên là tối tốt đẹp. Đó là cái gì? Nhưng mà tiền nhậm Thánh Nữ Điện Hạ lúc này mới có thời gian dành thời gian đi quan tâm cái kia chiếm giữ ở trên bầu trời hai cái quái vật khổng lồ, Tân Kinh Thế Chiến Hạm cùng với Nghe Phong Chiến Hạm. Đây là vì duy trì cái này nơi đóng quân ổn định một loại thiết chí. Triệu Nam trả lời Ca Cơ cái vấn đề này. Đồng thời cũng không có làm cho nàng thất vọng dành cho khác một cái đáp án. Yêu La công chúa chuyện bên đó, ngươi liền không cần lo lắng. Đi tới nơi này chỉ sợ ngươi cũng đạt đến cực hạn chứ. Ta sẽ để ngươi sắp xếp ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lão bản. Trong lòng vô cùng kích động Ca Cơ, đại khái là yên tâm đau đầu thạch, đang kinh hỉ kêu to một tiếng sau khi, lập tức liền té xịu trên đất. Triệu Nam để mũi nhận đem người đưa đi nghỉ ngơi, không lâu sau đó liền đến ba phỉ địch vị trí. Ở đây, hắn còn tình cờ gặp đang cùng ba phỉ địch thương nghị sự tình 14 đời cùng với phỉ Nina. Nghỉ ngơi tốt. Ừm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tọa lạc ở phỉ Nina bên người, đồng thời hướng về xem ra hoàng đế bệ hạ gật gật đầu sau khi, Triệu Nam lúc này mới nhìn mọi người nói, đại khái 10 phút trước, Ca Cơ đến nơi này. Ca Cơ. Thánh nữ điện hạ sao? Ba phỉ địch vẻ mặt kinh động, nàng hiện tại không nên là Long Quốc gia. Chẳng lẽ nói? Không sai, Long Quốc gia tình huống cùng Dạ Đế quốc gần như. Cũng là dẫn người đến đây. Triệu Nam nói, chỉ có điều không có Dạ Chi Đế quốc may mắn, Long Quốc gia ở đi tới thời điểm đụng tới phiền toái lớn. Bọn họ tao ngộ Minh Hà sự công kích của Đế quốc. Minh Hà Đế quốc sao? 14 đời suy tư, đông nhiên nói, cái kia bảy quái vật rốt cục không kiềm chế nổi sao? quái vật. Bệ hạ, đây là ý gì? Ba phỉ địch không khỏi cau mày. Nhìn chúng nhân thân thân, tựa hồ chỉ có chính mình không rõ ràng một ít chuyện. Ân, tạm thời tới nói hẳn là nước ta trọng yếu cơ mật. Đương nhiên biết đến đại khái không giới hạn ở nước ta chứ. 14 đời lắc đầu một cái, nhìn Triệu Nam nói, ngươi nói. Liên quan với Minh Hà đế quốc sự tình, ta nghĩ ta biết đến càng thêm rõ ràng một ít. Triệu Nam lấy tay ở bàn hội nghị bên trên hơi đảo qua một chút. Nhất thời để mặt bàn bên trên tất cả vật đều di động đến biên giới vị trí. Cùng lúc đó, ở trước mặt mọi người, mặt bàn bên trên bắt đầu xuất hiện một chút nửa trong suốt hình nổi giống nhau. Minh Hà ác ma hình tượng. Minh Hà ác ma. Bất quá ta nghĩ thần điện liên minh hẳn là có ghi chép. Bởi vì loại sinh vật này ở đã từng vùng đất bị vứt bỏ bên trong cũng không hiếm thấy. Triệu Nam nói. Chuyện này. Này không phải màu xanh lam ác ma sao? Ba phỉ địch hiển nhiên đối này cũng không xa lạ gì, nhưng cũng càng thêm kinh ngạc, vùng đất bị vứt bỏ không phải đã hủy diệt. Tại sao lại chúng nó còn sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ nói chúng nó từ vùng đất bị vứt bỏ trốn ra được? Trở về đến cái này liền kỷ nguyên. Minh Hà ác ma là trước kỷ nguyên bá chủ. Thế nhưng trước kỷ nguyên trốn vào vùng đất bị vứt bỏ Minh Hà ác ma đã toàn bộ bị nuốt thần thế giới thụ thôn vệ sạch sẽ. Mà sinh động ở đây những này Minh Hà ác ma, kỳ thực là do một nhánh ở trước kỷ nguyên bị phong ấn thâm chôn dưới đất Minh Hà ác ma phát triển mà đến. Triệu Nam lạnh nhạt nói, bởi vì một số nguyên nhân, chúng nó từ trong phong ấn tỉnh lại, đồng thời đi đến Minh Hà đế quốc tiền thân, một kẻ loài người đại quốc bên trong. Bắt đầu lấy chúng nó năng lực, trong bóng tối khống chế toàn bộ quốc gia. Đồng thời phát triển cho tới bây giờ trạng thái. Ngươi tại sao biết được rõ ràng như thế? Không chỉ là ba phỉ địch, liền ngay cả hoàng đế bệ hạ lúc này cũng không khỏi hỏi. Bởi vì lúc trước đem chúng nó từ trong phong ấn giải trừ đi ra quan hệ giả. Là ta. Triệu Nam trên mặt không chút nào thấy có bất kỳ ấy này nói. Ngươi, vì sao phải làm như vậy? 14 đời ở kinh ngạc sau khi, không thể không cau mày hỏi. Triệu Nam thản nhiên nói, vừa bắt đầu chỉ là vô tâm chi thất, cũng không nghĩ tới chúng nó có thể phát triển được nhanh như vậy. Còn mặt khác, cảm giác đám người kia tồn tại có thể hấp dẫn các ngươi tầm mắt. Hừm, nói như vậy đi, lúc đó Long Quốc gia cùng Thiên Dực Đế quốc quan hệ cũng không được, vốn là muốn dẫn chiến. Triệu Nam lắc đầu nói, chỉ có điều này quần ác ma để ta thất vọng chính là, chúng nó lựa chọn rùa rụt cổ lên, mà Thiên Dực Đế quốc cũng đã trở thành lịch sử. Còn sau đó, xem như là làm chống đỡ Tứ Hải Hải quân một phương tấm kiên đi. Nếu đây là năm đó còn ở Thiên Dực Đế quốc thời đại sự tình, 14 đời tự nhiên không có cách nào nói cái gì. Làm một tên đế hoàng tới nói, thủ đoạn như vậy vốn là tối thường sử dụng. Chính mình cũng như vậy. Tự nhiên không thể nói người khác cái gì, huống chi lùi 10.000 bộ. Cái tên này không quản thừa nhận vẫn là không thừa nhận, đều là con rể của chính mình, nữ nhi mình trợ phu, đồng thời hai cái con gái đều là ba. Hơn nữa liền ngoại tôn nữ đều lớn như vậy rồi. Hoàng đế vẫn có thể nói cái gì? Mặc kệ đối phương có cần hay không che chở cũng tốt. Hắn cũng nhất định phải che chở. Vẫn là nhìn nên xử lý như thế nào Long Quốc ra chuyện lần này đi. Hoàng đế nói sang chuyện khác đến 10 điểm trực tiếp, phía ta bên này có thể điều động người không nhiều. Bởi vì phần lớn binh lực đều ở lại quốc nội, trấn áp những này đó thứ không có thể đi theo mà đến quốc dân. Nói cách khác, 14 đời trực tiếp bỏ qua những kia không có tư cách người, vậy tuyệt đối là vượt quá một nửa quốc tên. Ở không biết thật giả chi hồn chân tướng trước, vẫn có thể làm được mức độ này, Triệu Nam không thể không ở trong lòng kính nể một phen hoàng đế quyết đoán. Đến cùng là quá mức tin tưởng chính mình, vẫn là nói làm hoàng đế tàn nhẫn. Đây là Minh Hà ác ma một ít nhược điểm. Triệu Nam cũng tiếp theo đường Tây Phiêu 14 đời. Các ngươi hơi nhìn một chút đi. Lần này xác thực cần phái nhân thủ đi tới cứu viện, chuẩn bị thêm một chút cũng tốt. Vì sao không dùng tới cái kia? Chiến hạm. Ba phỉ địch đống nhiên nói. Chúng nó là vách tường, thiếu một chiếc đều không thể hình thành tiêu chí. Đương nhiên, nếu như ba phỉ địch đại nhân có thể thay thế, ta không ngại phái một chiếc quá khứ. Triệu Nam không mặn không nhạt nói. Tự nhiên rõ ràng là bởi vì chính mình sớm trước mở ám dẫn đến như vậy. Nay vị cao nhất trưởng lão cũng chỉ tốt lung tung nói, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Dựa theo thánh tử điện hạ ý tứ. Triệu Nam liền đứng lên nói, cái kia làm phiền hai vị đi điểm tuyển người tay. Tổng cộng cần bao nhiêu người? Hoàng đế nghiêm mặt nói, đối mặt chính là Minh Hà ác ma, ít người sẽ chỉ là cho đối phương đưa đi lương thực mà thôi. Không cần nhiều, một nhánh tinh nhuệ bách nhân đội như vậy đủ rồi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, giết chóc Minh Hà ác ma, trực tiếp cứng đối cứng là phương pháp ngu xuẩn nhất. Nhưng mà, một nhánh bách nhân đội đến cùng tài năng làm cái gì? Công chúa của chúng ta điện hạ vẫn không có tỉnh lại sao? Không nói tỉnh lại, liền một chút ý tứ dấu hiệu cũng không có. Nếu như là hô hấp bình thường, ta còn tưởng rằng đây là một bộ thi thể. Lang ca lắc đầu một cái, biểu hiện cũng không dễ nhìn nhìn chằm chằm cái kia giản dị hàng rào bên ngoài một tầng ánh sáng dịu dịu. Đây là vị công chúa kia điện hạ ở ngã xuống trước, sáng tạo đi ra kết giới. Vừa bắt đầu ánh sáng vạn trượng, bây giờ cũng đã ảm đạm xuống. Hắn đã chống đỡ bên ngoài những quái vật kia công kích đầy đủ 3 ngày 3 đêm, e sợ cũng đã đến cực hạn chứ. Thiếu gia, ta xem chúng ta nhất định phải lui lại. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Đúng là tương đương đề nghị hay. Tây Môn Vũ ầm ĩ hai tay của chính mình a một cái nhiệt khí, sau đó nắm thật chặt trên người khoác áo choàng, lạnh nhạt nói, chỉ là ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể phá tan 7 quái vật này phong tỏa. Phải biết chúng nó số lượng đầy đủ để ngươi tê cả da đầu, mà chúng ta cũng không có vị kia thánh nữ điện hạ loại kia khủng bố năng lực phòng ngự, có thể rất cứng đẩy đi ra vòng đây. Không tính thương vong, ta có tự tin có thể đem thiếu gia ngài đưa đến trung ương thánh địa. Lang ca cắn răng nói, hướng huống hồ thiếu gia thực lực của ngài cũng là siêu phàm thoát tục. Tây Môn Vũ nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Lang, ngươi là một cái rất tốt bộ hạ. Chỉ là như vậy làm, chúng ta đại khái liền thật sự xong đời. Lại nói tình huống như thế, kỳ thực vẫn không tính là xấu nhất. Vị kia thánh nữ điện hạ đại khái đã đến trung ương thánh địa chứ. Thiếu gia ý tứ là, người kia nhất định sẽ ra tay sao. Lang ca ngạc nhiên nói, cũng mặc kệ tên kia làm sao lợi hại cũng được, chúng ta đối mặt chính là Minh Hà toàn bộ đế quốc. Lần này chúng ta quân đoàn toàn bộ đi ra, cuối cùng cũng bất quá là có rút nhanh ở đây. Chỉ bằng vào sức mạnh của cá nhân, có thể làm những gì? Cá nhân? Tây Môn Vũ nhún nhún vai, nếu như là một cái người, vậy dĩ nhiên là tối tốt đẹp. Chỉ tiếc. Thiếu gia. Không có gì. Ta buồn ngủ. Tây Môn Vũ tủng lôi kéo đầu khép lại con mắt của chính mình, nhẹ giọng nói. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể. Khoảng cách kết giới bị công phá, cũng không có thiếu thời gian đây. Loại này nói chuyện nếu như ở ngoài truyền đi, đại khái chính mình thiếu gia như vậy dài thời gian sáng tạo đi ra danh tiếng liền muốn hủy hoại trong một ngày chứ. Cái kia. Ta đi ra ngoài tuần tra đi. Lang ca cuối cùng vô lực nói. Tây Môn Vũ vẹn vẹn là phất phất tay, thậm chí ngay cả đáp lại âm thanh cũng không có. Lêu vải, từ đầu đến cuối đều là tối tăm. Trong lòng thầm than Lang ca lung tung không có mục đích tựa như ở nơi đóng quân ở ngoài hành động lên. Hắn lại một lần nữa hướng về cái kia càng ngày càng lờ mờ kết giới nhìn lại, yên lặng không nói gì. Bởi vì là kết giới này, bởi vì công chúa điện hạ cái kia cho dù ngã xuống vẫn như cũ còn ở thủ hộ dân chúng bóng lưng, nhưng là đem Ưu La công chúa danh vọng đẩy lên cực cao địa phương. Bây giờ ngay khi công chúa điện hạ ai ngủ say lều trại ở ngoài, cũng không biết tụ tập nhiều ít chịu đựng giá lạnh, yên lặng mà chờ đợi, vì nàng mà cầu khẩn. Lang ca lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn cái kia nước chảy không lọt, nhưng lại hết sức yên tĩnh một vị trí nào đó, nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, chỉ mong ngài có thể tỉnh lại đi. Làm một tên công chúa tới nói, không thể nghi ngờ ngài đã nắm giữ toàn bộ quốc gia chứ. Đông nhiên bồng liêm phất thay đổi, nhưng không có nhìn thấy cái gì, đại khái là gió thổi. Có chút tự rêu chính mình căng thẳng quá độ, Lang ca tâm tình phức tạp chậm rãi đi ra. Ở nào đó đạo trong tầm mắt. Ừm, thật sự như là chó sói xúc giác. Lúc này, thu xếp ngủ say công chúa điện hạ lều vải bên trong, một bóng người dần dần mà biến đổi rõ ràng lên, đồng thời hướng về yên giấc công chúa điện hạ đi đến. Ừm, chỉ là sử dụng ẩn thân kỹ năng, mà không có cướp đoạt cảm quan là được rồi. Hắn không kiêng dè chút nào ngồi vào mềm mại chiếc đông thảm biên giới. Đối diện với hắn, một tên hầu hạ công chúa điện hạ hầu gái đại khái bởi vì quá mức mệt nhọc mà nằm nhoài tự mình ôm lên hai đầu gối bên trong ngủ quá khứ. Hắn đông nhiên chìa tay đến công chúa điện hạ trên trán. Ngón tay nhẹ chút, tự nhủ, lúc trước kiên trì đã làm được. Đã làm rất khá, so với ta tưởng tượng ra còn tốt hơn càng nhiều. Ưu La, cái kia bên ngoài vạn dân âm thanh, ngươi có thể hay không nghe thấy? Phảng phất là nghe thấy cái này âm thanh đặt câu hỏi giống như, công chúa điện hạ lông mi khẽ run. Ta là một cái thất trách lao sư, mặc kệ là cái kia một cái ta, từ đầu đến cuối đều là. Cái kia ngón tay cuối cùng điểm đến công chúa điện hạ trên trán, vì lẽ đó. Ta chỉ có thể lấy phương thức này đến bồi thường ngươi một chút gì đi. Cái này cũng là cực giỏi về ta, tốt nhất tâm nguyện. Công chúa điện hạ thân thể, đồng nhiên chậm rãi dốc lên, trên người nàng khác nào bạch ngân hào quang bắt đầu chậm rãi chuốt xuống mà ra. Ngươi nếu như đã lắng nghe cái kia vạn dân âm thanh, như vậy liền làm ra đáp lại, lấy chân chính hoàng giả phong thái tỉnh lại. Cầm thuộc về kiếm của ngươi. Mượn do này vạn dân kỳ nguyện, phong thần đi. Đương nhiệm hào quang kỵ sĩ vương. Vô số lưu quang tự trong không khí hội tụ ở công chúa điện hạ trước ngực, dần dần mà hình thành kiếm. Quang kiếm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1237, Tân Thần Kỷ, 22. Chương 1237, Tân Thần Kỷ, 22. Ngôi đã tinh nhuệ chiến sĩ trong tay, lúc này đều cầm một khối màu đỏ thắm tinh thạch. Bọn họ cũng không biết vật này đến cùng là cái gì, thế nhưng giao cho bọn họ những này màu đỏ thắm tinh thạch tân thánh tử điện hạ nhưng xưng là sinh hồn chi phách. Nghe danh tự này, tựa hồ cũng không phải cái gì thánh khiết đồ vật. Đương nhiên mặc dù là bây giờ nắm ở trong tay, đều sẽ có một loại khiếp đảm cảm giác, phảng phất nghe thấy vô số rên rỉ. Tân thánh tử điện hạ yêu cầu kỳ thực 10 điểm đơn giản, vậy thì là để cả nhánh bách người tiểu đội, lấy mỗi 20 người một tổ đều ra, điểm đừng xuất hiện ở Minh Hà đế quốc chiến sĩ phía sau năm cái phương hướng khác nhau, sau đó lấy sức mạnh của chính mình rót vào những này trong tinh thạch. Đón lấy là cái cuối cùng bước đi. Vậy thì là chạy. Hướng về trái ngược chạy, đồng thời là đem hết toàn lực chạy trốn, nhưng duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, 20 người nhất định phải không thể tách ra. Cứ việc trong lòng 10 điểm không tiếp tân thánh tử động tác này đến cùng đối với bây giờ lòng quốc gia đối mặt thế yếu có tác dụng gì, bọn họ vẫn là hết sức nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu đến chấp hành. Nhưng không nghĩ tới, khi đem lực lượng rót vào những này tinh thạch bên trên thời điểm, càng là tản mát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Mà những này ánh sáng màu đỏ hết sức dễ dàng hấp dẫn một đám Minh Hà chiến sĩ ánh mắt. Mặt đất rung chuyển. Đó là vô số Minh Hà chiến sĩ thời khắc này phân biệt hướng về năm cái khác nhau tọa độ mãnh liệt mà đi đối đại địa tiến hành đập lên. Trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ cũng không nghĩ tới, lại là sẽ xuất hiện tình huống này. Mà thời khắc này, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tân thánh tử nói tới một chuyện cuối cùng. Toàn lực chạy trốn đến cùng là nguyên nhân gì rồi? Đi! Hướng về cái phương hướng này, chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trung ương thánh địa nơi đóng quân. Ta rõ ràng tân thánh tử ý đồ rồi. Hắn là muốn đem nơi này hết thảy quái vật đều dẫn tới nơi đóng quân biên giới, tiêu hao những quái vật này thể lực đồng thời, lấy cái kia khủng chiến hạm kinh hành đả kích. Bao tuyết, bóng đen như trường long, hướng về cái kia phương xa vô cùng vô tận tựa như lan tràn mà đi. Mà cái kia long quốc gia vòng phòng ngự giờ khắc này, không nữa là không đường có thể tiến vào tình huống. Triệu Nam ở trên trời nhìn tất cả những thứ này. Cái này Minh Hà đế quốc cũng không phải toàn bộ đều trở thành Minh Hà ác ma. Chân chính Minh Hà ác ma chỉ có thể thông qua giao phối đến sinh sôi nảy nở, đồng thời cần thời gian mới có thể lớn lên thành thục. Bởi vậy Minh Hà đế quốc thủ hạ binh lực, phần lớn đều là bị Minh Hà ác ma lấy tự thân năng lực chuyển hóa mà đến hạ phó. Loại này hạ phó thông minh hạ thấp dường như dã thú. Phần lớn trí tuệ đi theo bản có thể hoạt động. Đương nhiên hạ phó hội sợ hãi chân chính Minh Hà ác ma khí tức mà cúi đầu xưng thần, nhưng mà này nhiều vô số kể hạ phó số lượng, nhưng cũng không là trong thời gian ngắn có thể cấp tốc điều hành lên. Một khi những này hạ phó cùng thời gian mất khống chế, Minh Hà ác ma cũng không có cách nào lập tức liền bình ổn lại, vậy đại khái là loại này lượng lớn chế tạo hạ phó đổ đầy thế lực khuyết điểm. Muốn gợi ra những này hạ phó bạo động, phương pháp kỳ thực hết sức đơn giản. Những này hạ phó từ khi bị chuyển hóa sau khi, sẽ đối nắm giữ sinh mệnh cá thể 10 điểm chấp nhất. Sở dĩ hội công kích Long Quốc gia đại bộ đội, cũng là bởi vì nơi này tập hợp lượng lớn người sống nguyên nhân. Cho tới cái kia sinh hồn chi phách, là lần trước Triệu Nam ở chính giữa thánh địa trong sáng tạo vĩnh hằng thần hệ mà tàn lưu lại. Số lượng đã không nhiều, giao cho những này chiến sĩ sử dụng đã là cuối cùng chữ hàng. Thế nhưng mỗi một viên sinh hồn chi phách cũng là lấy lượng lớn sinh mệnh tinh luyện ra. 20 khối sinh hồn chi phách tụ hợp ở một khối, hơn nữa 20 tên chiến sĩ tinh nhuệ bản thân. Những này tụ hợp, không thể nghi ngờ là một cái to lớn sinh mệnh chi nguyên. Như vậy sinh mệnh chi nguyên, so với Long Quốc gia vòng phòng ngự bên trong cứ việc số lượng đa dạng, nhưng phân tán cực kỳ sinh mệnh, đối với những này hạ phó tới nói muốn càng hấp dẫn. Liên dường như truy đuổi ngon lành nhất mật đường con kiến như thế, giờ khắc này hạ phó môn, triệt để mà mất khống chế. Nhưng mà hạ phó rời đi, nhưng chân chính Minh Hà đám ác ma nhưng vẫn như cũ còn ở lại chỗ này, đang suy nghĩ pháp nghị cách bị loại này hỗn loạn tình cảnh khống chế lại. Ừm, chỉ có lúc trước giải trừ phong ấn cái kia một nhóm ác ma mới là chân hồn à. Triệu Nam ánh mắt ở phía dưới nhìn quét lên, sau đó sinh sôi nảy nở cũng không phải chân hồn đưa lên. Cũng tương tự là cái này kỷ nguyên tự động diễn sinh ra đến. Nếu lời nói như vậy vậy thì dễ làm rồi. Vấn đề là, Long Quốc gia phương diện. Khi ánh mắt lại một lần nữa hướng về cái kia kết giới bên trong nhìn lại đồng thời, một đạo to lớn cổ sáng bỗng nhiên phóng lên trời. Triệu Nam chính đang chờ mong. Chờ mong cái kia từ cổ sáng phía dưới. Chậm rãi tăng lên tới trên bầu trời bóng người. Các loại chờ đối phương hai mắt mở trong nháy mắt đó. Hắn đồng thời cũng cướp đoạt tất cả mọi người trong tầm mắt thuộc về sự tồn tại của hắn, bắt đầu yên lặng mà nhìn. Minh Hà đám ác ma biến động, hầu như đồng bộ để Long Quốc gia phòng vệ trong vòng tất cả mọi người phát hiện. Đối diện này quần khủng bố quái vật mãnh liệt rời đi, không ít người cũng như cùng trong ngộng xem hoa như thế, không biết những quái vật này lúc này đến cùng bên trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Hoặc là đây là một lần trải qua tính toán âm mưu. Nói chung không thể bất cẩn, chứng kiến cái kia nơi đóng quân bên trong cột sáng xuất hiện, đồng thời cột sáng xuất hiện đầu nguồn là công chúa điện hạ hôn mê địa phương. Đó là công chúa điện hạ ai? Lượng lớn hội tụ ở công lều trại chính ở ngoài cầu khẩn quốc dân, lúc này không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ không biết lần này công chúa điện hạ đến cùng phát cái gì chuyện gì. Chỉ là tắm rửa ở cái kia to lớn cột sáng hào quang bên dưới, từ trong đáy lòng cảm nhận được một luồng ấm áp tâm ý. Đúng thế. Từ không có ấm áp, lại như là an ủi cùng nội tâm ấm áp như thế, không thành vấn đề, hết thảy đều sẽ qua đi. Vị công chúa này điện hạ, lần này đến cùng lang ca đồng thời cũng ở nhìn này một màn kỳ dị. Nhưng vào lúc này nghe được Tây Môn Vũ thăm thẳm truyền đến âm thanh, từ thời khắc này bắt đầu, công chúa của chúng ta điện hạ sắp sửa bước vào siêu phàm thoát tục lĩnh vực. Phong thần. Thiếu gia. Lang ca quay đầu nhìn lại, đã thấy lúc này Tây Môn Vũ trong mắt lập lòe một ít rất lâu không từng xuất hiện thần thái. Nhưng mà này lại như là phụ dung chấm nở giống như, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục trở thành khoảng thời gian này lờ mờ tối tăm. Tây Môn Vũ nhưng lắc lắc đầu nói, kẻ địch sẽ không vô duyên vô cớ liền như vậy tàn đi. Chí ít chúng ta biết những kẻ địch này là do hai bộ điểm xây dựng mà thành. Xem ra là chúng ta vị kia diễn viên như thế thánh nữ cầu cứu thành công. Lang, bắt đầu chỉ huy chiến đấu đi. Mất đi lượng lớn quân tốt sau khi, còn lại chân chính kẻ địch cũng không chắc không có cách nào đối phó. Mặt khác, đối diện những kia chân chính ác ma. Đại khái vào lúc này cũng cảm giác được bất an đi. Công chúa của chúng ta điện hạ bây giờ. Làm sao Lang? A nha, không không không, không cái gì. Lang ca trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút hoảng loạn, sau đó lắc đầu một cái thở dài nói, chỉ là có một quãng thời gian chưa từng thấy thiếu gia ngươi loại này bảy mưu nghị kế điều hành. Tây Môn Vũ nhưng là ung dung nói, bất quá là tổng hợp một ít tình báo đơn giản xử lý mà thôi, là cá nhân đều có thể làm được sự tình. Âm thanh giảm thấp, bảy mưu nghị kế. Chỉ cần không phải tuyến thượng con rối, ta đại khái đã hài lòng chứ. Đồng nhiên, phảng phất là từ trong đấy lòng nghe thấy âm thanh. Chúng nhân như vậy. Đó là Ưu La công chúa âm thanh, một loại mặc dù nhu hòa, lại có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng kiên định, mang cá nhân lấy to lớn dũng khí âm thanh. Chư quân, thỉnh cho ta đồng thời. Phá tan này ám hắc, đánh bại kẻ địch trước mắt, khai thác đi về hy vọng con đường. Ta bằng vào ta danh nghĩa lên thế, đem lấy tính mạng của ta, là chư quân chiến đấu đến lực kiệt mà chết. Cái kia cổ sáng phá tan. Phá tan trong nháy mắt. Sinh ra vào người trước chính là trên người mặc lóng lánh áo giáp, cầm trong tay quang kiếm thiếu nữ. Này cường quang khác nào muốn chinh phục trước mắt tất cả hắc ám giống như, lan tràn bốn phía. Giờ khác này Ưu La công chúa bỗng nhiên giơ tay lên trung quang kiếm, cùng lúc đó, cái kia bảo vệ chúng nhân phòng ngự kết giới cũng ở trong chớp nhoáng này triệt để phá nát trở thành vô số ánh sao. Ở những này ánh sao bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy lượng lớn nhỏ vụn mảnh vỡ, những thứ này đều là hào quang thánh kiếm tự bạo sau khi tàn lưu lại mảnh vỡ. Chính là những mảnh vỡ này tồn tại, mới có thể xây dựng thành vì cái này to lớn phòng ngự kết giới. Mà thời khắc này, những mảnh vỡ này cũng bắt đầu hướng về công chúa điện hạ trong tay quang kiếm bắn nhanh mà tới. Chúng nó hòa vào quang kiếm bên trong. Để cái này trói lọi lấp lóe vũ khí, bắt đầu dần dần mà hình thành chân thực tư thái, đó là mơ hồ có thể nhìn thấy từ trước hào quang thánh kiếm tư thái hoàn toàn mới kiếm hình. Ngay khi hắn cuối cùng thành hình trong nháy mắt, liền bị công chúa điện hạ cấp tốc vùng khảm mà xuống. To lớn ánh kiếm cắt rời đại địa. Lấy ác liệt tư thái vọt thẳng đánh tới tàn dư Minh Hà đế đội trận trong doanh trại. Ở ánh kiếm này lược qua chỗ, từng cái hạ phó, từng cái Minh Hà ác ma liền dường như tình cờ gặp vết nước thiên vụ như thế, dồn dập biến mất. Biến mất trở thành hạt bụi nhỏ. Uy lực to lớn, không khỏi khiến người ta líu lưỡi, càng thêm là để đối diện trận trong doanh trại Minh Hà đám ác ma thời khắc này mang trong lòng lòng sợ hãi. Nguyên bản cũng đã hết sức kiêng kỵ kẻ nhân loại này công chúa tồn tại. Bây giờ nhưng là như đối mặt thiên địch như thế, nguyên vốn đã mặt xấu xí dung càng thêm là hoàn toàn méo mó lên. Vốn định cái kia quang kiếm chỉ là để ngươi ký thác ý chí. Không nghĩ tới lại trực tiếp lấy thánh kiếm lưu lại mảnh vỡ ngưng tụ trở thành thuộc về mình thần cách vũ trang. Số 2. Chúng ta học sinh đã hoàn toàn vượt qua mong muốn. Chỉ tiếc nguyện vọng cũng sẽ không trở thành sự thật. Tha thứ ta đi. Hắn hướng về cái kia Minh Hà đế quốc trận doanh nơi sâu xa mà đi. Những kia ác ma bên trong chân hồn môn hội tụ địa phương. Phảng phất là mang theo thở dài giống như âm thanh, tựa hồ là ở nơi nào hưởng lên. Tự chiêu kiếm này vung hạ bên dưới, cũng bị hắn uy lực kinh động công chúa điện hạ nội tâm cũng không có bề ngoài xem ra như vậy bình tĩnh. Mà thời khắc này, nàng nhưng là mờ mịt mà nhìn mình chi phối, cũng không có phát hiện bất cứ chuyện gì. Ảo giác sao, tiếng của lão sư. Công chúa điện hạ bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, lắc đầu một cái, mượn giờ khắc này phong thần trong nháy mắt mang đến cao vút tinh thần, rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng cái kia một trận hoảng hốt, lần thứ hai nâng kiếm, giết vào cái kia Minh Hà ác ma trận trong doanh trại. Chiến sĩ, nhấc lên bọn ngươi vũ khí trong tay, đi theo ta ba. Đã không còn là công chúa, mà là khác nào nữ võ thần như thế người. Tức cũng đã mượn tinh anh tiểu đội động tác, mà dẫn đi rồi quy mô lớn hạ phó cũng được, tàn lưu lại Minh Hà đế đoàn, số lượng vẫn như cũ tương đương khả quan, dù sao ở đoạn này phát triển quá trình sau khi, hắn không chỉ là thu nạp nhân loại xung quanh quốc gia, thậm chí ngay cả lúc trước xâm lấn hải tộc quân đội cũng không có buông tha. Nhưng mà công chúa điện hạ mỗi khi vung thay đổi trường kiếm trong tay thời khắc, đều có thể phá diệt một cái lại một cái phương trận kẻ địch. Ở công chúa như vậy thần dũng tư thái bên dưới, Long Chi nguyên bản tinh thần đê mê lập tức liền biến đổi đắt đỏ lên. Khác nào hai đạo to lớn dòng lũ ở xung kích lẫn nhau như thế, nơi này sẽ mang đến lượng lớn tử bận điệu. Chiến sĩ, phân ra một nhóm đi bảo vệ quốc dân của chúng ta. Nay quần quái vật đáng chết lại đều đang tập kích tay không tấc sắt bình dân, mà không lựa chọn cùng chúng ta chiến đấu. Phía trên chiến trường, lang ca âm thanh dường như chuông lớn giống như mà vang lên. Vang lên nguyên nhân, tựa như cùng hắn hò hét nội dung như thế, thời khắc này, lượng lớn kẻ địch bắt đầu lựa chọn liều lĩnh vọt qua Long Quốc gia chiến sĩ trận doanh, hướng về cái kia bị bảo vệ dân chúng ra tay. Sơ Luân cũng đã có lượng lớn bình dân chết thảm ở ác ma cùng hạ phó trong tay. Chỉ công kích bình dân, thậm chí không để ý chính mình đang bị công kích cũng phải ạ. Này không phải là cái gì bình thường hành vi. Nhưng mà thời khắc này, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này Tây Môn Vũ nhưng cảm giác được có chút chỗ không ổn. Có thể không thích hợp ở nơi nào, nhưng không cách nào nói ra. Đồng nhiên, hắn hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào? Từ khi chuyển ra Trung ương Thánh Địa thu nạp tư cách giả tin tức sau khi, Long Quốc gia bên trong liền bắt đầu quy mô lớn xuất hiện tư cách giả. Những này tư cách giả nắm giữ vừa nhìn liền biết đến đặc thủ, vậy thì là trên người vi quang. Mà bây giờ, Minh Hà đế quốc chiến sĩ công kích, rõ ràng là những kia không tư cách giả. Tây Môn Vũ bắt đầu nhìn quét này bốn phía, trên trời thiên hạ, nhưng chỉ nhìn thấy này chiến trường thê thảm, cũng không có tìm được mơ hồ suy đoán đi ra một số. Hắn túi đầu thở dài, trên mặt mang theo không có chút ý nghĩa nào cười nhạo, xoay người xốc lên lều vải mảnh, đi vào. Nhưng này cùng ta, lại có quan hệ gì? Bên ngoài lều là, chém giết ngút trời, tinh lực trùng thiên, khắc nào địa ngục. Phong tuyết đã yên tĩnh, nhưng mà khí trời vẫn như cũ ác liệt, thậm chí cái kia không khí mùi vị, vẫn đục đến khiến người ta muốn phát thổ. Tiểu nhi tiếng khóc, lão nhân bi ai, cùng với nam nhân nữ nhân kêu rên, liền tràn ngập ở bốn phía bên trong. Phía trên chiến trường lẻ loi tinh tinh địa điểm giấy lên đến rồi cây đuốc, hoặc là quang minh tinh thạch loại hình đồ vật. Công chúa điện hạ cúi đầu, lấy vũ khí trong tay chống đỡ lấy thân thể của chính mình, mặc dù nắm giữ tiệm sức mạnh mới, trải qua một hồi ác chiến sau khi, thể lực cũng đã triệt để mà tiêu hao cả tịnh. Không biết ứng phủ cần vui vẻ hơn, kẻ địch đã rút đi, ở bỏ xuống vô số thi thể sau khi, chúng nó lưu lại đã không ra thể thống gì, đồng thời chạy trối chết. Chỉ là phe mình số thương vong tương tự khiến người ta hoàn toàn vui vẻ không đứng lên. Chiến tranh xưa nay đều là nương theo lượng lớn tử vong. Đây là từ lúc còn rất nhỏ từng đọc thư tịch bên trong cũng đã có miêu tả sự tình. Mà thời khắc này, công chúa điện hạ ngước đầu, không tiếng động mà chạy xuống nước mắt của chính mình, rơi vào mở mịt bên trong. Người đã làm rất khá. Chí ít cũng không có thiếu người còn sống sót, không phải sao. Cái kia thi thể khắp nơi bên trong, bóng người dần dần mà rõ ràng lên, đồng thời hướng về chính mình đi tới. Đồng thời người còn sống sót, đều chỉ có thể từ trong lòng cảm kích ngươi. Làm vì bọn họ vương. Lao sư. Cuối cùng phun ra hai chữ, công chúa ngã xuống, làm như đổ vào lao sư trong lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1238, Tân Thần Kỷ, 23. Chương 1238, Tân Thần Kỷ, 23. Yêu là công chúa tỉnh lại. Nàng đã không cảm giác được thân thể mệt nhọc cảm giác, chỉ có tinh thần có chút hư. Công chúa điện theo bản năng mà rõ ràng chính mình tất cả tình hình. Chỉ cần tỉnh lại, liền có thể cực kỳ rõ ràng chính mình tất cả, thậm chí không cần vận dụng thần tuyển giả cá nhân bảng. Chỉ là tình huống trong cơ thể đã rõ ràng, thế nhưng bên ngoài cơ thể tình hình nhưng là 10 điểm mờ mịt, hiển nhiên nàng hiện tại vị trí cũng không phải chỗ cũ. Cái kia khác nào ác ngộng giống như chiến trường đổi làm bây giờ ôn nhuận thư thích gian phòng. Đúng, gian phòng, cũng không phải cái kia trong tuyết lâm thời đáp dựng lên lều vải. Tỉnh lại rồi, muốn ăn điểm. Hừm, trước tiên uống nước đi. Truyền đến âm thanh là. Ca cơ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trầm mặc một lát sau công chúa trực tiếp hỏi. Trước thánh nữ điện hạ ngồi xuống, ngồi vào công chúa điện hạ bên cạnh, nhẹ giọng nói, khái quát nói rằng, là Long Quốc gia thành công đẩy lùi Minh Hà đế quốc, đi tới trung ương thánh địa nơi đóng quân bên này. Hừm, chúng ta đã an toàn. Cứ việc cách chúng ta lúc trước mục tiêu có chút sai lệch là được rồi. Ta nuốt lời. Công chúa điện hạ cúi đầu, trên mặt một vẻ khổ ý nồng nặc không thay đổi. Thế nhưng cũng không có người trách cứ ngươi. Ca cơ đem Yêu La công chúa nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, an ủi, đối với ngươi, chỉ có cảm kích, biết không? Những người kia nguyên vốn là ôm lúc nào cũng có thể tử vong giác nộ mà đi theo ngươi, bây giờ một số người đã đạt đến. Rời đi, coi như làm là vì bọn ta người sống cống hiến chính mình cuối cùng một phần lực lượng đi. Bằng vào chúng ta hẳn là quý trọng. Cảm giác trên bả vai vẻ ngoài bắt đầu rớt tắt lên, ca cơ mỉm cười, thời khắc này đến lúc đó lại như một cái chính thật sự thánh nữ như thế, khẽ vuốt công chúa điện hạ mái tóc. Không cam lòng, vậy chỉ dùng mấy lần hối hận sống sót, ghi khắc này một phần cảm giác vô lực, để cho mình biến đổi kiên cố hơn cường. Nhớ kỹ, ngươi là chúng ta vương. Sau đó Minh Hà đế quốc tình hình làm sao? Ta tỉnh lại trước. Chúng nó tựa hồ quy mô lớn xuất hiện rời đi tình huống. Cuối cùng cũng coi như là bình phục tâm tình công chúa điện hạ, lau lau rồi trên mặt vết tích sau khi, nghiêm nghị hỏi. Ca cơ hơi thở dài nói, đó là lão bản làm được tay chân. Tuy rằng ta không biết hắn là làm thế nào đến, bất quá cũng là nhiều hắn để vượt quá 7 phần 10 những quái vật kia rời đi, chúng ta mới có thể chiến thắng sau đó những kia chứ. Đương nhiên trả giá cao cũng không nhỏ là được rồi. Lão sư công chúa điện hạ trầm ngâm chốc lát, cái kia 7 phần 10 quái vật đây. Ừm. Người tận mắt xem. Hoặc là sẽ khá trực quan. Đương nhiên, nếu như thân thể ngươi có thể hành động. Cả cơ nhẹ giọng nói. Không sao, dìu ta đứng lên đi. Công chúa điện hạ ánh mắt kiên định nói. Mà mấy phút đồng hồ sau khi, công chúa điện hạ nhìn thấy, là ở một cái to lớn trong hố sâu bị nhốt giả lượng lớn Minh Hà đế quốc chiến sĩ. Minh Hà đế quốc tựa hồ không có một cái bình dân. Hoàn toàn có thể xưng tụng là tên đầy đủ đều binh tình huống. Mà bây giờ... Lít nha lít nhít những này tướng mạo xấu xí ra hỏa sẽ ở đó vực sâu bên dưới, không ngừng muốn bò lên trên, thế nhưng ở này hố lớn phía trên, nhưng là rắc một đạo đồng dạng to lớn kim loại võng. Chỉ cần những người này đụng vào đến những kim loại này võng, sẽ xuất hiện kịch liệt sấm sét, đem những người này điện có phải hay không không buông tay. Đã như thế hai hướng về, tựa hồ không có bao nhiêu đồng ý thử nghiệm lao ra nơi này phong tỏa. Trên thực tế, tương tự như vậy hố lớn, ở bốn phía cũng không hiếm thấy. Mà thậm chí, vẫn có thể không ngừng nhìn thấy có tín đồ các chiến sĩ, áp giải một cái lại một cái những người này. Vứt vào cự trong hầm. Tại sao muốn bắt lên những này quái? Ra hỏa đến. Thù binh sao? Công chúa điện hạ không khỏi cau mày. Tự mình chiến đấu quá, nàng so bất luận người nào đều rõ ràng những người này độ nguy hiểm cùng nguy hại tính. Giống nhau những này hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn không có cách nào áp chế muốn thôn vệ sinh mệnh quái vật giữ lại, chỉ có thể đối người sống mang đến cực đoan nguy hại mà thôi. Đây chính là lão bản ý tứ. Thánh nữ điện hạ cũng là một mặt chán ghét nhìn, nhưng bất đắc dĩ nói, lý do là, chúng nó trên bản chất cùng chúng ta cũng như thế. Nói cái gì coi như thân thể dị hóa. Lý trí mất đi, thế nhưng quan trọng nhất một vài thứ gì đó vẫn không có thay đổi. Ngược lại cô nãi nãi ta là nghe không hiểu. Bất quá lão bản ở đây tựa hồ nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị chứ. Ngược lại hắn nói không có thứ gì người phản đối là được rồi. Lão sư hắn, vẫn như vậy bất phàm. Công chúa điện hạ cười khổ nói, chỉ là có thể làm cho toàn bộ thần điện liên minh đều thần phục. Cái kia thực sự là... Ca cơ nhưng nhún nhún vai, không mặn không nhạt nói, nhìn ngày đó thượng hai cái tên to xác. Đại khái không có bao nhiêu người nắm giữ cơ hội lựa chọn chứ. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi tiếp theo nói ra, vật này. Ta nhưng là từ trong đấy lòng đầu không muốn trực tiếp đối đầu. Kinh khủng kia lưu hành vũ như thế công kích. So với công chúa điện hạ càng rõ ràng cái kia hai chiếc được gọi là chiến hạm ra hỏa đến cùng khủng bố cỡ nào, tiền nhậm thánh nữ điện hạ nhớ được 10 phân rõ ràng, đó là ở Long Quốc gia đại bộ đội đến trung ương thánh địa nơi đóng quân trước chuyện xảy ra. Vô số khủng bố Minh Hà đế quốc chiến sĩ, dường như phát điên chó điên như thế, từ bốn phương tám hướng hướng về trong doanh trại mãnh liệt mà tới. Đón lấy chỉ sợ là một hồi ác chiến. Lúc đó nghĩ như vậy ca cơ, ở không tới mấy phút đồng hồ sau khi, liền triệt để mở ra miệng mình. Hoàn toàn hợp lại không đứng lên. Mưa sao xa như thế công kích. Công chúa điện hạ ngạc nhiên mà nhìn tới. Ca cơ lắc đầu một cái, vẫn như cũ mang theo kính nể nói. Nói chung, ngươi chỉ cần biết rằng, là này hai chiếc tên to xác, đem Minh Hà đế quốc 7 phần 10 binh lực trực tiếp đánh cho tàn phế, hơn nữa bản thân liền động đậy đều không có là có thể. Những khác, chính mình tưởng tượng đi. Dù sao không tận mắt một lần, là không cách nào chân chính hình dung. Công chúa điện hạ trầm mặc chốc lát, thở một hơi nói. Lão sư ở nơi nào, ta muốn giản một kiện hắn. Ca cơ buông tay nói, tựa hồ là vội vàng, ta nghĩ cũng đánh không ra thời gian đến. Trên thực tế, tiếp theo Long Quốc gia sau khi, rất tộc bên kia cũng sắp chạy tới nơi này. Bất quá khá là may mắn chính là, hoàn toàn là chúng ta hấp dẫn Minh Hà hỏa lực, để bọn họ hết sức an toàn đạt đến nơi này. Bất quá căn cứ vào nơi này nguyên tắc, tựa hồ toàn bộ rất trong tộc đầu có không ít nhân loại đến rời đi nơi này, hiện tại chính tại ầm ĩ lắm. Bất quá nghe nói lần này không phải lão bản đi phối hợp, mà là Tây Môn Vũ người này. Công chúa Điện Hạ lúc này lại hơi thay đổi sắc mặt nói, ca cơ tiểu thư, ngươi nói cho ta. Long quốc gia lần này đến cùng có bao nhiêu người bị cự tuyệt. Ca cơ nhưng thở dài nói, toàn bộ phù hợp nơi này quy định, vì lẽ đó kết quả là toàn bộ đều có thể tiến vào nơi đóng quân. Bất quá ta nghĩ đây tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt gì. Toàn bộ đều phù hợp nơi này quy định, vậy dĩ nhiên không phải là bởi vì một số không đủ tư cách người trong chớp mắt thu được tư cách nguyên nhân. Mà là đi tới nơi này, ép căn bản không hề là không có tư cách. Thật giống như là chịu đựng một loại nào đó đả kích khổng lồ như thế, công chúa Điện Hạ toàn bộ hạ ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệch. Nàng đống nhiên hai tay ôm thân thể của chính mình, run lẩy bẩy lên. Yêu la! Người làm sao? Ca cơ nhất thời kinh hoàng ngồi xổm xuống, hai tay đắp bả vai của đối phương, có phải là có chỗ nào không thoải mái? Chu! Tiên của tôi là lão sư công chúa Điện Hạ hầu như thanh không thành tiếng. Người nói cái gì? Ca cơ cau mày. Là lão sư. Là hắn điều khiển tất cả những thứ này. Ta biết. Ta biết công chúa Điện Hạ nhìn ca cơ, trong mắt dần dần mà mất đi tiêu cự. Dần dần mà biến đổi thất thần lên. Quả nhiên. Sao? Ca cơ nhẹ nhàng đem phảng phất biến thành như tượng gỗ công chúa Điện Hạ lại một lần nữa ôm đồm vào đến chính mình trong lòng, biểu hiện phức tạp ngẩng đầu nhìn đi tới, đồng nhiên một loại kỳ quái ý nghĩ. Không có tác dụng hai người này đại sát khí đối Long quốc gia động thủ. Đã xem như là nhân từ chứ. Che giấu một loại nào đó tàn nhẫn. Mà bây giờ, đại điệu bên trên tư cách giả đã đến phần lớn. Còn lại ta phỏng chừng trong tương lai ngày hôm nay đều sẽ toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên là không có ngoại ý muốn tình huống hạ. À Linh sâm thanh nghe đi, ở cái này tân kinh thế chiến hạm trong phòng điều khiển, xem như là có một kết thúc. Thống kê cực khổ rồi. Triệu Nam gật gù, hiện tại cũng chỉ chờ ổ chủ tủ các nàng tin tức. À Linh mắt không có biểu tình gì nói, nếu như là không phá hỏng long giới, vẹn vẹn là một người lọ chứa tạm thời tiếp nhận tất cả mọi người. Long Vu nữ hẳn là hoàn toàn không có tâm lý mâu thuẫn. Dù sao nàng nợ ân tình của ngươi thực sự quá to lớn. Thế nhưng Long Giới ở tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ sau khi không cần thời gian bao lâu sẽ tan vỡ điểm ấy, không biết Long Vu nữ biết rồi sau khi, có phản ứng gì là được rồi. Thấy Triệu Nam không hề bị lay động, Alin nhún nhún vai nói, mặt khác, tư cách giả ở Long tộc cũng là thông dụng chứ. Những kia không có tư cách Long. Nếu như chết sống vu vạ Long Giới không ra làm sao bây giờ. Long Vu nữ coi như nợ ngươi ân tình cũng được. Đại khái cũng sẽ nghĩ biện pháp che giấu chứ. Triệu Nam lúc này mới lên tiếng nói, không sao, áo lộ ra sẽ đem tình huống thực tế nói cho Long Vu nữ. Nếu như nàng đồng ý che giấu liền che giấu được rồi. Coi như làm là lần này cho thuê Long giới thù lao. Ngược lại ngụy hồn không cách nào chữ hàng ở tinh linh giới điểm này quy tắc, là không có cách nào thay đổi. Coi như là ở đệ cửu kỷ nguyên ta cũng giống như vậy. À Linh đang muốn nói cái gì? Lại đột nhiên bất đắc dĩ nói, con gái ngươi đến rồi. Ngươi biết đến. Nơi này hết thảy đều đối với nàng tự do mở ra, căn bản là không có cách cản trở. Đương nhiên, Triệu Nam là tuyệt đối bang hội quấy nhiễu con gái của chính mình nhích lại gần mình. Chỉ có điều thời gian này, lại không có ai bồi tiếp tên tiểu tử này, làm cho nàng chạy tới, đúng là để Triệu Nam nho nhỏ mà kinh ngạc một thoáng. Ba ba. Kinh ngạc đồng thời, tiểu Uni đã từ sau ôm Triệu Nam cái cổ, toàn bộ nằm nhòi trên lưng của hắn. Các ngươi tạm. À Linh cười cợt. Ta còn có chuyện khác làm. Nhiều hơn tịch mịch từ phòng điều khiển một cái lối đi khác rời đi. Tiểu Uni ánh mắt rồi mới từ cái kia đóng lối vào sử thu lại rồi, bĩu môi nói, ba ba. À Linh Sa-di có phải là không thích ta quấy rối các ngươi a? Ngươi tại sao không có cùng mẹ ngươi, hoặc là cái khác gá di ở một hối? Triệu Nam nhưng vô vô tiểu tử khuôn mặt hỏi. Hi hi. Ba ba ngươi đoán. Triệu Nam căn bản không đoán. Bởi vì đã có người ở kênh bên trong hỏi do hắn có nhìn thấy hay không tiểu tử. Các nàng đều đang tìm ngươi đây. Triệu Nam tức giận nói, như vậy bướng bỉnh tựa hồ không tốt. Đó là bởi vì di di các nàng buồn buồn, không tìm được ta. Tiểu tử 10 điểm tự hào ở Triệu Nam trước nói, nhân ra nhưng là quang minh chính đại từ các nàng trước mặt đi ra đây. Ồ! Triệu Nam đông nhiên hứng thú, cười nói, làm sao tự quang minh chính đại đi ra. Liên nhưng vào lúc này, tiểu Uni thân thể ở Triệu Nam trong tầm mắt dần dần biến mất không còn tăm hơi, bất quá trong nháy mắt, đã hoàn toàn như là biến mất rồi. Nếu không là nàng còn ôm của mình. Mà Triệu Nam sắc mặt nhưng là biến đổi hơi nghiêm nghị lên. Tiểu Uni không có bất kỳ kỹ năng. Bởi vì mặc kệ là hắn vẫn là Phỉ Nina, cũng chưa từng có dự định làm cho nàng trực tiếp chiến đấu ý tứ. Vì lẽ đó tiểu tử vẫn luôn là chỉ có đẳng cấp mà không có chuyển hóa trở thành bất kỳ nghề nghiệp. Đương nhiên tương tự phi hành loại hình năng lực đến lúc đó bởi vì giai cấp tình huống mà không thiếu hụt. Vì lẽ đó này cũng không phải bất kỳ ẩn thân kỹ năng. Cũng không phải ý chí, Triệu Nam trùng điệp thần ý, còn có cái kia trong cơ thể linh hồn. Tất cả những thứ này cũng làm cho trên đời tất cả ý chí ở trước mặt của hắn không chỗ che thân. Đương nhiên cường độ phương diện là cần khắc nói. Không phải kỹ năng, càng thêm không phải ý chí lĩnh vực hiệu quả, tương tự cũng không phải dị năng. Này như thế nào đi nữa nói cũng coi như là dị năng giả đương đại thánh tổ nửa kia, đối với dị năng đương nhiên sẽ không xa lạ. Không phải căn cứ vào trở lên mấy loại năng lực, lại có thể ẩn giấu biến mất, có thể nào để Triệu Nam không hiếu kỳ lên. Trên thực tế, từ hồi lâu trước Triệu Nam thì có cảm giác lẫn tiểu Uni trên người có loại một loại nào đó không muốn người biết sức mạnh thần bí. Đó là còn ở biển sâu lữ trình trên đường. Hi hi, ba ba, ngươi cũng không nhìn thấy ta đi. Tiểu tử vui cười thanh ở Triệu Nam vang lên bên tai. Vào lúc này tiểu tử đã không lại ôm Triệu Nam, mà là ở nơi nào đó. Không liền ở ngay đây sao? Đã thấy Triệu Nam tìm chiêu thu, ẩn thân tiểu Uni tự cảm giác được một luồng mềm nhẹ khí lưu đem mình toàn bộ đẩy lên cha mình bên người, đón lấy cánh tay đã bị hắn tinh chuẩn cầm lấy. Tiểu Uni tái hiện hiện ra hiện thân thể của chính mình, một mặt giật mình nói, ba ba ngươi là làm thế nào đến? Bởi vì ta mở miệng nói chuyện sao? Là một mặt. Triệu Nam nhẹ giọng nói, bất quá thân thể coi như không nhìn thấy. Nhưng là trong không khí bụi trần vẫn có thể nhìn thấy. Đối với nắm giữ thống trị vạn vật ý chí Triệu Nam tới nói, cho dù không nhìn thấy, nhưng là trong không khí như vậy mình xác xuất hiện một cái hình người khu vực chân không, lại sao có thể tài năng phát hiện không được. Vì lẽ đó căn tuyệt trong không khí bụi trần chỗ chống hình thái, liền có thể hết sức phán đoán ra tiểu tử tình huống. Loại này tinh chuẩn cầm lấy cánh tay của nàng, tự nhiên không khó. Tiểu tử le lưới một cái, ba ba lợi hại nhất rồi. Hôn nhẹ. Nói liền nhắm con mắt của chính mình. Một mặt chờ mong dáng dấp, vậy đại khái là hắc công chúa giáo dục bên dưới xuất sắc thành quả chứ. Triệu Nam nhưng chìa tay nắm bắt tiểu tử mũi, không hướng ngươi nháo những thứ này. Nói cho ta, ngươi là làm thế nào đến ẩn thân? Nghĩ một hồi, không được sao? Tiểu tử làm ra như vậy trả lời. Nghĩ. Một thoáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1309, Tân Thần Kỷ, 24. Chương 1309, Tân Thần Kỷ, 24. Đơn thuần chỉ là muốn một thoáng liền có thể sử dụng năng lực, cũng không có cách nào có thể phán đoán loại năng lực này thực chất đến cùng là cái gì. Chỉ là vẫn bảo vệ tên tiểu tử này mà không có làm cho nàng quá sớm tiếp xúc mọi phương diện tin tức, cho nên muốn nàng nói ra đại khái là chuyện không thể nào. Thế nhưng Triệu Nam cũng sẽ không lựa chọn như là nhằm vào thần hệ bên trong những người khác như thế đối tiểu Uni tiến hành tri thức cùng chung. Nàng chỉ cần liền như vậy trưởng thành như vậy đủ rồi, chỉ cần dùng cặp mắt ti hí của mình đi đánh giá thế giới này. Nên suy nghĩ thế giới này thời điểm liền đi suy nghĩ. Triệu Nam đem nàng ôm vào trên đùi của chính mình, nhẹ giọng nói, Uni, đáp ứng ta một chuyện có được hay không? Hứng ha. Ba ba ngươi nói. Không cần nói cho bất luận người nào liên quan với chuyện này, bao quát ngươi mụ mụ, có thể không? Liên mụ mụ cũng không thể nói sao. Đối, bất quá chỉ là tạm thời. Sau đó ta sẽ đồng ý ngươi nói cho người khác biết. Triệu Nam vỗ tiểu từ đầu, để làm phụ thân uy nghiêm nói ra. Thế nhưng ở ta cho phép trước, ngươi nhất định phải bảo đảm không thể nói cho bất luận người nào, đồng thời không thể đang không có ta cho phép tình huống hạ sử dụng những năng lực này. Tiểu tử tựa hồ không vui, bĩu môi ba, không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng. Triệu Nam khép cười một tiếng, túi đầu ở tiểu tử trên trán thân hôn một cái, có thể hay chưa? Ừ, ta biết rồi. Có câu nói, con gái là phụ thân đời trước tình nhân. Triệu Nam không khỏi mỉm cười nở nụ cười, sau đó tươi cười cứng ngắt lên. Tiểu tử đời trước. Núi lửa bắt đầu phun trào, nhưng cũng không phải đơn độc một tòa hai tòa, mà là thế giới tính trong phạm vi bạo phát. Tùy theo mà đến còn có diễn vùng duyên hải mang biển gầm, đại địa rung động, đóng băng tuyết khí trời. Đây là thiên tai, tử thương vô số. Nhưng mà để thế giới này càng thêm hỗn loạn nhưng là, những kia không có thể tiến vào trung ương thánh địa, không thể không lạc lối ở loại này tận thế tai nạn bên dưới sinh linh. Bọn họ bắt đầu giải phóng trong lòng tiềm tàng. Dĩ nhiên là liều lĩnh để mình có thể ở cuối cùng này mấy trong vòng 10 ngày tận lực đi quên cái kia tử vong ngày đến. Có người tận hưởng lạc thú trước mắt, có người mặc kệ đạo đức ràng buộc. Cũng có người không chuyện ác nào không làm. Đó là vô số hình ảnh, chính tại trầm tinh trong lúc đó trình diễn, chính như cùng nhìn từng hình ảnh tai nạn bức họa như thế. Nhưng mà khán giả cũng chỉ có một cái. Mặt trái ý nguyện sắp đạt đến bão hòa đi, nếu như vậy, chỉ cần chờ ổ chủ tủ trở về liền gần đủ rồi. Triệu Nam Vi Tư nói. Chỉ là yêu tinh chi xâm đến nay còn không có động tác cả. Triệu Nam bắt đầu ở này vô số hình ảnh bên trong tìm kiếm yêu tinh chi xâm động tĩnh. Trên thực tế, bây giờ đi tới Trung ương Thánh địa, ngoại trừ yêu tinh chi xâm tinh linh cùng với yêu tinh ở ngoài, trên mặt đất còn lại sinh linh cũng đã gần như chạy tới. Nơi đóng quân căn bản không có cách nào chứa được nhiều người như vậy, bởi vậy phần lớn tư cách giả cũng chỉ có thể ở nơi đóng quân ở ngoài dừng lại, bởi vì số lượng vấn đề, bây giờ coi như là hai chiếc chiến hạm cũng có chút khó mà ứng phó được. Ulysses đến cùng đang suy nghĩ gì đây? Triệu Nam đã từ cái kia vô số hình ảnh bên trong tìm tới vị này đã từng thánh giả bóng người. Hắn hôm nay chính tại một chỗ tối tăm nơi, một thân một mình tiến lên. Đột nhiên dừng bước, suy tư quan sát bốn phía. Mà nhiên cùng thời gian, Trầm Tinh trong lúc đó bên trong liên quan với Ulysses hình ảnh nhưng là lập tức liền vặn vẹo lên, cuối cùng đã biến thành một mảnh hư vô. Hắn đã cảm giác được có người nào đang nhòm nó, mà bây giờ đang lấy chính mình làm trí cao năng lực, làm loạn bản nguyên duyên võng đối tin tức của chính mình và hái. Chỗ kia hẳn là thế giới dưới lòng đất sao? Yêu tinh chi xâm, nắm giữ chân hồn số lượng cũng không nhỏ. Thế nhưng hầu như toàn bộ tinh linh cùng với yêu tinh đều chỉ có thể nghe theo chúng nó tổ thần nói chuyện. Dù sao không giống với quốc gia khác, tinh linh cùng với yêu tinh đều là do chúng nó tổ thần tự tay sáng tạo ra đến. Này ngược lại là hơi rắc rối rồi. Nhưng ta không thể để cho chân hồn ở đây chết đi, lấy tinh linh châu phương thức trở về tinh linh giới bên trong. Lại đây thấy ta đi. Cuối cùng âm thanh đã không phải lầm bầm lầu bầu, mà là nhằm vào trong doanh trại một vị. Thông qua thần tuyển giả bưu kiện hệ thống, tin tức hầu như đồng bộ lan truyền đến nào đó trên người. Kết luận chỉ có một cái, không có thỏa hiệp địa phương. Dân tộc nếu như đồng ý vậy thì mời mang theo các ngươi tất cả mọi người rời đi. Nếu như đồng ý liền tự mình bị tư cách giả cùng với không tư cách giả phân chia ra đến. Ở nhằm vào tiếp nhận dân tộc trên bàn hội nghị, từ vừa mới bắt đầu phụ trách lần này hội nghị Tây Môn Vũ lợi dụng loại này cứng rắn đến không có bất kỳ chỗ thương lượng tư thái xuất hiện ở dân tộc cao tầng trước mặt. Trao đổi đã chuyển tới ngày thứ hai thời gian. Lúc này một tên dân tộc cao tầng dùng sức mà đánh làm chất gỗ mặt bàn, tức giận đứng lên nói, Tây Môn Vũ. Như ngươi vậy cũng coi như là chúng ta nước đồng minh sao. Chúng ta dân tộc nhưng là vì các ngươi Long Quốc gia chống đỡ hải tộc, lúc trước tử thương rồi nhiều ít nhân khẩu. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, trên thực tế là các ngươi danh giới đầu tiên xuất hiện ở lúc trước hải tộc xâm lấn con đường trước, nếu như không có Long Quốc gia trợ giúp, dân tộc đã sớm không tồn tại. Vì lẽ đó có thể không đem làm chuyện này tham gia lần này đàm phán chi bên trong. Hừ, thế này sao lại là cái gì đàm phán? Rõ ràng chính là các ngươi một phương diện chuyện quyết định. Đây là độc tài. Ta không phục. Quá đáng tiếc. Không có các ngươi không phục tùng chỗ trống. Tây Môn Vũ vẫn như cũ vẫn là cái kia phó hề vải giống như dáng dấp, lúc này ngược lại nhìn vẫn trầm mặc không nói rất tộc vương, đến cùng là từ bỏ một phần. Bảo tôn một phần, vẫn là nói toàn bộ đều từ bỏ. Hai tuyển một, hẳn là quá lựa chọn tốt chứ. Rốt cục, rất tộc vương chậm rãi mở miệng nói, giả như bộ tộc ta bất chấp hậu quả xung kích cái này nơi đóng quân, coi như cuối cùng bộ tộc ta bị triệt để chấn áp thậm chí tàn sát một không cũng được, không biết nơi đóng quân nơi này muốn trả giá nhiều ít đánh đổi. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, rất tộc vương, tin tưởng ta, này cũng sẽ không trở thành ngươi loại thứ ba lựa chọn. Bởi vì ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy loại này giả thiết mang đến kết quả. Rất tộc vương chân mày cau lại, nhưng cũng không thấy sinh nộ, mà là trầm giọng nói cách khác, các hạ đã làm tốt bất chấp hậu quả cùng tộc ta khai chiến chuẩn bị, đúng không? Không ngờ làm lần này hội nghị đại biểu, Tây Môn Vũ đi 10 điểm không chịu trách nhiệm đứng dậy, vậy ta hy vọng rất tộc hiện tại liền có thể hành động. Như vậy, lần này hội nghị kết thúc. Cứng rắn như thế thái độ có bội cho hắn từ trước tác phong, vốn tưởng rằng vẫn có thể ở đây nắm giữ chỗ thương lượng rất tộc cao tầng môn trong nháy mắt liền ngạc nhiên lên. Người này, đúng là nói đi là đi, liền phảng phất là việc không liên quan tới mình như thế. Lưu lại rất tộc cao tầng môn, lúc này chính tại mắt to trừng mắt mắt nhỏ. Đến cùng là liều lĩnh một cái cá chết lưới rách, vẫn là thỏa hiệp ở đối phương cái kia điều kiện hà khắc bên dưới. Chỉ có chết trận rất tộc chiến sĩ, không có khuất phục rất tộc chiến sĩ. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Để chúng ta tự tay vì ta quốc con dân, giết ra chúc cho chúng ta sinh tồn vị trí đi ra. Ô ô rồi rồi rồi rồi. Ô ô ô rồi rồi rồi. Phía sau, 10 phân rõ ràng có thể nghe thấy mãn tộc người tiếng reo hò. Nhưng Tây Môn Vũ nhưng liền quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia phòng họp hứng thú cũng không có. Lại như là sát chết di động như thế, hơi hoàn thành người nào đó bàn giao hạ xuống nhiệm vụ, biểu đạt xong xuôi hẳn là muốn biểu đạt ý tứ liền có thể. Còn tận lực giải quyết tốt đẹp chuyện như vậy. Chuyện như vậy. Tự nhiên là không thể. Hắn bây giờ thậm chí không tìm được mục tiêu của chính mình đến cùng là cái gì. Mình rốt cuộc vẫn có thể theo đuổi cái gì. Lại đây thấy ta. Nghe phong chiến hạm nơi nào đó, Bàng Lan. Tương đối hiếu kỳ chính là. Còn có chuyện gì có thể làm cho ngươi có hứng thú tiếp đón ta người thất bại này. Trên không gió mạnh đồng thời thổi rối loạn ở đây gặp mặt hai người. Triệu Nam nhìn Tây Môn Vũ chốc lát, đối phương cũng chính tại nhìn mình chốc lát. Đây là chỉ chốc lát sau mới bắt đầu nói chuyện. Ngươi cảm giác mình là một cái người thất bại. Chí ít ta chưa từng chính chân ý nghĩa thượng từng thành công. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, thở một hơi nói, ngươi hẳn là không kẻ nhạt đến cần chế nhạo ta để giết thời gian trình độ. Nhưng bây giờ, ta xác thực không nghĩ ra được đến cùng còn có chuyện gì có thể làm cho ngươi hô hoán ta đến. Vĩ đại chân lý chi chủ các hạ, ngươi lại có cái gì kỳ quái dự định sao? Ngươi cảm thấy chiếc chiến hạm này làm sao? Triệu Nam nói, tự nhiên là thứ tốt. Tây Môn Vũ nhún nhún vai nói, một chiếc đại khái liền đầy đủ xương bá toàn bộ đại địa chứ. Nếu như là này chết tiệt kỷ nguyên tan vỡ, ta đưa ngươi một chiếc làm sao? Triệu Nam đi bỗng nhiên nói. Tây Môn Vũ cũng không ngờ thay đổi, mà là cau mày nói, cũng không làm sao, người khác đưa đồ vật trùng quy không phải là mình. Lại như cái kia hư không đại kiếm như thế, không phải cuối cùng vẫn là trở lại ngươi trong tay chính mình. Trong lòng oán giận khó bình sao? Có bình phục độ khả thi. Tây Môn Vũ cười lạnh nói. Chỉ có điều có một chút ta là không nghĩ ra, vì sao phải nhiều lớn như vậy quyển, để hư không đại kiếm trở lại ngươi trên tay của chính mình. Triệu Nam lại nói, yêu cũng đã gần như đầy đủ có thể tăng lên đẳng cấp. Chỉ cần đem thế giới dưới lòng đất ác ma chi thành bắt, mặt khác để dạ đế quốc tự do chi thành cũng lấy tới dùng, thăng cấp điều kiện như vậy đủ rồi. Vậy thì là thuộc về chiến hạm của ngươi. Vẫn như cũ cao mày. Loạn gió thổi. Nói đến, lướt qua đệ tứ đại tầng sau khi, liền không có cách nào trực tiếp thông qua chìa khóa trở về, nhất định phải ở đệ tứ đại tầng trở xuống mới có thể giả thiết truyền tống điểm. Loại này giả thiết đến cùng là cái kia đồ phá hoại ra hỏa giả thiết đi ra. Vì lẽ đó ngươi định đem người này tìm ra. Sau đó thì sao? Tài năng đánh liền đánh thôi. Lẽ nào lão nương ta vẫn có thể ăn thịt người? Ừ, cỏ nhỏ nếu như thích ăn người. Tựa hồ thật nặng khẩu vị đây. Ngươi nhất định là hai ngày nay thảo đến thiếu, cần ta tốt lành thương yêu người sao? Tựa hồ là một cái rất tốt đề nghị. Bất quá trước lúc này ta nghĩ chúng ta vẫn là trước tiên giải quyết tình huống bây giờ nói sau đi. Tình huống là, các nàng lại một lần nữa xuất hiện lạc đường tình huống. Trên thực tế cũng không phải Thác Bạt Tiểu Thảo hoặc là Linh Lung bản thân đều là đường si. Mà là các nàng hiện tại thân ở cái này tiểu tầng bên trong có chút đặc thù, cái kia chính là chỗ này địa mạo sẽ không ngừng thay đổi. Nay cũng không phải tinh linh giới bị cải tạo sau khi mang đến, mà là nguyên bản liền tồn tại hiện tượng như vậy, căn cứ sinh sống ở nơi này tinh linh từng nói, vẫn như vậy. Cho nên muốn từ nơi này tìm tới rời đi con đường, liền biến đổi 10 điểm khó khăn. Cho dù nắm giữ nơi này toàn địa đồ, cũng có thể ở mấy ngày sau biến đổi dường như giấy vụn. Chỉ cần hạ đạt được tầng này là tốt rồi, hy vọng không lại ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian đi. Linh Lung lắc lắc đầu nói, thiên đường tình huống bên kia tựa hồ cũng không tốt lắm. Có thể chúng ta không có tìm được giảm xuống lối ra trước, thiên đường bên kia liền triệt để tan vỡ. Liên quan với thiên đường thế giới tin tức, là từ tinh linh thông thiên chi lộ thăm dò đội ngũ trong miệng nghe nói, thăm dò đội ngũ người hầu như cũng cùng hai người như thế tâm tình. Là muốn phải đi về thiên đường nhìn một chút. Bọn họ mặc dù là ở tuyến đầu thăm dò đội ngũ, nhưng cũng không là mỗi người đều không hề lo lắng. Bây giờ phần lớn thăm dò đội đồng thời cũng là nằm ở hai người như thế tình hình, bị vây ở cái này tiểu tầng bên trong. Bởi vậy vì có thể mau chóng tìm tới giảm xuống lối ra, cả đội ngũ thăm dò đội cũng đã chia rẽ ra, bắt đầu đại diện tích ở cái này tầng khu bên trong bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên nổ vang. Tựa hồ là kịch liệt chiến đấu âm thanh. Trước mắt dường như rừng trúc bán đứng vững đông đảo mang đá trụ bên trong, chỉ thấy một bóng người giờ khắc này bay ngược mà qua, đụng vào mười mấy căn mang đá cây cột sau khi mới dừng lại. Nhưng mà cũng không có dừng lại, sẽ ở đó dừng lại vị trí bên trên, đồng nhiên một đạo trùng thiên cột lửa xuất hiện, đồng thời nương theo cái kia to lớn cột lửa địa phương, còn đồng thời xuất hiện một con khổng lồ hỏa diễm cự long. Nhưng là 9 con. 9 con viêm long. Loại này đơn thuần lấy hỏa diễm thực thể hóa cự long. Trong ấn tượng chỉ có ở trên người một người mới gặp. Lúc này nhìn thấy hai người đều 10 điểm ngạc nhiên lên. Tiểu gia ta một ngày ba. Xem chiêu. Mà cái kia tử cự đại viêm long phía dưới buộc phát ra thô cùng thanh âm, đồng thời cũng triệt để mà làm nổi lên hai người ký ức. Thác Bạt Tiểu Thảo trận to hai mắt, khe nằm, này không phải áo người điên sao. Đây quả thật là hắn vô song viêm long thần không sai Linh Lung nhưng là bắt đầu nhìn khắp bốn phía lên. Gia nhập áo người điên ở đây. Cũng là biểu thị Hoan Cơ Nhi cũng lại ở chỗ này. Bởi vì hai người này vẫn luôn là như hình với bóng. Có thể vấn đề là, áo người điên vào lúc này đến cùng ở cùng người nào đánh nhau. Đồng thời xem ra, áo người điên là hoàn toàn vị trí lẫn tức giận trong trạng thái. Nhìn thấy Hoan Cơ Nhi, Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này đống nhiên chỉ vào nào đó một phương hướng nói. đó là trên bầu trời, một vệt hàn quang hội tụ địa phương. Ở Thác Bạt Tiểu Thảo xem ra, một khi thật lòng thoại so với Phỉ Nhi Nạ còn nhiều hơn mấy phần phong mang thiên không kiếm thánh một vị khác người thừa kế, lúc này chính nghiêm túc cầm kiếm, giơ lên cao trên đầu. Đống nhiên ánh kiếm ám sát hướng thiên thiên bên trên. Hai người này chiến đấu cùng, đến cùng ở cùng ai chiến đấu? Đó là khác một vệt hàn quang, cụ thể tới nói là màu bạc hàn quang. Ở cái kia hàn quang bên trong chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người. Thời khắc này, ánh bạc lấp lóe, vọt thẳng vào Vô Song Viêm Long Thần bên trong. Cái kia nhiệt độ cực kỳ cao độ Viêm Long nhất thời lại như là bình tĩnh mặt nước bị đá tảng đập xuống mà xuất hiện một cái khủng bố vết sâu. Phá! Một tiếng lanh lảnh quát mắng bên dưới, vô số hỏa diễm vỡ vụn, càng là mạnh mẽ bị Vô Song Viêm Long Thần cho đụng phải phá diệt. Chỉ thấy, mái tóc dài màu bạc tung bay lẫn không trung, đó là cầm trong tay hoàng kim chiến mâu tuyệt mỹ người. Chương 1310, Tân Thần Kỷ, 25. Chương 1310, Tân Thần Kỷ, 25. Phong Thần Thất Tinh giai cao đoạn ác ngộng quân chủ. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người ngẩn ra, tự nhiên là bởi vì từng nghe đã nói ác ngộng quân chủ danh tự này. Các nàng tuy rằng chưa từng tham gia Triệu Nam cái kia một chuyến biển sâu lữ trình, thế nhưng ác ngộng quân chủ đã từng làm xâm lấn đại địa hải tộc tiên phong bộ đội Hải Dương 7 quân chủ một trong sự tình, tự nhiên là mỗi một tự thần tuyển giả đều biết sự tình. Mà hiện tại, cái kia năm đó để vô số thần tuyển giả đều kiêng kỵ ác ngộng quân chủ liền xuất hiện ở các nàng trước, đồng thời đang cùng ổ sở điểm tranh đấu bên trong. Sự tình nguyên nhân tự nhiên không cách nào hỏi do, mà bây giờ để hai người có thể việc làm chính là ra tay giúp đỡ. Ổ sở điểm còn có oan cơ nghi so từ trước càng mạnh mẽ hơn. Phong thần thành công rồi sao? Linh Lung quan sát đến càng thêm cẩn thận. Từ ổ sở phân cùng với oan cơ nghi cái kia tản mát ra ý chí, đã vượt xa từ trước. Căn bản là không phải năm sao giai tiểu thế giới có thể đạt đến. Đồng dạng làm tiểu thế giới người nắm giữ, tiểu thế giới cực hạn có thể đạt tới trình độ nào, đối với Thác Bạt Tiểu Thảo cùng với Linh Lung hai người tình huống bây giờ tới nói, đã có thể mơ hồ cảm giác được. Dù sao cũng là con tiện nhân kia cũng phải gọi sư huynh còn có sư tỷ ra hỏa, biến thái một ít cũng coi như là bình thường. Mặc dù như thế, Thác Bạt Tiểu Thảo đã chuẩn bị kỹ càng chính mình võ trang đầy đủ. Đối mặt chính là áo người điên cùng với Oan Cơ Nhi liên thủ cũng rơi xuống hạ phong kẻ địch, không thể không hắc thương vương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai chân của nàng thiết giáp thời khắc này thật sâu đâm vào đại địa bên trong, vị trí trên vai sau to lớn pháo máy đồng thời bắn ra, nhanh chóng điều chỉnh góc độ. Ầm ầm nổ vang ba. To lớn pháo máy thả ra ngoài cột sáng, không nghi ngờ chút nào nắm giữ di bình một ngọn núi uy lực, hắc thương vương vì sao như vậy làm theo ý mình, hướng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì cái kia không gì sánh kịp thực lực. Cột sáng cắt phá trời cao, ngày đó thượng ác ngộng quân chủ nhất thời hóa thành lưu hành giống như đang lóe lên di động lên. Hiển nhiên cũng không mong muốn trực tiếp đối mặt công kích như vậy. Đó là Thác Bạt đại muội tử sao? Ô sở phân thanh âm kinh ngạc từ đống đá vụn bên trong truyền đến, còn có Linh Lung đại muội tử sao? Ô sở phân tiên sinh xưng hô cũng thật là trước sau như một khiến người ta cảm thấy ấm áp đây Linh Lung nhưng nói thật nhanh, chỉ có điều hiện tại không phải ôn chuyện thời gian. Ta nghĩ hai vị hẳn là cần một điểm hỗ trợ chứ? Ô sở phân là 10 điểm hiện thực người. Hắn hiếu chiến, mặc kệ đánh thắng được vẫn là đánh không lại, hắn đều hy vọng có thể đánh tới ngừng một lát lại nói. Nhưng cùng lúc hắn là một cái không thích thua người, vì lẽ đó nếu như một mình đấu đánh không lại. Hắn không ngại dùng quần đầu loại thủ đoạn này. Bằng không hắn sẽ không để cho Hoan Cơ Nhi cũng ra tay. Nếu không thèm để ý Hoan Cơ Nhi ra tay, tự nhiên cũng không sẽ để ý nhiều hơn nữa đi ra hai người trợ giúp, huống chi đây là 10 điểm cường mà mạnh mẽ viện quân. Cái kia hóa ra được. Ô sở phân không hề do dự nói, nay tiểu nương bị mánh đến mức rất. Ta trước tiên liên thủ đánh nàng một trận lại nói. Cô nàng này nhưng là hiếm thấy cực phẩm mặt hàng A. Cũng là ngươi loại này ra hỏa mới xuống tay được. Nếu như thay đổi láo lời của mẹ, khẳng định là tốt lành yêu thương cũng không kịp A. Hắc thương vương như vậy trêu chọc. Nhưng mà nàng ra tay nhưng một chút cũng chưa chắc là nhẹ. Không ngờ cái kia ác ngộng quân chủ thời khắc này nhưng là trong chớp mắt ngừng lại. Cái này quái lạ cử động đốn đem bốn người sự chú ý đều hấp dẫn tới, tương tự cũng là ngừng tay đến, đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua, chỉ là kẻ địch mạnh mẽ loại này quỷ dị cử động sau lưng có hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa, có hay không hơi không để ý liền sẽ phải gánh chịu càng thêm mãnh liệt đả kích. Những này đều cần tốt lành chú ý. Nhưng mà ánh bạc thiểm tốc, bất quá trong nháy mắt, ác ngộng quân chủ đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà tùy theo mà đến nhưng là một đạo nối liền bên trong đất trời to lớn màn ánh sáng đang di động. Màn ánh sáng di động qua đi hết thể địa mạo, bao quát khí trời, đều sẽ sản sinh triệt để biến hóa. Tựa như các nàng bây giờ vị trí cái này trụ đá lâm. Một giây sau sắp biến thành hồ nước trong veo khu cũng nói không chắc. Thật sự biến thành hồ nước khu A. đem hai chân thượng ống quần đánh lên, Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp đem hai chân sen vào trong hồ nước, thấm lương hồ nước tựa hồ hơi dẹp loạn Hắc Thương Vương lửa giận, thế nhưng đề tài cũng không có vì vậy mà đình chỉ, cho nên nói, các ngươi đột nhiên đụng với, sau đó liền đột phá khô rồi một chiếc, sau đó cái kia nữ lại đột nhiên chạy mất. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Đúng đấy. Môn miệng không rõ trả lời đến từ chính chính tại gặm nướng chín không biết tên động vật áo người điên. Còn liệu lý người nhưng là Hoàn Cơ Nhi. Lúc này, chỉ thấy Hoàn Cơ Nhi không chút lưu tình bám vào ổ sở phân lỗ thai nói, ngươi là ngươi kêu to cô nương cùng ta đến một phát đi, thủ khiêu khích trước, cuối cùng còn không đánh lại mới đúng không? A ha ha ha ha. Vô liêm sỉ ổ sở phân nơi nào sẽ lưu ý Hoàn Cơ Nhi loại này hơn mắng. Ta nói người vợ, nhìn thấy như vậy đối thủ mạnh mẽ. Lẽ nào ngươi không muốn cẩn thận mà đến một hồi sao? Đi đi đi. Ai là ngươi người vợ? Âm thanh rất thấp. Ngoài ý muốn phát hiện cái này phong hoa tuyệt đại nữ kiếm sĩ cũng có như vậy quyến rũ mê người một mặt. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi xem con mắt đều trợn tròn lên. Rất là thở dài nói, tại sao tốt cải trắng cũng làm cho chư cho cùng. Hoan Cơ Nhi nhưng căn bản làm như không nghe thấy, mà là trực tiếp chuyển vào đến một cái khác đề tài. Các ngươi tại sao ở đây? Tìm giảm xuống lối ra. Linh Lung nói. Chúng ta dự định trở về thiên đường nhìn. Lẽ nào hai vị không biết thiên đường tình huống sao? Áo người điên cùng Hoàn Cơ Nhi đối diện một chút. Người trước vừa ăn vừa nói, không có nha, ta hai khá là phiền cái này thần tuyển giả giao lưu hệ thống. Cả ngày ở nổ tin tức. Nhìn liên phiền, cho nên trực tiếp đóng. Lúc nào nhớ tới liền mở ra nhìn một chút. Đúng rồi người vợ. Lần trước xem là lúc nào tới tử. Hai tháng trước sao? Hoàn Cơ Nhi vi tư nói. Thật giả. Áo người điên toàn bộ nhảy lên, tự nhiên là bởi vì nghe được liên quan với thiên đường thế giới tin tức. Hoan Cơ Nhi sắc mặt không khỏi biến đổi trở nên nặng nề, nếu như vậy, chúng ta cũng tất yếu trở lại. Ta không thể nhìn sư môn di vật liền như vậy bị tan vỡ thôn phệ. Cho nên nói, vị này Triệu Nam sư tỷ đại nhân quan tâm địa phương có phải là điểm sai rồi cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung liếc mắt nhìn nhau, người sau nói, nếu hai vị cũng dự định trở về, như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền ở ngay đây tách ra hành động chứ. Phiền phức hai vị đem thông tin mở ra. Tốt thuận tiện chúng ta bất cứ lúc nào liên hệ. Hiện tại hầu như hết thảy thăm dò đội đều đang điên cuồng tìm kiếm giảm xuống lối ra. Tách ra hành động. Ô sở phân nhưng ngẩn người, không cần A. Lối ra không ngay chung quanh đây sao. Người vợ, ta nhớ tới không sai, cái này dưới hồ diện thật giống là giảm xuống miệng chứ. Sư tỷ đại nhân gật gật đầu nói, chỉ tay một cái nói, ân, cụ thể hẳn là vị trí kia. Đại khái lặn xuống khoảng 20 mét là được rồi. Chờ đã. Các ngươi làm sao sẽ biết cái này? Nơi này địa mạo không phải mới vừa nãy bị thay đổi. Thác Bạt Tiểu Thảo kinh ngạc đến trực tiếp đứng dậy. Ô sở phân nhún nhún vai nói, bởi vì chúng ta vừa liền từ phía dưới một tầng lên, sau đó liền tình cờ gặp cái kia bạo cường nữ nhân khô rồi một chiếc. Lại nói, đường này vẫn tương đối tốt nhận chứ. Chính mình hành động khoảng cách trong lòng hiểu rõ là được. Hai người đồng thời trợn to hai mắt nhìn chuyện này đối với phu thê. Hai người này trong lòng đều có một tấm thuộc về mình địa đồ, mặc kệ ngoại giới phát sinh biến hóa gì đó, đều không thể nhiễu loạn trong lòng tấm bản đồ này chỉ tiêu. Điều này cần khủng bố bao nhiêu xây dựng năng lực mới có thể làm được sự tình. Bất kể như thế nào, vừa nhưng đã tìm tới giảm xuống miệng, như vậy liền việc này không nên chậm trễ. Linh Lung nghiêm mặt nói, cỏ nhỏ. Người trước tiên cùng ổ sở phân tiên sinh bọn họ trở về, ta ở lại chỗ này. Chờ đợi quốc nội thăm dò đội ngũ hiệp đi. Vậy thì, cẩn thận một chút. Bởi vì không lập dị nguyên nhân, Hắc Thương Vương ở từng căn dặn sau, cũng đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Yên tĩnh trong nhà gỗ nhỏ. Một bó nhu hòa ánh mặt trời đầu phóng mà đến, song trên đài bày đặt chính là một chậu màu tím hoa cỏ, tạc đêm đã chứa được. Thế nhưng loại này thường ngày tầm thường nhất khí trời tốt, ở bây giờ giai đoạn này, nhưng là có vẻ như vậy đầy đủ quý giá. Ngày hôm đó Trung ương Thánh Địa, đúng là khoảng thời gian này tới nay nhất là khiến người ta yên tĩnh khí trời tốt. Không chỉ là này bên trong căn phòng, nơi đóng quân mỗi một sự. Hiện tại đều ở loại này không hề có một tiếng động trong yên tĩnh. Nhưng mà bên trong căn phòng vẫn như cũ vẫn là yên tĩnh, chỉ có hai người yên tĩnh. Yêu La công chúa thẫn thờ mà tựa ở ngồi dựa và ở giường đầu bên trên, tan mất một thân nhung trang. Mặc vào bình thường nhất áo ngủ, trên người cũng vẹn vẹn chỉ là che kín một tấm mềm nhẹ thảm. Triệu Nam đang xem nàng, ngồi ở tới gần bên giường một tấm chỗ tựa lưng ghế gỗ bên trên. Như vậy, đã có khoảng chừng thời gian một tiếng. Mà chăm sóc công chúa Điện Hạ ca cơ, từ lúc Triệu Nam đến thời điểm, cũng đã tìm một cái cơ rời đi, đại khái cần cho hai người này quan hệ có chút phức tạp lao sư cùng học sinh một chỗ thời gian. Nhưng nếu như biết hai người một chỗ thời gian lâu như vậy, nhưng là liền một câu nói chuyện cũng không có trao đổi qua, tiền nhậm thánh nữ điện hạ phỏng trừng muốn mở miệng mắng người. Trầm mặc, cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Nhưng cũng không phải là người thanh, mà là chim hót, hắn chính tại bệ cửa sổ vị trí, túi đầu tựa hồ chính tại kiếm ăn dáng vẻ. Mà chiếc kia gõ bên cửa sổ âm thanh, chính là này đánh vỡ trầm mặc hung thủ, đồng thời thành công hấp dẫn công chúa điện hạ sự chú ý. Hồi lâu đều duy trì chỗ trống vẻ mặt, giờ khắc này hiếm thấy lộ ra một tia mỉm cười, mượn do này một đạo mỉm cười, công chúa điện hạ thuận thế mở miệng nói, lão sư thời gian tiêu hao ở trên người ta, là có thích hợp hay không? Thời gian của ta không có ngươi tưởng tượng ra bên trong gấp gáp. Triệu Nam nhẹ giọng nói, đương nhiên, cũng không như trong tưởng tượng rộng rãi. Thế nhưng lấy một cái thân phận lão sư ở đây vẫn an chính mình học sinh thời gian, vẫn là đầy đủ. Có hay không công chúa điện hạ thu hồi ánh mắt, đầu rơi vào Triệu Nam trên người, có thể hỏi ngài một vấn đề. Có thể. Triệu Nam gật gù, nhưng ngươi không nhất định có thể có được đáp án. Tựa hồ không có bất ngờ, công chúa điện hạ trầm mặc chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Lão sư ngươi từng cảm thụ quá ấy nấy cùng bi thương à? Vào lúc ấy, Triệu Nam trầm mặc một lát sau nói, ngươi cảm thấy, tại sao lại xuất hiện tư cách giả, cũng không phải tư cách giả. Yêu La công chúa lắc đầu một cái, Yêu La không biết, ta chỉ là biết chúng sinh hẳn là bình đẳng, chúng sinh hẳn là đều nắm giữ sinh tồn quyền lợi, không có ai có thể cướp đoạt những thứ này. Triệu Nam bỗng nhiên nói, ngươi hận ta. Công chúa điện hạ nhẹ giọng nói, chưa bao giờ có như vậy một khắc, dường như lão sư ngài nói tới như thế. Vậy thì tốt. Triệu Nam gật đầu đứng dậy, nghỉ ngơi thật tốt, Long quốc gia người còn sống sót, còn cần ngươi. Mặc kệ là hiện tại vẫn là sau đó. Mặt khác không có ở đây đối với ta cãi lộn. Đó là ngày hôm nay duy nhất một lần mỉm cười, Yêu La, ngươi đúng là lớn rồi. Đóng cửa trong nháy mắt, đại khái là lưu lại tên là trưởng thành nước mắt. Hai từ kia. Phỉ Nhi Nạ vẫn luôn ở ngoài cửa chờ đợi, bây giờ Triệu Nam đi ra, liền cùng đi cùng bước chậm ở cái này yên tĩnh trong doanh trại. Cũng sẽ không có bao nhiêu người đồng ý xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Bắt nguồn từ cái kia hai chiếc khủng bố chiến hạm sợ hãi. Vì lẽ đó là chân chính trình độ thượng yên tĩnh. Mỹ lệ mụ mụ lúc này đem nói lời nói xong, tại sao không nói cho nàng chân tướng. Lấy lý trí của nàng, mới có thể lý giải người mới đúng. Nhưng đối lập, lúc này làm cho nàng rơi vào hoang mang cùng thống khổ càng lớn bên trong. Triệu Nam lạnh nhạt nói, sau đó, đại khái khó có thể đi tới đi. Thấy Phỉ Ní Nã lộ ra lắng nghe biểu hiện, Triệu Nam khẽ cười nói, ý chí của nàng là quốc gia, thủ hộ quốc gia bên trong mỗi một tự dân chúng. Này cùng ý chí của ngươi là tương tự. Vì lẽ đó có khả năng nhất lĩnh hội hẳn là ngươi mới đúng, không phải sao? Bởi vậy, khi không phải tư cách một khi tiến vào tinh linh giới cũng sẽ tự mình tiêu vong sự thực này nói cho nàng sau khi, nàng vẫn không có ổn định lại lĩnh vực của thần sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Phỉ Ní Nã thở dài, cười khổ nói, đối mặt tan vỡ. Vạn kiếp bất phủ. Triệu Nam thở một hơi nói, so với tư cách giả càng nhiều quốc dân, đều sẽ tử vong. Bất luận làm cái gì đều không thể cứu vớt kết luận như vậy. Đơn thuần chỉ là cái này cảm giác vô lực, liền đầy đủ để tinh thần của nàng không chịu nổi, càng thêm không cần nói ý chí phương diện, lại như là hiện tại, ta lấy phương thức này đến bài trừ phần lớn không phải tư cách giả, đối với không thể ngăn cản ta Yêu La tới nói, như thế mang theo cực kỳ trầm trọng ấy nấy cảm giác. Triệu Nam cười khổ nói, nhưng tương tự bởi vì là ta. Nàng mặc kệ là trong đáy lòng, vẫn là trong tiềm thức đều đang suy tư này cũng không phải nàng không đủ nỗ lực, mà là nguyên bản liền không cách nào ngăn cản ta. Xem như là một loại tự mình trốn tránh đi. Đương nhiên liền kết luận tới nói, đều là để sau đó phát triển chịu đến bất lương ảnh hưởng. Nhưng lấy kết quả xem ra, bóng tối đã so trực tiếp tan vỡ muốn tốt hơn quá nhiều. Yêu La nàng Phỉ Ní Nã nhẹ nhàng khiên lên Triệu Nam bàn tay, hội đi tới. Bởi vì ngươi sẽ không liền từ bỏ như vậy nàng mặc kệ. Bởi vì như thế nào đi nữa nói, nàng cũng là ngươi. Thoại cũng không có triệt để nói xong trong nháy mắt, hai người đồng thời cau mày. Đó là chân trời một vệt ánh kiếm lấp lóe mà tới. Trực tiếp lướt qua hết thảy phòng vệ, lanh lảnh gọn gàng rơi vào hai người trước. Mà chiến hạm hệ thống phòng ngự lúc này cũng đồng thời sản sinh phản ứng, khủng bố mà ác liệt công kích cũng trực tiếp phóng thích mà ra. Khe nằm, tiểu sư đệ, ngươi lại như vậy hoan nên ta cái này làm sư huynh. Chỉ thấy một cái hắc động lớn xuất hiện, triệt để mà cắn nuốt mất cái kia đến từ chiến hạm một luân phiên công kích sau khi, một đạo cà lơ phất phơ âm thanh hưởng lên. Ô sở phân tấu lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1311, Tân Thần Kỷ, 26. Chương 1311, Tân Thần Kỷ, 26. Cũng không phải là mỗi giờ mỗi khắc đều ở chăm chú trên đời tất cả, rời đi đệ cửu kỷ nguyên ý thức tập hợp không gian sau khi, Triệu Nam cũng chỉ có đang chủ động bỏ đi dưới tình huống. Mới có thể làm được cặn kẽ quan sát tất cả. Nhưng tương tự, rời đi đệ cửu kỷ nguyên ý thức tập hợp không gian sau khi, loại này chủ động bỏ đi cần tiêu hao to lớn tinh thần. Vì lẽ đó như không tất yếu, loại này giám sát chế tạo, vẫn là giao cho tân kinh thế cùng với nghe phong chiến hạm. Hắn cảm giác được người đến là ổ sở phân, ở hắn hạ xuống trong nháy mắt. Nhưng cùng lúc hai chiếc chiến hạm cũng phát hiện phi pháp xông vào, vì lẽ đó làm ra công kích tự mình chỉ lệnh. Đương nhiên, loại này chỉ lệnh ở có hiệu lực một lần sau khi, liền nằm ở bị hủy bỏ trong trạng thái. Triệu Nam mỉm cười nói, sư huynh, còn có sư tỷ, có đoạn thời gian không gặp. Hai vị tinh thần xem ra 10 điểm không sai. Xưa nay không khiêm tốn ổ sở phân dơ cao mũi của chính mình, chẳng biết xấu hổ nói, đó là... Không nhìn ta là ai? Ai nha? Hoan cơn nhi, đừng méo lỗ thai. Chưa chút cho ta mặt mũi. Tốt xấu ta cũng là đại thấp huynh. So với tiểu sư đệ ngươi có thể kém 10 vạn 8 ngàn giảm rồi. Không ngại ngùng không có. Hoan cơn nhi nhất thời tức giận nói. Ta vẫn là đại sư huynh. Ô sở phân nhưng kiên trì kỳ thấy nói. Nhưng mà hai người giờ khắc này 10 điểm rõ ràng, trước mắt Triệu Nam. Đã có một số bộ phận không phải là mình có thể hiểu. Chút đã vượt qua hai người phạm vi hiểu biết thần bí đồ vật, chính mỗi giờ mỗi khắc từ Triệu Nam trên người tản mát ra. Nay cũng không phải phổ thông năm sao giai có thể thấy đồ vật, mà là phong thần sau khi, cái kia mạnh mẽ thần ý rõ ràng cảm nhận được, khiến người ta không tên sợ hãi, không biết khủng bố. Bất luận lúc nào, ta cũng chỉ nhận ngươi người sư huynh này. Có đúng không, đã đạt đến tầng thứ tư cái kia biến thiên thế giới à? Triệu Nam gật gật đầu nói, sư huynh thế giới lần này trở về, đến cùng có tính toán gì? Ta cần trở về Vân Lam đỉnh thu thập sư môn vật. Hoan Cơ Nhi 10 điểm nói thẳng ra bản thân dự định, sau đó nên từ đâu trực tiếp trở về tinh linh thông thiên chi lộ đi. Còn ổ sơ phân, ta cũng không biết rõ hắn dự định. Ta không có nói cho ngươi biết sao. Áo người điên nhất thời ngạc nhiên nói, đương nhiên là bồi tiếp ngươi cùng nhau đi chứ, ngược lại ta không địa phương đi, ngốc chỗ nào cũng là ở lại. Còn không bằng bồi tiếp ngươi. Tâm lý đặc biệt thụ lạc sư tỷ đại nhân khẽ mỉm cười. Ngươi không cũng có thể đi ảo thuật chi bảo thu thập một phen. Chỗ đó vốn là không có cái gì có thể thu thập. Ô sở phân nhún nhún vai nói, coi như có cái gì, phỏng chừng cũng sẽ không lưu lại chứ. Chỗ kia đã sớm để ta cho nổ không còn. Đó là Minh Hà ác ma phá tan phong ấn thời điểm một lần chiến đấu kịch liệt, gợi ra ảo thuật chi bảo phía dưới núi lửa bạo phát, hết thảy đều nhấn chìm ở nóng rực dung nham bên trong. Mà lúc này, Phỉ Ni nạ nhưng là nhìn Triệu Nam một chút, đồng dạng làm thiên không kiếm thánh người thừa kế. Tựa hồ nàng cũng có cùng Hoàn Cơ Nhi đồng dạng nghĩa vụ. Thế nhưng tình huống ở bên này, nàng tựa hồ cũng là không đi được. Chúng ta không cách nào để cho Vân Lam Đỉnh vẫn duy trì được, nhưng ít ra cuối cùng vẫn là đủ khả năng làm những gì đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, đến bất ở chỗ này biến mất trước, để con gái của ngươi cũng tế bái một thoáng ngươi sư môn tổ tiên. Bên này, cũng không có bên trong tưởng tượng bên trong bận rộn. Coi như là 14 đời bệ hạ phương diện, không phải còn có lị lị sao. Nói đến, làm đời sau tiểu ưu nhi, xác thực cũng không có cẩn thận mà túi trào quá thiên không kiếm thánh kiếm chủng. Bởi vậy Phỉ Ni nạ hầu như không có cân nhắc, liền hớn hở đồng ý. Đúng rồi, tiểu sư đệ, lần này ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có người theo chúng ta đồng thời lại đây. Hoan Cơ Nhi bỗng nhiên nói, thác bạt tiểu thảo. Ta có thể cảm giác được, nàng tựa hồ có hơi việc trọng yếu muốn cùng người cẩn thận nói một chút. Ta biết rồi. Cũng không ngoại ý muốn vẻ mặt, chỉ là ánh mắt nhưng lướt qua hai người. Phóng đến phương xa vị trí bên trên. Vị kia hắc thương vương tựa hồ liền ở nơi nào, do dự cũng không có bước ra chính mình bước đi, phảng phất là kiêng kỵ cái gì giống như. Càng lại như vậy bất dứt khoát. Thực sự là cực kỳ hiếm thấy một màn. Nhưng tựa hồ chúng nhân hội tụ quá ánh mắt đã để thác bạt tiểu thảo không thể chịu đựng. Bởi vậy nàng bước đi hỗn loạn đi tới, vẻ mặt cực kỳ quái lạ, tạm thời nhất quán đánh một tiếng bắt chuyện, yêu. Đón lấy nhưng là nói, cái kia cái gì, ta thật giống nhìn thấy ngươi ma quỷ cha. Triệu Nam vẫn chưa phản ứng. Chuyện đã xảy ra đại thể thượng là như vậy. Thác bạt tiểu thảo nói xong, thật dài thở một hơi, tuy rằng từ trắng trên người thu được tin tức đại thể thượng cùng ngươi cuộc đời ăn khớp. Bất quá chân chính xác nhận, ta nghĩ vẫn là do chính ngươi bản thân đến xác định à. Chí ít cũng cho tự phản ứng a hồn nhạt. Ngươi cho rằng lão nương ta là đang nói đùa sao. Thác bạt, đến cùng là làm sao từ cái kia giết trong trận thoát đi ra. Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nói, ngươi tựa hồ đang cố ý quên chuyện này. Bị hỏi hắc thương vương lúc này chỉ có thể cười khổ nói, không phải ta cố ý quên hắn, mà là lao nương ta căn bản không biết mình là làm sao từ cái kia yêu thiêu thân giết trong trận đi ra. Không chỉ là ta, còn có người ở chỗ này, hẳn là đều thất lạc này bộ phận ký ức. Vì lẽ đó, có người, cái kia tổn hại sát trận để ta xem một chút đi. Triệu Nam lần thứ hai nói rằng, Thác Bạt tiểu thảo đúng là không có bất kỳ không nỡ ý tứ, nghe vậy trực tiếp từ cá nhân trong không gian đem hộp lấy ra, trực tiếp ném tới Triệu Nam trước, ấy, là vật này. Cái hộp kia tới tay, Triệu Nam ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó khôi phục bình thường, chứng kiến từ trong hộp lấy ra hạt châu đến lại một lần nữa đem nó trang hồi trong hộp trao trả Thác Bạt tiểu thảo mới thôi, đều không có lại sản sinh bất kỳ một tia biến hóa. Cái kia, nhìn ra chút gì tới sao? Thác Bạt tiểu thảo trần chờ nói. Không không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào tiếp xúc Triệu Nam, giờ khác này ở Thác Bạt tiểu thảo xem ra, Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là Triệu Nam. Lại tựa hồ như lại không phải hắn. Là cái gì khác đồ vật? Nàng không biết cái loại này từ đâu mà đến, thậm chí vì ý nghĩ như thế mà cảm giác được một loại cảm giác sợ hãi, tim đập. Vì nhanh. Có người. Nhưng ta cũng không rõ ràng. Triệu Nam lắc đầu nói, vật này bên trong từng lưu lại một ít vết tích. Chỉ là đơn giản đến để người không thể từ vặt hái những này vết tích bên trong tìm tới chuẩn xác nắm giữ manh mối. Bất quá. Bất quá. Vật này ta đã chữa trị được rồi. Triệu Nam nhìn Thác Bạt tiểu thảo, nhẹ giọng nói, ngươi có thể bình thường sử dụng hắn. Khe nằm ba. Nói cẩn thận chính là phá nát thần khí, cần thời gian dài rằng giặc mới có thể chính mình khôi phục như cũ đây. Để hắn tự động tăng nhanh tự lành thời gian là có thể. Triệu Nam lạnh nhạt nói, bất quá đối lập. Hắn có thể sử dụng tuổi thọ cũng giảm ít đi không ít. Bất quá có thể sử dụng thời gian, đại khái sẽ không vượt quá hắn có thể tồn tại thời gian. Vì lẽ đó vẫn là yên tâm sử dụng đi. Cái gì là có thể sử dụng thời gian sẽ không vượt quá hắn tồn tại thời gian? Ngươi có thể hay không cùng ta nói tiếng người? Là xem lão nương ta dễ ước hiếp sao? Chí ít có thể ở chân chính ý nghĩa thượng bắt nạt Hắc Thương Vương người, còn chưa có xuất hiện quá chứ? Triệu Nam lắc đầu một cái. Lấy nhìn loại kia nắm giữ nghiệt duyên bạn tốt mục chỉ nhìn Thác Bạt tiểu thảo, vì lẽ đó nếu như ngươi không muốn, ta trở về thu rồi đi. Yêu cầm thì cầm đi. Vật này ai hi? Không đúng. Khe nằm. Này nguyên bản là lão nương đồ vật của ta. Thác Bạt tiểu thảo nhất thời cả giận nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi loại này vô liêm sỉ ra hỏa. Nói chung, cảm tạ ngươi vì ta mang đến phụ thân ta tin tức. Triệu Nam nhưng lui về phía sau một bước, lấy cực kỳ cảm kích tư thái. Ở Hắc Thương Vương trước nhắm hai mắt lại, thấp túi đầu của mình. Ngươi làm cái gì vậy? Ta có thể không mắc bẫy này. Thác Bạt tiểu thảo nhất thời hoảng loạn. Trong ấn tượng, chưa bao giờ từng gặp Triệu Nam sẽ làm ra loại này hầu như không thể nói cảm ơn. Đúng là gặp quỷ. Thế nhưng phản ứng lại, Thác Bạt tiểu thảo không khỏi hơi thay đổi sắc mặt nói, khe nằm, tên kia đúng là ngươi ma quỷ cha. Tinh linh năng đủ ký lên trước người của chính mình, ở tinh linh giới cũng không phải cái gì kỳ văn. Mà trên thực tế cùng ta tướng mạo như thế, hơn nữa có thể biết nhiều như vậy. Đại khái cũng chỉ có nhận định. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ta cũng sẽ không đối sau này mình có thể ở tinh linh giới đụng với cha của ta mà cảm giác được hiếu kỳ. Chờ một chút Hắc Thương Vương trong nháy mắt cau mày, nói như vậy, ở đại tai nạn phát sinh trước, chúng ta từ trước xã hội thì có đã mất người có thể giáng sinh tinh linh giới, là thật sự. Ngươi mẹ kiếp xác định không phải ở đầu ta. Triệu Nam nhưng nhìn Thác Bạt tiểu thảo thật dài một quãng thời gian. Trực tiếp xem đối phương tâm lý sợ hãi, không nhịn được giận dữ hỏi, làm gì? Thác Bạt, ngươi xác định muốn biết chân tướng, đồng thời mặc kệ cái này chân tướng là cái gì? Cũng có sẽ không để cho chính mình điên mất giác ngộ sao? Khe nằm. Đừng cho ta chung hai. Lao nương ta cùng nhau đi tới, thần kinh đệ nhất thiên hạ. Như vậy. Như ngươi mong muốn. Triệu Nam phất tay. Hắc Thương Vương không có thể làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, thời khắc này trực tiếp bị thúc đẩy đến Triệu Nam trước. Nàng không thể tới kịp nói cái gì. Liền nghe được Triệu Nam cái kia phảng phất không chứa cảm tình giống như âm thanh. Trên thực tế, ngươi nếu là hắn ở đệ cửu kỷ nguyên con gái, những chuyện này cũng có tư cách biết đến. Để ngươi biết, cha của ngươi, đến cùng là người phương nào đi. Thác Bạt, tiếp thu đi. Đây chính là ngươi muốn biết. Ngươi vẫn đang tìm kiếm. Trần tướng. Sức bùng nổ tin tức mang đến, là Hắc Thương Vương cái kia tự xưng đệ nhất thiên hạ thần kinh cũng không thể không bắt đầu co giật lên thống khổ. Cũng không có so với ạ lìn lúc trước tốt hơn nhiều ít. Khi Thác Bạt tiểu thảo vô lực co quắp ngồi dưới đất hai mắt thất thần đồng thời, Triệu Nam lông mày nhưng đồng thời cao lên đến, hắn ở loại này chỉ là truyền tống trong quá trình. Đụng tới Thác Bạt tiểu thảo trong linh hồn một ít dị dạng. Cái kia không phải thuộc về Thác Bạt tiểu thảo trong linh hồn bất kỳ bộ phận, mà là ngoại lai bộ phận. Tựa hồ có ai ở đây truyền vào một vài thứ, điều này làm cho Triệu Nam hiếu kỳ lên đồng thời cũng cảnh giới lên. Bởi vì những này dị dạng đồ vật bây giờ càng là bắt đầu hoạt động lên. Đúng, khi chính mình thời điểm xuất thủ, hắn mới bắt đầu biến đổi hoạt động lên, lại như là vì đợi chờ mình đến, mà cố ý bố trí cạm bẫy giống như. Linh hồn đối thoại sao? Triệu Nam trong con ngươi ánh sao chợt lóe lên. Hồn tộc nắm giữ được xưng lợi hại nhất linh hồn điều khiển phương pháp, nhưng mà nhất là cái kế tiếp kỷ nguyên chúa tể tới nói, Triệu Nam đối với linh hồn nghiên cứu nghiễm nhiên muốn so với hồn tộc còn cao minh hơn rất nhiều. Đã có ai ở thác bạt tiểu thảo linh hồn bên trong lưu lại loại này linh hồn đối thoại đồ vật, như vậy Triệu Nam là tuyệt đối sẽ không cũng không thể tránh né. Vừa tiến hành tri thức truyền tống, vừa ở tư duy bên trong thế giới, cũng dần dần mà xuất hiện một chút biến hóa. Sau đó, ở tư duy bên trong thế giới, hai người rốt cục gặp mặt. Ta từ nữ nhân này trên người nghe được ngươi một ít chuyện, ta biết ta một ngày nào đó có thể nhìn thấy ngươi. Con trai của ta, quả nhiên là người sao? Mẫu thân. Bị Triệu Nam xưng là mẫu thân, là từ giáo dục trong viện cướp đoạt chúng nhân ký ức sau khi thần bí biến mất đề á. Nhưng trước mắt đang nhìn thấy đề á, chính xác tới nói cũng không phải đề á bản thân, lấy Triệu Nam lý giải, vậy đại khái là một đoạn tinh thần phục chế thể. Hắn nắm giữ đề á bộ phận ký ức, cùng với như thế năng lực suy nghĩ, nhưng cũng từ bản thể bên trong độc lập mà ra. Hắn sẽ đem hắn tình cờ gặp bất cứ chuyện gì đều ghi chép xuống, khi một ngày nào đó cùng bản thể gặp gỡ thời điểm, mới có thể đem tân ký ức tặng lại trở lại bản thể bên trong. Kỳ thực là tương tự lúc trước từ trên người chính mình độc lập đi ra cực ác cùng với đệ tam phân thân như thế. Quả nhiên, xem ngươi đối ta biết so với ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn ra không nhỏ. Đề á trên mặt mang theo có hứng thú vẻ mặt, trong mắt lấp lóe chính là không tính là kích động thế nhưng ẩn chứa một tia cương triều ánh sáng lộng lẫy. Bởi vì từ khi ngươi giáng sinh ở đệ cửu kỷ nguyên bắt đầu, ta liền vẫn luôn đang quan sát. Triệu Nam nhẹ giọng nói, cái kia đại khái là ở đệ cửu kỷ nguyên mạn dài trong thời gian, tránh ra bắt đầu từ cô tịch bên trong cảm nhận được một điểm cứu rỗi thời gian đi. Đương nhiên còn bao gồm phụ thân. Có ý gì? Đề á lộ ra vẻ suy tư. Chính xác tới nói, ở đệ cửu kỷ nguyên chính tự trong thời gian, ta cần chờ ngươi giáng sinh sau khi mới bắt đầu quan sát. Thế nhưng ở phản tự trong thời gian, ta cũng có thể từ vừa mới bắt đầu liền biết. Chính phản tự sao? Đề á cao mày, cái kia không phải phổ thông tinh linh giáng sinh sau khi có thể nắm giữ năng lực. Đến, Triệu Nam, nếu như ngươi đúng là ta lời của con, hẳn là sẽ không từ chối ta chân hồn đối diện. Thanh âm kia liền dường như khi còn bé ở trong mơ nghe chậm rãi trầm ngủ thiếp đi ca dao giống như, cho tới trong lòng cựu viễn ký ức bắt đầu từ từ thức tỉnh, Triệu Nam phát hiện, hắn xác thực quá khó từ chối đề á lúc này yêu cầu. Nhưng hắn nhưng vẫn là từ chối mẫu thân yêu cầu. Hắn ở đề á trước trầm mặc chốc lát, lại nói, nếu như vẹn vẹn là muốn biết ngươi ở đệ cửu kỷ nguyên bên trong chế tạo ta đến cùng có hay không đạt đến yêu cầu của ngươi, ta có thể dành cho ngươi khẳng định đáp án. Vì lẽ đó chân hồn đối diện liền không cần thiết. Đề á, ngươi hiện tại trạng thái này, là không thể chịu đựng ta chân hồn xung kích. Hắn lắc đầu một cái, vì lẽ đó cũng không phải là không muốn. Vẹn vẹn chỉ là ta không hy vọng xem thấy mẹ mình tinh thần thể bởi vì xung kích mà ở trước mặt ta biến mất. Phía trước mẫu thân bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, con trai của ta, thật giống đúng là lớn rồi đây. Chưa xong con tiếp. Chương 1312, Tân Thần Kỷ, 27. Chương 1312, Tân Thần Kỷ, 27. Cũng không có bởi vì như vậy một câu vui mừng nói chuyện mà để cảm tình bắt đầu dậy sóng đến, từ lần thứ hai chồng tình cảm của chính mình hạt giống bắt đầu, Triệu Nam trong lòng tình cảm tạo thành cũng không có bao hàm phương diện này. Đương nhiên cũng không nói hắn sau đó đều không sẽ vì này mà cảm động. Nhưng cái kia cần thời gian, để tình cảm lấp kín trái tim của hắn, đồng thời do chỉ một tình cảm bắt đầu diễn sinh càng nhiều. Chứng kiến vào lúc ấy, đại khái mới biết. Vì lẽ đó hắn hiện tại có thể bình tĩnh như vậy mà đối diện nữ nhân này tinh thần thể. Cứ việc đó là 10 điểm xa xôi trước đã phát sinh cố sự. Khi Thương Chi Hải hủy diệt một khắc đó, không giống với chân lý đệ tam đẳng giáng lâm thứ 8 kỷ nguyên, biến mất Âu Phiêu cùng với đề á hẳn là giáng lâm ở tinh linh giới. Đây là Triệu Nam suy đoán. Ở tinh linh giới đề á cùng với Âu Phiêu hẳn là còn có tiến một bước tiếp xúc, sau đó gần như cùng lúc đó giáng sinh ở đệ cửu kỷ nguyên bên trong. Hai người hẳn là mang theo mục đích nào đó mà đi tới đệ cửu kỷ nguyên. Nhưng mà mặc dù là chúa tể cũng không có cách nào nhòm ngó mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì, liền như cùng chết vong sau giáng sinh tinh linh giới sau khi hội quên mất trước kia chuyện cũ giống như, từ tinh linh giới giáng sinh ở kỷ nguyên bên trong, như thế hội quên đã từng làm tinh linh sự tình. Thế nhưng so tử vong một lần nữa trở thành tinh linh quên mất tới nói, từ tinh linh đến giáng sinh trong quá trình này, tất cả ký ức đều hẳn là không mang theo trạng thái. Nói cách khác này bộ phận ký ức hẳn là trực tiếp chóc ra đi ra, ở lại tinh linh giới bên trong. Nhưng nó cũng không phải vĩnh cửu mất đi, nhưng nó cần bị tìm về một ngày. Nói cách khác, từ kỷ nguyên sau khi chết lần thứ hai trở thành tinh linh sau khi, tinh linh cần phải tìm không chỉ là khi còn sống ký ức, còn có khi còn sống ký ức, làm kỷ nguyên sinh linh thời điểm, nguyên vốn đã làm tinh linh thời điểm. Tổng cộng 2 phần. Bởi vì Giáng sinh sau khi, nguyên bản liền không tồn tại này bộ phận ký ức, vì lẽ đó coi như làm kỷ nguyên chi chủ có thể nhòm ngó chân hồn ký ức cũng được, Triệu Nam cũng không có cách nào có thể từ đề á trong ký ức nhìn thấy cái gì. Thế nhưng có một chút là chân hồn hội đi làm, loại kia dường như số mệnh như thế đồ vật. Chân hồn hành động nắm giữ hắn mục đích nào đó tính, cái này cũng là bọn họ lựa chọn giáng lâm ở một cái nào đó kỷ nguyên bên trong mới bắt đầu động lực. Đơn giản tới nói, sinh ra ở kỷ nguyên bên trong, chân hồn hội nắm giữ một loại nào đó đặc biệt khát vọng đồ vật, nói thí dụ như thành là nhân vật dạng gì, tỉ như theo đuổi đồ vật như thế nào, vậy thì là cái gọi là giấc mơ. Mà ở đề á giáng sinh sau khi, làm kỷ nguyên chúa tể Triệu Nam vẫn quan sát đến xem, mẹ của chính mình từ nhỏ đã biểu hiện ra giấc mơ nhưng là đời sau. Để cho mình lưu lại đời sau, bởi vậy có chính tự thời gian Triệu Nam. Cũng có chính tự thời gian Diệp An Nhã. Tựa hồ cũng có không biết. Nhìn ngươi, ta chợt nhớ tới một cái rất lâu trước tình cờ gặp quá gia hỏa. Giữa các ngươi kỳ thực có không ít chỗ tương tự. Đề Á bỗng nhiên nói, thể hình hẳn là gần như chứ. Âm thanh cũng có chút thiên mặt ngoài, cuối cùng còn có tình cờ đưa cho người cảm giác. Giả như ta không phải con trai của ngươi, ngươi sẽ cùng ta nói những này sao? Triệu Nam chợt nói. Con trai của ta ta sẽ không nhận ra. Đề Á khẽ mỉm cười nói, bởi vì ngươi là ta giáng sinh ở đệ cửu kỷ nguyên mục đích. Ở trên người ngươi, nắm giữ ta chấp nghiệm. Đó là ta cảm thụ không ra đồ vật. Đó là ngươi cảm thụ không ra đồ vật. Đề Á gật đầu nói, bởi vì hắn là làm ta giáng sinh to lớn nhất mục đích. Là tâm nguyện của ta, vì lẽ đó chấp nghiệm ở ta, mà không ở ngươi. Vì lẽ đó ta có thể cảm giác được, mà ngươi không biết gì cả. Ta rõ ràng. Triệu Nam gật đầu nói, nếu ngươi không nghi ngờ thân phận của ta, vậy thì có thể tiết kiệm được không nhỏ sự tình. Đề Á nhưng thoáng bất mãn nói, này như là mẹ con gặp lại cảnh tượng. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, nhưng chuyện này cũng không hề là hẳn là gặp lại địa phương. Chí ít trước lúc này ta cũng không có cũng không hy vọng chính mình lấy trạng thái như thế này đến gặp lại, mà đồng dạng, ta hy vọng cũng không phải đơn thuần nhìn thấy một cái tinh thần thể, bởi vì thời khắc này, ta không biết ngươi chính đang làm gì. Ngươi bản thể ý nghĩ có hay không đã thay đổi. Mà thời khắc này gặp lại thì sản sinh cảm xúc ở ngày sau bị ngươi bản thể thu về sau khi, vẫn có thể duy trì như thế. Cũng thật là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Để muốn khép cười một tiếng, liền dường như nhìn một cái làm lũng tựa hồ hài tử như thế, đã như vậy. Ngươi hội định làm như thế nào? Đem gặp mặt ở lại cái kia chân thực một khắc. Tha thứ ta, mẫu thân. Triệu Nam nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt đột nhiên thiểm. Ánh mắt lấp loe trong nháy mắt. Trước mắt tinh thần thể bỗng nhiên ba động một chút, mà Đề Á cũng coi như rõ ràng Triệu Nam trong miệng xin lỗi đến kỳ là vì cái gì. Cho rằng hắn cảm nhận được này tấm trạng thái đã nằm ở hết sức không ổn định giai đoạn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tản ra giống như, đương nhiên, dù cho tinh thần thể liền ở ngay đây tiêu tan. Làm bản thể cũng sẽ không cảm giác được. Bởi vì phải là có liên hệ, cũng sẽ không ẩn giấu đến như thế thâm. Không cách nào chính là vì không khiến người ta phát hiện, do đó có thể lặng lẽ tiến hành quan sát. Có thể nàng trước đó cũng chưa hề nghĩ tới. Con trai của chính mình có thể dễ dàng như vậy liền phát hiện tinh thần thể tồn tại, đồng thời vẫn có thể làm được trình độ như thế này. Vì có thể làm cho quan sát càng tốt hơn tiến hành, ta hầu như là để cho mình chôn giấu đến đứa bé này sâu trong nội tâm, cái nào sợ rằng muốn loại bỏ ta, cũng sẽ trình độ nhất định đối đứa bé này nội tâm tạo thành ảnh hưởng. Mẫu thân xin yên tâm, sự ảnh hưởng này sẽ không xuất hiện. Triệu Nam không mặn không nhạt nói. Chính là bởi vì ta thiết tưởng ảnh hưởng cuối cùng cũng sẽ không xuất hiện. Ta biết đại khái con trai của chính mình đến cùng là cái gì. Thân thể kia dường như bọt nước giống như bắt đầu phá nát lên, Đề Á cuối cùng lộ ra cái kia nụ cười khổ sở, ta không biết quá trình phát sinh cái gì. Thế nhưng trạng thái như thế này. Ngươi, phải nhớ cho kỹ. Chúng ta, nhất định phải. Cuối cùng, mẫu thân, lễ vật đi. Tựa hồ bởi vì tinh thần thể dập tắt nguyên nhân, Đề Á cũng không liên tục. Sau khi lễ vật hai chữ trô vỡ mà ra trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng không được không hơi thay đổi sắc mặt lên, ở cái này tư duy bên trong thế giới, Đề Á ở tiêu vong thời khắc cuối cùng, lại là trực tiếp mở ra hàn bám vào này tấm thân thể chủ nhân linh hồn toàn bộ. Triệu Nam cũng có thể mở ra, thế nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn mở ra một cái chân hồn linh hồn, làm được chân chính quan sát chân hồn hết thảy, điều này cũng làm cho là cái gọi là chân hồn đối diện. Đối diện trong nháy mắt, một mới có thể nhìn thấy bị nhòm ngó một phương thực chất. Còn bên kia nhưng là như trần chuồng đem mà hiện lên ở quan trắc giả trước. Không. Hẳn là so với trần chuồng còn muốn cho bị quan trắc cảm thấy không đất dung thân. Người tên cầm thú này. Lao nương ta làm thịt ngươi ba. Ở tư duy bên trong thế giới, một đạo tiếng gầm gừ đang vang lên, nhưng mà cũng không phải rất tốt có thể khống chế nơi này tất cả tư duy chủ nhân, lúc này lại đơn thuần tất nhiên là một bộ triệt để trở về tự nhiên tư thái xuất ra hiện. Tùy ý Thác Bạt tiểu thảo tinh thần âm ý chính mình tấn công tới, Triệu Nam nhẹ thở một hơi đồng thời. Cũng bắt đầu nhíu mày, hắn nhìn thấy đề á đề cập đến lễ vật đến cùng là cái gì. Khi đề á biến mất trong nháy mắt, trong miệng nói tới lễ vật thời điểm, Triệu Nam chỉ coi như là để cho mình toàn bộ tiếp thu Thác Bạt tiểu thảo nội tâm. Cái gọi là mẫu thân lễ vật kỳ thực là loại này bận tâm quá nhiều sự tình. Nhưng mà, đây mới là cái gọi là lễ vật sao? Triệu Nam tự lẩm bẩm. Trước mắt Hắc Thương Vương vẫn như cũ tức giận và phân, cũng không biết nơi này đến cùng là nơi nào. Thậm chí không chính mình giờ khắc này chỉ là lấy tư duy trạng thái xuất hiện. Nhưng thời khắc này, đã thấy Triệu Nam trực tiếp vươn tay ra. Đến gần rồi chính mình lồng ngực, thân. Rồi vào. Ngươi muốn làm gì? Quỷ dị tình hình. Để Hắc Thương Vương lúc này cũng không khỏi biến đổi không ứng phó kịp lên. Nhưng mà cái kia đưa vào thân thể bên trong bàn tay, thời khắc này như là xúc động cái gì, để Thác Bạt tiểu thảo chỉ là cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có run rẩy cảm giác. Thân thể lại như là bị nhẹ nhàng điện lưu tập kích như thế, run rẩy đồng thời một loại tê dại cảm giác cũng thuận theo mà tới. Không lâu sau đó, Thác Bạt tiểu thảo toàn bộ phát sinh một thân cao vút tiếng thét chói tai sau khi tư duy thể liền trong nháy mắt tiêu tan biến mất. Nhưng tựa hồ có âm thanh tàn lưu lại. Kỳ thực hẳn là lưu lại một cái nào đó ý nghĩ. Ngươi lại dám như vậy đối lao nương. Trách nhiệm này ngươi chịu nổi sao? Nhưng Triệu Nam lúc này hết thảy sự chú ý cũng đã bị trước mắt đồ vật thu hút tới, vì lẽ đó hết sức cũng không có suy nghĩ một đoạn này ý nghĩa ý tứ. Trước mắt, trong bàn tay cái. Mặc dù liền tôn quý nhất linh hồn, cái kế tiếp kỷ nguyên chúa tể, giờ khác này cũng không cách nào chống cự tản mát ra mê hoặc. Chí mạng. Hầu như nghẹt thở. Đây chính là Âu Phiêu mục đích à? Đúng là. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Làm như đang do dự, cái kia lại là làm chúa tể cũng khó có thể chuyện quyết định. Thôi, vừa nhưng đã để ta biết. Vậy ta liền không khách khí. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thác Bạt tiểu thảo rất nhanh liền tỉnh táo lại.